Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chạy thoát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Tô Hàn quyết định là sẽ cướp đoạt cái tổ ong trong tay đám ong vàng, đám cự ưng và cự điểu. Thì không ngờ là cái cây đại thụ nơi mà tổ ong nó đang cư ngụ nó lại chính là một cái kim độc của một con ong khổng lồ, nó gọi là Đại Hoàng Phong. Và ngoài ra thì còn số lượng rất nhiều những con ong vàng to lớn có thực lực mạnh kinh khủng truy sát Tô Hàn. Cũng may là Tô Hàn thì có luân hồi đại đạo cho nên là không chết. Tuy nhiên thì đám người còn lại cũng phải coi như là phá mở được cái màn sáng thì mới chạy thoát được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đám ong vàng này số lượng quá mức là kinh người, tổng cộng lại ít nhất phải vượt qua là ngàn vạn. Mấu chốt nhất là thực lực của mỗi con ong vàng này đều chỉ kém một chút so với phi điểu và cự ưng mà thôi. Đây là khái niệm gì? Vượt hơn ngàn vạn địa linh cảnh, thậm chí là mấy chục vạn, hơn trăm vạn thiên thần cảnh. Cho dù chẳng qua chỉ tách ra một bộ phận thôi, đâu đó khoảng một phần mười, thì đám thiên kiêu kia cũng đâu có khả năng chống lại. Họ không có toàn quân bị diệt, đó là vì mục tiêu hàng đầu của đám ong chính là đám người Lam Nhiễm. Mặc dù là đem nhiễm lấy được khoáng thạch, nhưng mà tứ đại bản nguyên chân thể của hắn lại toàn bộ vỡ nát, trước ngực càng xuất hiện một lỗ thủng to, còn có mấy cây độc châm cắm ở trên người hắn. Lam Nhiễm. Lăng Ngọc Phỉ biết được uy lực của độc châm, cũng biết Lam Nhiễm thời khắc này bản thân đã bị trọng thương. Nếu như độc châm toàn bộ nổ tung, vậy thì Lam Nhiễm rất có thể sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Trên mặt nàng lộ ra vẻ gấp gáp, lập tức hướng Lam Nhiễm phóng tới. Đừng có tới đây. Lúc này Lam Nhiễm lại hô lên. Lăng sư tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng là có hảo cảm với ta hay không? Động tác của Lăng Ngọc Phỉ khựng lại. Nàng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Lam Nhiễm, đôi mắt dần đỏ lên. Cuối cùng, ở trong bầu không khí bi thương ấy khẽ gật đầu. Vậy thì ta đây có chết cũng không hối tiếc. Lam Nhiễm cười to một tiếng, thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Hắn tận dụng khí lực cuối cùng, đem khoáng thạch mà Tô Hàn ném cho, toàn bộ đều ném vào trong màn sáng. Trong chớp mắt tiếp theo, phanh phanh, mấy trăm cây độc châm toàn bộ nổ tung, thể xác của Lam Nhiễm trong nháy mắt cũng hóa thành hư vô. Không! Lam Ngọc Phỉ phát ra tiếng kêu thê lương, vô thức liền muốn xông tới Lam Nhiễm. Nhưng Đoàn Ý Hàm đã đem nàng giữ chặt lại. Lăng sư tỷ, đám châm độc này ẩn chứa cả xương độc, nếu như ngươi xông tới, ngươi cũng sẽ bị ăn mòn. Lăng Ngọc Phỉ tràn ra nước mắt, xen lẫn một chút vầng sáng quanh cơ thể nàng, nhưng mà nó tựa hồ đã ảm đạm đi rất nhiều. Có lẽ, sau này ngươi có thể tìm tới, ngươi càng tốt hơn so với Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên mở miệng. Lăng Ngọc Phỉ ngẩn người ra, bầu không khí bi thương bỗng nhiên tiêu tán, nàng nghiêng đầu nhìn Đoàn Ý Hàm. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên lại nói vậy? Đoàn Ý Hàm trừng mắt, ta cảm thấy kỳ thực Lam Nhiễm cũng không tốt đến vậy. Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên đưa tay, nhéo trên người Đoàn Ý Hàm một cái. Lam Nhiễm không chết có phải không? Làm sao ngươi biết? Đoàn Ý Hàm hỏi lại theo phản xạ. Vẻ mặt của Lăng Ngọc Phỉ dần trở nên băng lãnh. Cái đồ hỗn trướng, mau cút ra đây cho ta. Một âm thanh ho có vẻ hơi xấu hổ từ địa phương mà Lam Nhiễm tử vong lúc trước chuyển ra. Thể xác đích thực là không còn, bất quá nguyên thần thánh hồn còn sống. Đương nhiên, nguyên thần thánh hồn cũng thủng trăm ngàn lỗ, thoạt nhìn vô cùng hư ảo, tựa như lúc nào cũng có thể phá diệt vậy. Lăng sư tỷ, đừng có nóng nhận ra, đó là bởi vì ta quá yêu thương ngươi. Nhìn thấy nguyên thần thánh hồn của Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra thần sắc cực kỳ, tức giận. Tiểu tử thối, chờ trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Khóe miệng của Lam Nhiễm nhếch lên vừa định nói gì thì đúng lúc này, oanh một tiếng. Màn sáng sau khi dung nhập rất nhiều khoáng thạch, cuối cùng sau khi yên lặng ngắn ngủi liền bùng nổ. Ba động khủng bố này, mặc dù không tạo thành tổn thương, nhưng nó giống như những bàn tay vô hình, đem đám người Lam Nhiễm đẩy lui ra một khoảng. Một cái lỗ hổng to lớn trồi lên trên màn sáng, đường kính phải vượt quá cả ngàn trượng. Truyền qua lỗ hổng này, đám người Lam Nhiễm cũng thấy được phía sau màn sáng, đó là hoàn cảnh của một thế giới hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này không hề có cái hoàn cảnh gọi là thế ngoại đảo nguyên, mỹ lệ, an lành nữa. Có chăng ở bên trong, chỉ là bầu trời tối tăm mở mịt cùng với bạch cốt âm u đầy tử khí. Đi! Căn bản không cho bọn họ thời gian để suy tính thì âm thanh vội vàng của Tô Hàn đã chuyển tới, đi mau. Ai cũng không biết, ai cũng biết đó là thế giới phía sau màn sáng là con đường sống duy nhất, cho nên bao gồm cả đám thiên kiêu, mọi người liền hướng lỗ hổng đó mà phóng đi. Còn Tô Hàn sau khi phục sinh đồng dạng cũng là như vậy. Hắn có thể thấy được trong mắt con đại hoàng phong ẩn chứa sự kiêng kỵ, lại càng cảm thấy nội tâm phẫn nộ mà vội vàng của đối phương. Mắt thấy đám ông vàng khác muốn ngăn cản lỗ hổng, lúc này Tô Hàn liền bày ra thiên long cửu bộ ở mức cao nhất, ngay cả khí lực bú sữa mẹ hắn cũng dùng ra. Xuyên qua đám ông vàng, lại trải qua bị hơn ngàn, hơn vạn cây gai độc xuyên qua, hắn sộc vào lỗ thổng, quanh hết thảy gai độc nổ tung, ý thức Tô Hàn lần nữa lâm vào hắc ám. Thời điểm khiến tỉnh táo lại thì chỉ thấy một cây độc châm đen nhánh từ trên trời giáng xuống, chính là cây độc châm khổng lồ của con đại hoàng phong. Nó một đường truy đuổi Tô Hàn nhưng chưa bao giờ dùng tới độc châm, cuối cùng tại thời điểm này cũng đem độc châm của mình phát huy ra. À, độc châm hung hăng đem Tô Hàn chấn áp, mang theo cả thân thể của hắn, lướt đi mấy ngàn thước cuối cùng ghim trên mặt đất. Ý thức quán vừa mới được mở ra, lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là lần tử vong cuối cùng của luân hồi đại đạo. Ý thức cấp tốc khôi phục lại, Tô Hàn cảm nhận được dư uy của cây độc châm khi nó nổ tung, cũng nhìn thấy xương độc đang cấp tốc tản đi, càng thấy được ở bên ngoài lỗ hổng. Đại Hoàng Phong và đám ông vàng đang tràn ngập phẫn nộ và không can lòng nhìn vào mình. Chúng nó quả nhiên không dám tiến vào. Trong lòng Tô Hàn xác định, vội vàng tìm kiếm tổ ong, và thời điểm phát hiện tổ ong ở ngay bên cạnh, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Soạt, lỗ hổng bắt đầu khôi phục lại. Đám ong vàng ở bên ngoài thì vội vàng bay tới bay lui, cho đến khi lỗ hổng hoàn toàn biến mất. Không còn nhìn thấy đám người Tô Hàn nữa, mà những con ong vàng kia vẫn không dám xông vào. Tựa hồ là thế giới sau màn sáng này có đồ vật gì đó để bọn chúng cực kỳ sợ hãi. Tô Hàn, ngươi không sao chứ? Đoàn Ý Hàm lách mình tiến vào bên cạnh Tô Hàn, đỡ hắn dậy. Không có việc gì, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Lần này dưới sự truy đuổi của đám ong vàng, Tô Hàn ít nhất đã chết đi sống lại mấy ngàn lần. Nói cách khác, nếu như không có luân hồi đại đạo, với tiền đã chết mấy ngàn lần rồi. Ở dưới tình huống đó, sợ là Đoàn Ý Hàm cũng không có cơ hội đứng trước mặt mình. Mấy ngàn lần tử vong và phục sinh như vậy cũng không để tu vi của Tô Hàn rớt xuống, bởi vì hắn luôn là thôn phệ linh dịch của tổ ong, vừa khôi phục thậm chí còn tăng tiến tu vi. Giờ phút này thì ngụm linh dịch thứ hai cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn tất. Nửa bước chúa tể đột phá không lâu, lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Rất nhanh, hắn hẳn là có thể một lần nữa quay trở lại cảnh giới chúa tể đã lâu không thấy. Ồ, bốn phía không ngừng chuyển đến tiếng âm thanh thở dốc. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đám thiên kiêu kia đều cách mình không xa, mỗi người bản thân đều bị trọng thương. Làm nhiễm thì chỉ còn lại có nguyên thần thánh hồn, thậm chí là nguyên thần thánh hồn cũng mất một chân. Dưới tình huống mà không có luân hồi đại đạo, hắn có thể sống sót được đã là kỳ tích rồi. Tới đây, Tô Hàn vẫy tay, sau đó phá mở một lỗ hổng trên cái tổ ong, bên trong là một hũ chất lỏng màu vàng óng. Trước kia Tô Hàn thôn phệ hai ngụm, nhiều lắm chỉ có thể coi là hai phần ngàn mà thôi. Cái này, làm nhiễm, trông mong mà đi tới, đây là mật ong phải không? Tô Hàn ngáo ra, khoan hãy nói, nếu như chất lỏng màu vàng óng trong tổ ong này hoàn toàn chính xác là có thể được gọi là mật ong, nhưng hết sức rõ ràng, đó là bản chất của nó so với mật ong thường thì hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ nó là cái gì thì khẳng định cũng là đồ tốt. Tô Hàn đổ ra một chút chất lỏng màu vàng óng, ước chừng là một ngụm, dùng lực lượng tu vi đưa cho làm nhiễm. Chỉ cho ta một chút này thôi sao? Làm nhiễm lập tức trợn trắng mắt nói. Ta nói người cũng quá keo kiệt đi. Cũng không phải là ta lòng tham không đáy. Mấu chốt là những thứ này trong tổ ong nhiều đến như vậy. Làm ca của ngươi liều sống liều chết. Lại dùng khoáng thạch mở ra lỗ hổng. Ngay cả thể xác cũng trực tiếp bằng diệt. Một lần nữa ngưng tụ lại bốn cỗ bản nguyên chân thể kia cũng cần tới rất nhiều tài nguyên. Ngươi có thể không nói được không? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Thứ này luyện hóa độ khó rất lớn, bất quá hiệu quả thì vô cùng kinh người. Chỉ bằng một ngụm này đoán chừng cũng đủ, đem thân thể của ngươi và tứ đại bản nguyên chân thể chữa trị rồi. Mạnh như vậy sao? Làm nhiễm tặc lưỡi một thoáng. Ngươi cho rằng thì sao? Nếu không, thì đám ong kia cũng sẽ không điên cuồng mà đuổi giết chúng ta. Lúc ấy ta bị ong chúa chụp chết rất nhiều lần, đoán chừng thực lực của nó phải đạt đến cấp bậc thất mệnh, hơn nữa còn không phải là thất mệnh bình thường. Tô Hàn nói, Ngươi trước cứ dùng những thứ này đi, ta cũng không phải là không cho ngươi. Sau khi ngươi đem chúng luyện hóa hấp thu, ta tự nhiên lại phân cho ngươi tiếp. Được được, được thôi. Lam Nhiễm nhếch miệng không nói gì thêm. Hắn dĩ nhiên là biết Tôn Hàn không có khả năng keo kiệt đến trình độ này, nhưng lời nói lúc trước chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi. Ngay sau đó Tô Hàn lại phân cho Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ mỗi nàng một ngụm. Dựa theo tài nguyên mà hai người cần có, thì cho dù là luyện hóa thì cũng phải đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Sau khi bị thương, chất lỏng màu vàng óng này chữa trị với hiệu quả cực tốt và số còn dư lại đủ để cho các nàng đột phá. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn nhìn về phía hơn 10 vị thiên kiều phía xa xa, còn mấy tên đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực nữa. Những người này có quan hệ với Tô Hàn chỉ là gọi là gặp mặt mà thôi, thậm chí có thể nói là không có quan hệ, cho nên bọn hắn không có đòi hỏi. Các người cũng có. Tô Hàn bên này lại đổ ra một chút chất lỏng phân cho mỗi người một phần. Rõ ràng là nhiều hơn so với Lam Nhiễm và Đoàn Ý Hàm, ước chừng khoảng 2 lượng. Điều này đại biểu là Tô Hàn sẽ không có tiếp tục cho bọn hắn nữa. Nhưng mà nói không chút khoa trương, cho dù chỉ là 2 lượng này cũng đủ để cho bọn họ có những đột phá trọng đại. Chủ yếu là bởi vì ở thời điểm phá mở lỗ hổng, những người này cũng gián tiếp giúp đỡ, thậm chí còn tổn thất hơn chục người. Tô Hàn không có khả năng bỏ qua khổ lao của bọn hắn. Chúng ta cũng có sau, đa tạ Tô Sư Đệ. Hẳn phải gọi là Tô Sư Huynh mới đúng. Cái này là đồ rất tốt, chỉ ngửi một chút thôi, ta cũng cảm giác lực lượng tu vi của mình gia tăng. Trước đó thì trong lòng đám thiên kiêu này còn có một chút oán trách, bởi vì Tô Hàn xém chút bởi vì tổ ong này mà hại chết bọn hắn. Nhưng giờ phút này đều là khuôn mặt kích động tươi cười, nói gần nói xa cũng là cảm kích, Cự Ninh cũng nằm trong đám người đó. Hắn nhìn Tô Hàn mà vẻ mặt có chút phức tạp. May nhờ lúc ấy hắn không có gây sự với Tô Hàn, bừng không đừng nói là hiện tại, sợ là cỗ khối lỗi chửi uế đó liền có thể đánh chết hắn rồi. Mấu chốt là chiến lược tổng hợp của Tô Hàn thực quá kinh người. Nếu như Tô Hàn muốn động tay hắn, vậy thì có lẽ căn bản không cần cỗ khối lỗi kia, thực lực bản thân hắn đã hoàn toàn có thể trấn áp Cự Ninh. Bọn người Mộc Thần Huy là do người giết sao? Khi mà Tô Hàn đến trước mặt Cự Ninh, Cự Ninh đột nhiên mở miệng hỏi. Ta giết hay là Đoàn sư tỷ giết có quan hệ gì sao? Tô Hàn mấp máy môi. Yêu nghiệt, Cự Ninh hít vào một hơi thật sâu. Tô sư đệ, ta phục rồi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi lại chia một chút chất lỏng màu vàng óng cho Cự Ninh. So với những người khác thì nhiều hơn, ước chừng là 4 lượng. Sở dĩ cho ngươi nhiều hơn là bởi vì ta cũng kính nể. Thái độ minh bạch rõ ràng của ngươi có thể nói là cương trực công chính. Tô Hàn đem chất lỏng đưa tới. Cảm ơn. Cự Ninh cũng không nói gì thêm mà đưa tay tiếp nhận những chất lỏng màu vàng óng kia. Hắn hết sức vui mừng là chính mình không có bị choáng váng đầu óc mà gia nhập vào với bọn người Mộc Thần Uy. Bằng không hắn chỉ sợ ngay cả cơ hội đứng đây nói chuyện với Tô Hàn cũng không có, chớ nói chi là thu hoạch được càng nhiều chất lỏng này. Lời nói của các người trước khi tách ra với bọn ta, liệu lúc đó có thu hoạch gì không? Tô Hàn mở miệng hỏi. Thu hoạch ư? Cự Ninh nhíu mày, sau đó chỉ vào đám người chung quanh. Người cũng thấy rồi, chúng ta không chỉ không thu được tạo hóa, ngay cả là sống sót, xém chút cũng trở thành hy vọng xa vời. Tô Hàn nghe vậy thì không nói gì thêm, hết sức rõ ràng là bọn họ khẳng định cũng gặp được một ít tạo hóa, nhưng tạo hóa lại kèm theo mối nguy. Đám người Cự Ninh không có thực lực để phá vỡ mối nguy, tự nhiên sẽ không chiếm được tạo hóa. Lần này tiến vào bí cảnh hết thảy có cả ngàn người, nhưng bây giờ chỉ lại còn có một nhúm người như thế này, chưa tới được 1/10. Lăng Ngọc Phỉ ở đằng sau mở miệng, ta kiến nghị là mọi người không nên phân tán ra nữa. Nơi này cũng không biết còn tồn tại nguy hiểm gì không. Nếu tiếp tục phân tán ra thì tỷ lệ sống sót mà rời đi sẽ càng nhỏ bé. Phải, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Đã trải qua những chuyện trước đó, bọn họ tự nhiên hiểu rõ, chỉ dựa vào chút thực lực ấy của mình. Ở trong bí cảnh này, muốn thu hoạch được tạo hóa là điều căn bản không có khả năng. Chỉ có đi theo đám người Tô Hàn, Lăng Ngọc Phỉ thì có lẽ có thể lây dính được chút ánh sáng. Trước cứ dưỡng thương đi đã, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía. Bầu trời là một mảng tối tăm mở mịt, tựa như có vô tận, mây khói tràn ngập nơi đây. Xa hơn là một mảnh bằng phẳng, nhưng mặt đất hiện ra lại là màu xám đen, hơn nữa còn có rất nhiều bạch cốt âm u. Đám xương cốt này rõ ràng không phải của hung thú mà là nhân loại. Bất quá, hình dáng thì là nhân loại, nhưng kích thước so với nhân loại bình thường thì lại lớn hơn rất nhiều. Có người đạt đến 7-8 mét, thật giống như thi hài của một cự nhân vậy. Điều làm Tô Hàn nghi ngờ nhất cũng chính là điểm này. Nếu như bình thường mà nói, bí cảnh đều là do thiên địa tự nhiên hình thành và nó có tính duy nhất, sau khi mở ra thì sẽ không tiếp tục mở ra nữa. Ở dưới loại tình huống đó, vậy thì những thi hài kia là chuyện gì xảy ra? Là thổ dân được sinh ra nơi đây sao? Hay là nói bí cảnh nơi này không có tính duy nhất, đã từng có người tiến vào? Chỉ dựa vào việc quan sát từ xa thì hiển nhiên không thể đạt được câu trả lời. Tô Hàn trầm ngâm uống vào ngụm chất lỏng màu vàng thứ ba. Tu vi hiện tại quán đã triệt để đạt tới nửa bước chúa tể đỉnh phong. Sau khi đem ngụm chất lỏng này luyện hóa hấp thu, hẳn là sẽ đột phá lên chúa tể cảnh. Tiến vào bí cảnh này cũng đã hơn nửa năm, thu hoạch có thể coi như là không tệ. Trong thời gian trôi qua thì ở trên thân từng người truyền ra những tiếng nổ vang, tựa hồ đạt được đột phá. Bất quá việc này Tô Hàn không quan tâm. Trong cơ thể hắn, nước sông đã dâng lên, gần như là đầy ắp rồi. Hiện tại việc duy nhất muốn làm chính là phá vỡ gông cùm xiềng xích, mở ra bình cảnh, hướng tới đỉnh phong của kiếp trước. Đối với tu sĩ mà nói thì thời gian chỉ như cát chảy giữa kẽ ngón tay, thoáng cái là qua. Sau khi tiến vào bên trong màn sáng, tất cả mọi người không có hành động gì đặc biệt, mà chỉ một mực dùng chất lỏng của tổ ong, màu vàng ống để tới tiến hành tu luyện, hoặc là khôi phục lại thương thế. Tô Hàn đã không còn bị ong chúa và đại lượng ong vàng truy sát, tiêu hao cũng không còn lớn như lúc trước. Không ngoài sở liệu, hắn đối với việc luyện hóa chất lỏng màu vàng ống hoàn toàn chính xác không còn nhanh được như lúc đó. Mối nguy và tạo hóa luôn cùng tồn tại. Cũng không phải giống như là ở trong một cái bí cảnh nào đó dễ dàng lấy được một vài thứ. Tự thân tiêu hao và đào móc ra tiềm lực đồng dạng cũng là như vậy. Trước đó ở thời điểm bị đuổi giết, hắn chỉ dùng có mấy canh giờ đã có thể luyện hóa hết một ngụm chất lỏng màu vàng ống. Thế nhưng hiện tại đã qua 5 ngày. Đồng thời, tu vi nửa bước chúa tể của Tô Hàn cũng đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà ngụm chất lỏng thứ ba này vẫn chưa thể luyện hóa hoàn tất. Mà trong quá trình này, Tô Hàn để tổ ong ngay bên cạnh mình. Đám người làm nhiễm Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ nếu cần sử dụng thì cứ tới lấy là được. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong ba người bọn họ thôi. Bất quá ngay cả người có được yêu long đế thuật và chiến lược tổng hợp đã đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ như Tô Hàn cũng không thể luyện hóa hoàn tất thì đám người kia tự nhiên càng chậm hơn. Bọn họ lúc trước cũng không phải là dùng chất lỏng màu vàng óng này để tăng cao tu vi mà là chữa trị thương thế. Không thể nghi ngờ hiệu quả của nó là vô cùng cường đại. Năm ngày trôi qua thì cái nguyên thần thánh hồn thủng trăm ngàn lỗ của Lam Nhiễm đã triệt để khôi phục, đồng thời thể xác cũng ngừng tụ ra. Chẳng qua là tứ đại bản nguyên chân thể vẫn còn đang chữa trị. Bản nguyên quán không biến mất, cho nên mặc dù sụp đổ, nhưng lại có thể lần nữa ngừng tụ ra. Bỏ qua Lam Nhiễm không nói thì Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ, ở thời điểm ngày thứ sáu trong cơ thể đã chuyển ra tiếng nổ vang, khí tức thuộc về thiên thần cảnh trung kỳ bạo phát từ trên người các nàng, để cho Lam Nhiễm cũng phải mở mắt ra, lại đột phá xong. Ánh mắt của Lam Nhiễm lộ vẻ hâm mộ. Các người đều đã thiên thần cảnh trung kỳ rồi. Ta, ngay cả bản nguyên chân thể còn chưa có triệt để khôi phục. Chênh lệch đã càng ngày càng xa. Nói bậy, Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi chẳng qua chỉ là nhân hoàng trung kỳ mà thôi, đã sắp so được với thiên thần cảnh sơ kỳ. Chờ ngươi đạt đến loại tu vi như chúng ta, chỉ sợ ngay cả trừ uế cảnh cũng có thể áp chế. Đoàn Ý Hàm cũng cười tủm tỉm mà nói, người muốn tu vi như của chúng ta sao? Bằng không thì chúng ta đoạt xá lẫn nhau, trao đổi một chút. Khó mà làm được, Lam Nhiễm lập tức lắc đầu. Ta là người chính khí dương cương đến cực điểm, là một thân nam nhi bảy thước. Các người, ở trên người không có thứ thuộc về ta, ta vì sao phải đổi với các ngươi? Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, Đoàn Ý Hàm và Lăng Phỉ đồng thời khuôn mặt đỏ lên. Mồm chó không mọc được ngà voi, Lăng Ngọc Phỉ xì một tiếng. Lam Nhiễm chớp chớp mắt. Lăng Sử Tỷ, những lời ngươi nói lúc trước đều là thật sao? Ngươi đối với ta có hảo cảm, có đúng hay không? Lăng Ngọc Phỉ khẽ cắn răng. Ta trước đó chỉ nói để an ủi ngươi, ngươi bớt suy nghĩ lung tung đi. Lời tuy nói vậy, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng đỏ lựng lên. Trước không nói vội, Lam Nhiễm nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Đoàn Sư Tỷ, Tô Hàn thời điểm lần đầu tiên bị đánh chết, trong lòng ngươi là cảm giác gì? Ta... Đoàn Ý Hàm giật mình, cảm giác gì ư? Đến cùng là cảm giác gì thì nàng thực sự không thể nói nên lời, bởi vì ngay lúc đó nàng đã triệt để hoảng loạn, thật giống như mất đi chủ tâm cốt vậy. Khẳng định là hết sức đau lòng đây. Lam Nhiễm cười một tiếng. Đoàn Sư Tỷ ngươi, lúc đó ở trong lòng có cảm giác gì, thì thời điểm ta tử vong, Lăng Sư Tỷ hẳn cũng có cảm giác tương tự. Không đợi Lăng Ngọc Phỉ mở miệng, Lam Nhiễm lại nói, không nói những cái khác, chỉ riêng biết được phần tâm tư này của Lăng Sư Tỷ thì chuyến đi này của ta đã không tệ. Ngươi mà còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta ngay cả răng khôn của ngươi cũng đánh rụng. Lăng Ngọc Phỉ hận đến ngứa răng, tựa hồ rất sợ Lam Nhiễm nói tiếc, nàng liền nói làm sang chuyện khác. Lại nói lúc trước là chuyện gì đã xảy ra, Tô Hàn hắn là thực sự bị đám ông vàng kia đánh giết, thế nhưng hắn sao lại có thể lần lượt phục sinh được. Nhắc tới việc này thì Lam Nhiễm và Đoàn Ý Hàm đều liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Bọn hắn có thể xác định lúc trước Tô Hàn thực sự là bị đánh giết, ngay cả khí tức của nguyên thần thánh hồn cũng biến mất, mà sau đó hắn cũng nhất định là đã phục sinh. Như vậy thì vấn đề liền tới, hắn làm thế nào làm được? Lần một lần hai thì có thể nói là phân thân, nhưng hắn bị đánh giết tới mấy ngàn lần lận mà. Thật sự là có nhiều phân thân đến mấy ngàn cỗ hay sao? Mà mỗi một cỗ phân thân đều có tu vi và chiến lực tổng hợp, không sai biệt lắm với bản thể, đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta cho rằng, 10 đạo bản nguyên của hắn đã là con át chủ bài tối cường. Hiện tại xem ra đây chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trên người tên này thực sự có rất nhiều thủ đoạn, Lam Nhiễm trầm giọng nói. Lời này nói ra thực sự rất có hàm xúc. Bản thân hắn là người có được tứ đại bản nguyên chân thể. Nguyên lai tưởng rằng mấy vị chí tôn thần tử trong truyền thuyết là cao hơn thôi. Còn hiện tại mình là cao nhất rồi. Tiềm lực của mình không khác gì là đứng ở đỉnh phong của vũ trụ. Thế nhưng Tô Hàn xuất hiện lại đem chút ngạo khí này của hắn phá hủy cho nát bét. Hắn hết sức vui mừng là ban đầu trên đường đi tới Vân Mẫu Thần Vực đã kéo theo Tô Hàn một đoạn đường, nếu không sợ là cả cuộc đời này cũng khó mà có được đạo bản nguyên thứ năm. Ta một mực, đệ chắn gọi ta là Lam Ca, kỳ thực ở trước mặt hắn ta mới là đệ đệ, Lam Nhiễm lại lẩm bẩm. Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết được là những khoáng thạch kia có thể mở ra lỗ hổng trên màn sáng? Thì hắn nói cho ta biết, Lam Nhiễm hướng Tô Hàn, chẹp miệng. Lại là hắn. Lăng Ngọc Phỉ nhìn Tô Hàn đang nhắm chặt hai mắt. Cái tên này làm sao lại biết tất cả mọi chuyện như vậy? Hai vị sư tỷ, ta nói một lời chân thật nha. Lam Nhiễm hơi trầm ngâm rồi nói tiếp. Tô Hàn khẳng định không phải là người bình thường, ít nhất trong mắt ta, hắn về sau sẽ đứng trên đỉnh phong của vũ trụ. Các người hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau khẳng định là không thiếu chỗ tốt. Lam Nhiễm, ngươi có được tứ đại bản nguyên chân thể, cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt hiếm có. Thế nhưng tại sao ta cảm giác thời điểm ngươi nói những lời này giống như là chó liếm vậy? Lăng Ngọc Phỉ chớp đôi mắt to mọng nước. Lăng sư tỷ, ngươi đừng quá phận như vậy có được không? Chẳng lẽ lời ta nói không phải lời nói thật sao? Lam Nhiễm hừ hừ nhìn Đoàn Ý Hàm. Nhất là Đoàn sư tỷ, cơ hội tốt như vậy ngàn vạn lần phải nắm chắc. Ngươi cũng có được vô song thăng long công, vì cái gì mà không cố gắng lợi dụng chứ? Cái đó vốn là một chuyện hết sức thoải mái. Ngươi... Nghe được đoạn cuối, Đoàn Ý Hàm khuôn mặt đỏ hồng lên, nhưng mà nàng còn chưa kịp nói gì thì Tô Hàn một mực khoanh chân ngồi đó bỗng nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang bắn ra từ trong tròng mắt đen trắng rõ ràng, tiếng nổ vang rền kinh người vang lên, cùng lúc đó thì trong cơ thể của Tô Hàn chuyển đến một khí tức bạo ngược, oanh một tiếng. Nương theo tiếng nổ, khí tức khiến cho ba người Lam Nhiễm phải run rẩy, đột nhiên làm cho góc áo Tô Hàn lay động, giống như có cuồng phong từ trên người hắn tản ra. Khí tức thuộc về chúa tể cảnh nhưng rồi lại có uy áp siêu việt chúa tể cảnh cũng tràn ra bốn phía. Đột phá rồi sao? Ánh mắt của đám người Lam Nhiễm sáng lên. Ai cũng biết được chiến lực khủng bố của Tô Hàn, tự nhiên họ cũng đều hiểu cái loại đột phá này của Tô Hàn đại biểu cho cái gì. Đây cũng không phải là từ nhất trọng tổ thánh đột phá lên nhị trọng, mà là từ nửa bước chúa tể đột phá lên chúa tể. Cái này không chỉ đơn thuần là đột phá một đại cảnh giới, mà giống như đột phá một cái cấp độ trung cực vậy. Vô luận là thập trọng tổ thánh hay là nửa bước chúa tể thì nó đều đại biểu cho thánh cảnh. Thế nhưng chúa tể, cho dù là nhân hoàng chúa tể cấp thấp nhất thì nó cũng đại biểu là một cảnh giới nằm trên tổ thánh. Sau khi đạt tới cảnh giới này sẽ triệt để có tư cách tiến vào vũ trụ, cũng có tư cách được ghi lại tuổi vũ trụ. Càng là chân chính có được chứng từ để có thể ngao du trong vũ trụ. Nhân hoàng sơ kỳ, ở trong mắt đám sinh linh chúa tể cảnh, nghiễm nhiên đã từ sâu kiến mà thăng lên cấp độ gọi là kẻ yếu. Có lẽ nghe nó thì không dễ nghe, nhưng trên thực tế, có thể được là lọt vào tầm mắt của đối phương. Nửa bước chúa tể nhảy vọt lên chúa tể cảnh, nó cũng đại biểu chiến lực tổng hợp tăng lên tuyệt đối. Điểm này thì chúng ta đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đoàn Ý Hàm lặng lẽ nhìn Tô Hàn, không biết hắn mạnh đến cỡ nào. Thời điểm ở nửa bước chúa tể, hắn đã có lực lượng so được với thiên thần hậu kỳ. Giờ phút này đột phá lên chúa tể cảnh, thì càng có thể trực tiếp nhảy vọt thiên thần cảnh đỉnh phong, thành tựu thiên thần viên mãn hay không? Lăng Ngọc Phỉ không thể tin được, thực sự là có khả năng nha, dù sao hắn thế nhưng có tới 10 đại bản nguyên lận mà. Lam Nhiễm lại nói, năm đạo bản nguyên đã được gọi là chí tôn thần tử, vậy thì 10 đạo bản nguyên nên gọi là cái gì đây? Vũ trụ đệ nhất yêu nghiệt sao? Đoàn Ý Hàm theo bản năng dò hỏi. Lam Nhiễm cười to, cho nên Đoàn sư tỷ, lời ta vừa nói không phải nói đùa đâu, ngươi nhất định phải cân nhắc cho thật kỹ. Đoàn Ý Hàm liếc mắt nhìn Lam Nhiễm, hận không thể nện cho tên này một quyền. Thời điểm mà bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất thì Tô Hàn cũng chậm rãi đứng dậy. Ngụm chất lỏng màu vàng óng thứ ba sau khi mất 6 ngày thời gian cuối cùng cũng bị hắn triệt để luyện hóa. Kết quả sau cùng đúng như trong dự liệu, đó là chân chính trở lại cảnh giới chúa tể. Nhân hoàng sơ kỳ, đã lâu không gặp rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu nhẹ giọng nỉ non. Đối với hắn mà nói thì chúa tể cảnh có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hắn thời điểm ở kiếp trước còn ở ngân hà tinh hệ chính là dùng loại tu vi hiện nay để đứng ở đỉnh phong của thánh vực. Giờ phút này trải qua một đời cũng là trải qua rất nhiều trắc trở và sinh tử, cuối cùng lần nữa quay về cảnh giới này. So sánh như vậy thì chiến lược tổng hợp tăng lên, tựa hồ đã không còn trọng yếu nữa. Khác biệt chính là lần đột phá này đã không còn hưng phấn như lần đầu tiên. Trong quá khứ, hắn phải tự mình mày mò để tìm tới cánh cửa bước vào chúa tể cảnh. Thậm chí là hắn đánh bậy đánh bạ. Mệnh danh cảnh giới này là chúa tể cảnh, nhưng lại đúng với tên gọi của nó thật. Mà bây giờ hắn đối với rất nhiều cảnh giới, ở trong vũ trụ cùng với các sự tình liên quan đến tu luyện đã biết kỹ càng hơn. So sánh như vậy thì một bên tưởng rằng tu vi đã là tối cường, còn một bên kỳ thực mới biết đây là tu vi thấp nhất trong vũ trụ. Cái loại chênh lệch tâm lý đó là rất lớn. May mắn ta cũng không còn là Tô Hàn lúc trước, lại có cả chiến lược tổng hợp để tiếp tục chống đỡ. Tô Hàn âm thầm cười khổ, đột phá lên chúa tể cảnh, chiến lược tổng hợp quán hiện nay đã tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Lực lượng như sóng cả mãnh liệt trong cơ thể, thời thời khắc khắc đều đang nói cho hắn biết một sự thật, đó là mình đã triệt để đứng ở đỉnh phong của cảnh giới tam thần. Đúng vậy, thiên thần cảnh đỉnh phong, căn bản là hắn không có được cơ hội để nhận thức, bởi vì chiến lược tổng hợp đã vượt qua cảnh giới này, trực tiếp sánh ngang với thiên thần viên mãn. Nói là tiếc nuối sao, có mà tiếc nuối cái rắm. Nếu như có thể, Tô Hàn ước gì chính mình trực tiếp trở thành chí tôn luôn. Hảo huynh đệ, đột phá lên chúa tể cảnh, chiến lược tăng lên bao nhiêu, có khả năng giao chiến với thiên thần viên mãn hay không? Âm thanh của Lam Nhiễm chuyển đến. Giao chiến, Tô Hàn nhíu mày. Từ khoảnh khắc mà đạt tới thập trọng tổ thánh thì hai chữ giao chiến này đã không thích hợp để dùng xét về chiến lược tổng hợp của hắn nữa, bởi vì thích hợp nhất chỉ có là có thể giết và không thể giết mà thôi. Khi hắn có được chiến lược của thiên thần cảnh viên mãn thì ở dưới trừ uế cảnh đã không có sinh linh nào mà hắn không giết được, trừ phi là đối phương cũng ẩn giấu chiến lược tổng hợp, có thể phát huy ra được thực lực trừ uế cảnh. Lại nói các người cũng đều đột phá, chỉ có ta là còn đang chữa thương, cái này thật không công bằng, Lam Nhiễm hô lên. Trước hết mọi người ở đây tu luyện, chờ đột phá đến nhân hoàng hậu kỳ, thì hẳn là có thể có được chiến lực của thiên thần cảnh rồi, Tô Hàn mỉm cười. Vậy các người đi đâu? Sẽ không phải là muốn đem ta ném bỏ nơi này đấy chứ? Lam Nhiễm lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta chạy tới phía trước nhìn qua một chút, hai vị sư tỷ có muốn đi cùng hay không? Tô Hàn nhìn về phía Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Lăng Ngọc Phỉ hơi lưỡng lự một chút rồi nói, cái đó ta sẽ không quấy rầy các ngươi, nếu như có phát hiện gì cứ trực tiếp truyền âm cho ta là được. Quấy rầy? Tô Hàn khẽ giật mình, hắn nhìn thoáng qua Đoàn Ý Hàm đang cúi đầu không nói, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Tại sao tất cả mọi người đều muốn đẩy thuyền tác hợp mình với Đoàn Ý Hàm vậy? Vậy thì chúng ta liền đi xem một chút đi, Tô Hàn nói. Ồ, Đoàn Ý Hàm gật đầu, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Tô Hàn bày ra tu vi thần khải đem cả Đoàn Ý Hàm cũng bao phủ vào trong. Dùng lực phòng ngự của tu vi thần khải thời khắc này hẳn là đủ để tiếp nhận công kích của trừ uế cảnh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Đoàn Ý Hàm lặng lẽ không nói, chẳng qua là trong vô thanh vô tức đã nhích gần khoảng cách với Tô Hàn. Ở trong tu vi thần khải, nàng có cảm giác ấm áp và cũng rất an toàn. Tô Hàn thì cũng không suy nghĩ nhiều về phương diện nam nữ. Hắn trong quá trình tiến lên, vừa dò xét bốn phía, lại nhìn về hư không phía trước. Mình đã từng dùng tu vi thập trọng tổ thánh để đột phá lên chúa tể cảnh rồi, thế nhưng phần thưởng tại sao còn chưa có tới? Mặc dù có thể là hiện tại không dùng được, nhưng mà nhớ tới những ban thưởng lúc trước thì Tô Hàn vẫn là tương đối chờ mong. Là bởi vì nguyên nhân bí cảnh sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không tin là sẽ không còn ban thưởng nữa, có lẽ chẳng qua là do thời điểm chưa tới mà thôi. Người đang suy nghĩ gì vậy? Đoàn Ý Hàm đột nhiên quay qua hỏi. À, Tô Hàn lắc đầu, không có gì. Đoàn Ý Hàm trầm mặc một hồi rồi lại nói, dùng tiềm lực của ngươi ở chỗ này của ta để làm bạn tu đệ tử, đích thực là ủy khuất cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn ngốc ở chỗ của ta, thì ta có thể đi xin với thủ tọa đại nhân để ngươi đến thần vực phủ. Dùng tu vi nhân hoàng sơ kỳ này của ta, hẳn là không có tư cách tiến vào thần vực phủ chứ, Tô Hàn cười nói. Nếu như ngươi mà cũng không có tư cách, vậy thì toàn bộ đệ tử của Vân Mẫu thần vực chỉ sợ không ai có tư cách cả, Đoàn Ý Hàm mở miệng. Tô Hàn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm. Nếu như Đoàn sư tỷ không muốn bị ta quấy rầy, vậy thì ta sẽ tiến vào thần vực phủ. Ta không có, Đoàn Ý Hàm đột nhiên ngẩng đầu. Vậy thì lần này sau khi trở về, ta tiếp tục ở ngoài linh phủ, hay là... Tùy ý ngươi. Đoàn Ý Hàm cúi thấp cái đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ trốn tránh, một vệt đỏ bừng đã lan đến tận cái cổ trắng nõn của nàng. Vô thành vô tức, bầu không khí tựa hồ đã khác biệt so với trước. Hai người đều không nói gì nữa, chẳng qua là lẳng lặng bay về phía trước. Tô Hàn chờ đợi rất lâu, nhưng lại thủy chung, không đợi được phần thưởng ban xuống. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước thu hồi tâm tư này đã. Những cái thi cốt cự nhân này... Đoàn Ý Hàm chỉ vào một bộ bạch cốt xa xa bỗng nhiên mở miệng, ngươi xem. Bên cạnh thì cốt có một thanh trường kiếm kìa. Tô Hàn tự nhiên là cũng thấy, thanh trường kiếm kia rõ ràng không phải cho sinh linh bình thường sử dụng, bởi vì nó dài đến 4 mét, và độ rộng cũng phải gần 1 mét, thoạt nhìn vô cùng dày nặng, như một cánh cửa dài vậy. Chỉ bất quá, cây trường kiếm này tựa hồ đã ở đây với thời gian rất lâu, mặt ngoài đã có một tầng vết rỉ sét, ở giữa còn có 3 lỗ thủng, tựa hồ là bị vật gì đó đánh xuyên qua. Tô Hàn không có trực tiếp lại gần, mà dùng thần niệm tra xét một phen, sau khi xác định không có mối nguy, mới chậm rãi hướng bạch cốt đi tới. Chủ nhân của bạch cốt này đã sớm ngã xuống rồi, toàn thân lộ ra vẻ thê lương, cũng không có bất kỳ khí tức nào tồn tại. Tô Hàn tìm kiếm một vòng mà không tìm được loại hình đồ vật như là chữ vật giới chỉ gì đó. Bí cảnh là có tính duy nhất, nếu như những bạch cốt này cũng như chúng ta là từ bên ngoài tiến vào, vậy thì chứng minh chúng ta phải là nhóm người thứ hai tiến vào bí cảnh này, Đoàn Ý Hàm nói. Vậy thì bọn hắn đến cùng như thế nào lại chết ở chỗ này? Tô Hàn lẩm bẩm. Vấn đề này trước mắt rõ ràng là không đạt được đáp án. Hai người tiếp tục tiến lên, phát hiện hài cốt ở phía trước càng ngày càng nhiều, mà mỗi một bộ hài cốt hình thể đều rất lớn, tứ chi và hình dạng thì tương tự với nhân loại. Cho đến là trải qua mấy canh giờ sau, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi hoàn toàn là do thi cốt tích tụ vào. Thi hài xếp thành ngọn núi hoàn toàn không trông thấy đỉnh, triệt để là đạt tới độ cao ở giữa bầu trời tối tăm mờ mịt. Một loại cảm giác đè nén nồng đậm không biết từ đâu tràn tới, nó tràn ngập trong lòng Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Hai người há hốc mồm, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đoàn Ý Hàm khó có thể tin mà nói, đám thi cốt này chắc phải vượt qua số lượng mấy chục vạn mới có được. Có lẽ càng nhiều hơn, Tô Hàn trầm giọng nói. Ngươi xem phía trước kìa. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên chấn động, Tô Hàn dựa theo hướng chỉ của nàng, phát hiện là nàng xuyên qua khe hở của thi cốt thi sơn, nhìn chằm chằm vào một bộ bạch cốt ở phía sau núi hải cốt này, nó phải cao hơn 1.000 trượng. Đó không phải là do nhiều thi cốt chất chồng lên, mà chỉ là một bộ mà thôi. Mà bộ hải cốt kia còn đang ở tư thái ngồi xếp bằng, chứ nếu mà nó đứng lên thì sẽ càng cao nữa. Bộ bạch cốt này trong tay cầm một vật thể màu đen nhánh, vừa nhìn qua thì không rõ đó là vật gì. Thế nhưng sau khi trải qua quan sát tỉ mỉ, thì Tô Hàn phát hiện ra vật này cùng với ma pháp trượng của ma pháp sư tương tự nhau. Không phải tu sĩ võ đạo, Tô Hàn sửng sốt. Sau khi tiến vào vũ trụ, hắn gặp phải rất nhiều sinh linh, nhưng họ đều là tu sĩ võ đạo. Điều này khiến hắn theo bản năng không để ý tới là trong vũ trụ kỳ thực còn có sự tồn tại của ma pháp sư nữa. Mà ma pháp sư ở trong vũ trụ cũng không phải là dùng tam thần thất mệnh cửu linh để phân chia cảnh giới, mà họ sẽ được gọi là nguyên tố chiến sĩ, nguyên tố chiến sư, nguyên tố đại chiến sư. Ở trên những cảnh giới này, cái tên của nó cũng là sót lại từ thời thượng cổ, cho tới hậu thế bây giờ có thể nói là cực kỳ hiếm ít. Nếu như bộ bạch cốt trước mắt thực sự là ma pháp sư, vậy thì khi hắn còn sống là dạng tu vi gì đây? Mà một tồn tại khủng bố như vậy cũng đều có thể chết trong tòa bí cảnh này. Hẳn là trước khi chết đã trải qua cái gì ghê gớm lắm. Chúng ta qua đó nhìn một chút nha, Đoàn Ý Hàm hỏi, được. Thôi, Tô Hàn quả quyết lắc đầu. Bộ hài cốt này khi còn sống chỉ sợ so với con ong chúa kia còn kinh khủng hơn. Hắn cũng đều chết ở chỗ này, thì chúng ta càng không có khả năng ngăn cản loại mối nguy đã giết hắn. Vậy thì phải làm sao? Đoàn Ý Hàm nghiễm nhiên coi Tô Hàn là trung tâm chỉ huy. Trở về thôi, Tô Hàn trầm giọng nói. Kỳ thực là chúng ta đạt được cái tổ ong kia cũng đủ lắm rồi. Một mực dùng những chất lỏng màu vàng óng đó mà tu luyện, ngươi và Lăng Sư Tỷ có thể đạt tới thất mệnh. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên thành thành thật thật lui về cho thỏa đáng. Nếu như mà những chất lỏng màu vàng óng kia thôn phệ xong mà bí cảnh còn chưa mở ra, thì chúng ta lại đi tìm lối ra cũng không muộn. Được. Đoàn Ý Hàm gật đầu, hoàn toàn không có ý tứ phản bác Tô Hàn. Hai người lúc xoay người, Tô Hàn hơi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác cỗ hải cốt khổng lồ kia giống như xuyên qua cái tầng thi cốt thi sơn này mà nhìn mình và Đoàn Ý Hàm. Hắn vô thức quay đầu trở lại thì loại cảm giác ấy lại biến mất. Ảo giác chăng? Tô Hàn nhíu mày. Trong lúc trầm mặc, hắn chậm rãi quay đầu. Lần này khóe mắt còn liếc qua, đột nhiên phát hiện đó là trong hai tròng mắt trống rỗng của bộ bạch cốt kia chợt lóe lên hai đạo lục quang. Đi. Không có bất kỳ nói nhảm hay lưỡng lự, Tô Hàn nắm lấy Đoàn Ý Hàm, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt về phương xa. Làm sao vậy? Đoàn Ý Hàm nghi ngờ hỏi. Tô Hàn lại không nói rõ lý do. Cho tới sau khi trở về tới chỗ bọn Lăng Ngọc Phỉ, hắn mới thở phào một hơi. Có thu hoạch gì không? Lăng Ngọc Phỉ nhìn về phía hai người. Đoàn Ý Hàm lại nhìn sang Tô Hàn. Nàng có thể cảm giác được thời điểm vừa rồi Tô Hàn kéo tay nàng, dùng khí lực rất lớn, giống như là hết sức khẩn trương vậy. Phía trước tất cả đều là bạch cốt, Tô Hàn nói ngay. Sự đáng sợ của bí cảnh này xa xa nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nguyên nhân mà con ong kia không dám tới đây cũng chính là mối nguy cơ đáng sợ bên trong. Những cái tạo hóa khác thì trước đừng nghĩ tới, cứ thành thành thật thật ở đây tu luyện là được. Thấy Tô Hàn không muốn nhiều lời, Lăng Ngọc Phỉ cũng không có hỏi thêm nữa. Chất lỏng vàng óng trong tổ ong này còn rất nhiều. Đám người cự ninh một mực luyện hóa hấp thu, bọn họ hiện tại chỉ sợ ngay cả một lượng cũng chưa thể hấp thu hoàn tất. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm lại lấy thêm một chút bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Tô Hàn thì không nhàn rỗi cũng nếm thử chất lỏng màu vàng óng để trùng kích nhân hoàng trung kỳ. Nếu như hắn có thể đạt tới nhân hoàng trung kỳ thì chiến lược tổng hợp cũng sẽ vọt qua cấp độ tam thần, tiến vào thất mệnh chi cảnh. Đáng tiếc là trời không toại lòng người. Khi mà mọi người tu luyện mới chỉ được khoảng 4 ngày, thì mặt đất đột nhiên chấn động. Loại chấn động này đã cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người, để cho con mắt của bọn họ đều mở ra. Đại lượng vết nứt trên mặt đất lan tràn ra, cũng không biết địa phương nào là nơi bắt đầu. Nhưng loại vết nứt này càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, thậm chí ngay cả hư không cũng xuất hiện vô số những khe hở đen kịt. Ánh sáng chói mắt bỗng nhiên lấp lánh, tràn ra, có một bàn tay khổng lồ duỗi ra từ trong lòng đất, giống như là nó có thể che cả bầu trời, hung hăng, chộp vào một mảng đứt gãy trên mặt đất. Trời đất con mẹ nó ơi! Mọi người trợn to hai mắt mà nhìn, bọn hắn thấy rõ là bàn tay to lớn kia, đơn giản bọn họ không cách nào dùng lời nói để hình dung kích thước. Cho dù chỉ là một ngón tay, thì nhóm người mình ở trước mặt nó cũng nhỏ bé như sâu kiến. Chủ nhân bàn tay tựa như là từ vực sâu leo ra vậy. Cái loại ánh sáng chói mắt lúc trước kia, lúc này cũng biến thành đen kịt. Đó là cái gì vậy? Cự ninh run rẩy nói. Thế nhưng không ai có thể choán đáp án cả. Chẳng qua phía xa xa, có một đạo thiểm điện kinh người oanh kích xuống vết nứt. Mục tiêu của nó chính là bàn tay khổng lồ kia. Oanh một tiếng. Lôi điện tràn ngập khắp cả thiên địa, chiếm cứ tầm mắt của mọi người, ẩn chứa uy áp ngập trời, hướng bàn tay khổng lồ kia oanh kích tới. Cho dù là khoảng cách rất xa, tất cả mọi người cũng cảm nhận được loại cảm giác áp bách đáng sợ đó, bao gồm cả người có chiến lực mạnh nhất ở đây như Tô Hàn. Đối mặt với loại lôi điện mà không cách nào hình dung lại, còn có cả bàn tay to như cả hành tinh kia, hắn cảm giác là mình quay trở về ở cái thân phận người phàm khi mà cảm nhận được tu sĩ đánh nhau vậy. Bọn họ tựa như sâu kiến, chỉ cần lôi điện hoặc là bàn tay khổng lồ kia muốn động tới bọn hắn, vậy thì căn bản sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào, bọn hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Cái đó đến cùng là gì vậy? Vẻ mặt của cự ninh không ngừng co rúm lại. Nếu như nói, trước đó phi điểu cự ưng công kích lẫn nhau, đối với bọn người Tô Hàn mà nói thì không khác gì là trai cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi, thì giờ phút này lôi điện và bàn tay khổng lồ đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi cái cấp độ mà bọn hắn có khả năng tưởng tượng và chống lại. Mặc kệ đối phương vì lý do gì mà ra tay, hoặc là vì lý do gì mà tranh đoạt, thì đều không phải là thứ mà bọn hắn có thể can thiệp vào. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong chớp mắt, mà vỏn vẹn chớp mắt này, lôi điện đầy trời nổ vang phóng xuống, rơi vào trong bàn tay duỗi ra từ cái khe kia, chỉ vỏn vẹn là một bàn tay nắm vào vách của vết nứt trên mặt đất thôi. Bàn tay cũng không phát ra bất kỳ hào quang gì, tựa như là dùng xác thịt để mà chống lại. Thế nhưng oanh kích đến từ lôi điện kia vỏn vẹn chỉ tạo thành một chút tổn thương da thịt với nó, chứ căn bản không thể nào phá hủy được. Hồn Thiên Lão Nhi, âm thanh khàn khàn từ kẽ nứt trong lòng đất truyền ra, nó ẩn chứa sự phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí là cả cảm xúc cừu hận nữa. Người đã đem ta trấn áp ở đây hơn 300 triệu năm, bây giờ cho dù vẫn lạc mà vẫn không muốn thả ta ra ngoài sao? Đạo âm thanh này tựa như tạo thành gợn sóng mang tính thực chất, thời điểm rơi vào trong tai đám người Tô Hàn, để bọn họ toàn thân run rẩy, vẻ mặt tái nhợt, đồng thời há miệng phun ra máu tươi, không có bất kỳ người nào là ngoại lệ cả. Đây tựa hồ không phải là vấn đề liên quan đến tu vi cao hay thấp, mỗi người đều là như vậy, giống như thần hồn gặp phải trọng kích vậy. Ân oán cuối cùng của tộc loại đã giải quyết ở nơi này rồi, người chớ có lại quấy rầy phàm thế nữa. Một đạo âm thanh khác chuyển ra, vẫn như cũ là vù vù rung động, vẫn như cũ là đinh tai nhức óc. Thế nhưng tại thời điểm đạo âm thanh này chuyển ra, vẻ mặt tái nhợt của đám người Tô Hàn cấp tốc khôi phục lại vẻ hồng nhuận phơn phớt, có một loại cảm giác sảng khoái, tươi mới trước đó chưa từng có, phảng phất là trong đạo âm thanh này lại cộng gộp cả năng lực chữa trị nữa. Đây vốn chính là lỗi của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cầm tù ta ở đây, dựa vào cái gì? Âm thanh khàn khàn trước đó lần nữa lại vang lên, mà theo tiếng gào thét của hắn thì đám người Tô Hàn chỉ cảm thấy đại não choáng váng, ý thức từ từ lâm vào hôn mê. Người đã nhập ma, chỉ biết giết chóc, nếu như trở về phàm thế, cuối cùng sẽ trở thành đại họa. Ta nhập ma cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì tộc loại của ngươi. Trong thời gian sau đó, cả hai đối thoại, tựa hồ nói ra một sự thật nào đó đã bị che giấu đi. Thế nhưng ý thức của đám người Tô Hàn đã triệt để lâm vào tăm tối. Cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, ở trên hư không có một vết rạn lớn bỗng nhiên bị xé ra. Đạo vết rạn này, do so với vết rạn lúc trước khi mà bàn tay thò lên là không giống nhau, sau khi nó được xé mở, rất nhanh là hóa thành một cái cửa động hình tròn, tản mát ra một loại hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, lại có cả một loại hào quang từ bên trong phát ra, bao phủ lên đám người Tô Hàn. Trong chớp mắt này, oanh một tiếng, bàn tay một mực bám lấy vách của vết nứt, tựa hồ đã tìm được hy vọng, hưng phấn lao lên, đại lượng máu màu vàng óng từ trên mu bàn tay phun ra, lấy đám người Tô Hàn làm mục tiêu, bao phủ lên bọn hắn, đồng thời rất nhanh thẩm thấu vào. Người dám! Âm thanh chữa trị gào lên, bỗng nhiên từ đằng xa mãnh liệt tràn tới. Cùng một thời gian thì cái bộ xương cốt khổng lồ tay cầm pháp trượng mà lúc trước Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm trông thấy, thời khắc này từ tư thế ngồi đã đứng thẳng lên. Độ cao của nó lúc này đã không cách nào hình dung, trực tiếp vượt qua thi sơn huyết cốt. Ở trong pháp trượng lộ ra ánh sáng màu đen thao thiên, vẫn như cũ là ẩn chứa đại lượng lôi điện khủng bố. Bất quá màu sắc của đám lôi điện này đã không còn là màu xanh đậm nữa, mà là một loại tím đen thâm thẳm, soạt một tiếng. Quang mang ẩn chứa lôi điện, trực tiếp là tạo thành hơn một vạn cột sáng, từ trên bầu trời oanh kích xuống vết nứt. Nếu như đám người Tô Hàn mà còn được ý thức, vậy thì lọt vào trong tầm mắt nhất định có thể trông thấy. Tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy trong bí cảnh bây giờ đều bị là loại lôi điện màu tím đen này chiếm cứ. Người không ngăn được ta, đây là cơ hội duy nhất của ta. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ phát ra tiếng cười to dữ tợn. Những dòng máu màu vàng óng kia đã triệt để xâm nhập vào cơ thể của đám người Tô Hàn. Có lẽ chính bản thân bọn người Tô Hàn không cảm giác được gì, nhưng trên thực tế thì thân thể của bọn hắn đang không ngừng run rẩy, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại quang mang như là thánh quang kim sắc vậy. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt thôi, loại thánh quang kim sắc này dùng tốc độ cao nhất tiến vào cơ thể của mọi người. Thành công, ta thành công! Không nghĩ tới là ta lại có thể thông qua cái loại sâu kiến này để thấy lại ánh mặt trời. Hồn Thiên Lão Nhi, ngươi, hả? Âm thanh kia đang thống khoái phát ra tiếng cười to, thế nhưng tiếng cười còn chưa triệt để vang lên, thì đã gặp được ánh sáng tán mát ra từ trong cửa hang. Có thể thấy được là hào quang kim sắc là huyết dịch thẩm thấu vào trên người của một nam tử bạch y lại không có thẩm thấu vào được. Cho dù những ánh sáng kia không ngừng hướng thân thể đối phương dung nhập vào, nhưng trong cơ thể hắn tựa hồ có một loại lực đẩy tự nhiên nào đó đang không ngừng ngăn trở hào quang kim sắc. Có ý tứ. Âm thanh cười lạnh. Thôi, chẳng qua chỉ là một con run rế yếu nhất mà thôi. Nếu như thực sự vô pháp thẩm thấu vào cơ thể của ngươi, vậy thì coi như bản tọa cho ngươi một món đại lễ. Thông qua mấy chục cỗ thân thể khác, bản tọa cũng có thể ra ngoài được. Ầm một tiếng. Tại thời điểm hắn mở miệng, lôi trụ thao thiên không ngừng hướng về kẽ nứt mà công kích. Tiếng gầm gừ phẫn nộ thuộc về bộ bạch cốt lớn nhất kia, truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Không biết trải qua bao lâu, ở trong ý thức đen kịt tựa hồ có một đạo ánh sáng chảy vào. Bên tai chuyển đến những âm thanh rung động, có một chút âm thanh hỗn độn cũng kèm theo. Tô Hàn chỉ cảm thấy là có người đang dùng sức lắc vai mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, bầu trời đã không còn loại màu sắc tối tăm mở mịt, bốn phía cũng không còn bạch cốt, lại càng không có loại âm thanh đáng sợ và uy áp kia. Đoàn Ý Hàm đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh mình, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ cũng đều đang nhìn mình. Tô Hàn phát hiện bản thân đang nằm trên một tòa đảo vô danh, bốn phía sóng biển không ngừng vỗ vào nham thạch, phát ra những tiếng gầm rú. Sao? Một loại cảm giác quen thuộc trở về, Tô Hàn lập tức ngồi dậy. Hắn rốt cuộc hiểu ra, hòn đảo ở thời khắc này chính là hòn đảo mà bọn họ đã tiến vào bí cảnh. Người cuối cùng đã tỉnh, Đoàn Ý Hàm thở ra một hơi thật dài. Chúng ta không chết sao? Tô Hàn không thể nào tin được. Cái này đây là lối ra bí cảnh đã mở, nhưng chúng ta làm sao mà ra được? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lăng Ngọc Phỉ cười khổ lắc đầu. Khi mà chúng ta tỉnh lại thì đã ở trên hòn đảo này. Chuyện gì xảy ra trong bí cảnh thì không ai biết cả. Tô Hàn mấp máy môi một cái như không nói gì mà đứng dậy. Thần niệm quán dò xét một vòng, phát hiện mình không có chịu thương thế quá nghiêm trọng. Nhưng hắn còn chưa kịp thư giãn thì thân thể bỗng nhiên chấn động. Hắn phát hiện ở bên ngoài cơ thể mình đang có một tầng quang mang màu vàng kim nồng đậm vờn quanh. Mà khô mộc đế thuật đang điên cuồng vận chuyển, tựa hồ đã chạy hết công suất, đạt tới cực hạn. Lực lượng tu vi vận dụng vào làm Tô Hàn trước tiên nhận ra ngay. Tu vi nhân hoàng sơ kỳ vừa mới đột phá không lâu, vậy mà không biết từ khi nào đã tăng lên một đoạn dài, ước chừng đã được 1% rồi. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn nhìn về phía mọi người. Quang mang kim sắc trên người ngươi, tựa hồ là từ khi rời khỏi bí cảnh thì đã có, Lam Nhiễm nói. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, khô mộc đế thuật là của hắn, vì sao vận chuyển thì hắn so với bất luận ai khác đều rõ ràng hơn nhiều. Nếu như không có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được tới mình, vậy thì khô mộc đế thuật tuyệt đối sẽ không tự hành vận chuyển, hơn nữa còn vận chuyển với tốc độ điên cuồng như vậy. Hắn muốn vận chuyển với tốc độ cao, mặc dù không thể nhớ nổi là chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng bỗng nhiên liên tưởng tới thời điểm ở thánh vực, khi mà có giọt huyết dịch tiến vào trong cơ thể mình. Lúc đó huyết dịch kia muốn chiếm cứ thân thể của Tô Hàn, cho nên bị khô mộc đế thuật xuất hiện và tịnh hóa, rồi hóa thành chất dinh dưỡng cho mình đột phá tu vi. Khác biệt chính là Tô Hàn không có nhìn thấy vật thể nào giống như giọt huyết dịch kia trên cơ thể, tựa hồ chỉ có một vòng kim sắc quang mang nồng đậm. Nhưng hắn có thể xác định kim sắc quang mang này tất nhiên sẽ tạo thành uy hiếp đối với bản thân mình. Mà điều khiến hắn nghi ngờ nhất chính là đám người Cự Ninh, Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm đều trải qua chuyện đó cùng với mình, vì sao lại chỉ có trên cơ thể mình mới có kim sắc quang mang này? Hắn theo vô thức nhìn quanh bốn phía, phát hiện là kỳ thực ngàn người tiến vào trong bí cảnh kia, không phải chỉ có mười mấy người bọn họ sống sót. Hẳn là khi mà lối ra bí cảnh mở ra thì hết thảy thiên kiêu đều bị hút ra khỏi bí cảnh. Giờ khắc này trên hòn đảo vô danh, tổng số lượng thiên kiêu phải hơn 200 người. Các người có biến hóa gì không? Tô Hàn lúc này lại hỏi. Đám người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ liếc nhau, sau đó mọi người không hẹn mà tản ra khí tức. Sao? Cảm nhận được loại khí tức này, đồng tử Tô Hàn co rút lại, trực tiếp ngốc trệ ở đó. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ trước kia đã là thiên thần cảnh trung kỳ, nhưng giờ khắc này khí tức của các nàng đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới tam thần. Sau khi Tô Hàn đột phá chúa tể cảnh, chiến lực tổng hợp ban đầu đã có thể so với thiên thần cảnh viên mãn, cho nên hắn mặc dù chưa đạt tới trừ uế cảnh nhưng có thể biết được khí tức trên thân hai người tuyệt đối không phải là tam thần. Mà ngoại trừ Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ ra, khí tức của Lam Nhiễm đồng thời cũng từ nhân hoàng trước đó tăng lên tới địa linh viên mãn. Đây là cái khái niệm gì? Còn vượt qua cả nhân hoàng hậu kỳ, đỉnh phong viên mãn, rồi địa linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tương đương với vượt qua một đại cảnh giới. 8 tiểu cảnh giới, mấu chốt nhất là đây đều phát sinh trong một thời gian rất ngắn. Nếu như đột phá bình thường, cho dù là thiên kiêu cao cấp nhất trong vũ trụ cũng tuyệt đối không thể đạt tới loại tốc độ này. Lại nhìn về phía đám người Cự Ninh, đều không ngoại lệ, bọn họ đều đột phá thiên thần cảnh. Thấp nhất cũng là thiên thần trung kỳ, cao nhất chính là Cự Ninh, thiên thần đỉnh phong. Có thể nói ngoại trừ Tô Hàn ra thì bất kỳ thiên kiêu nào đã trải qua cái loại cảnh tượng đáng sợ kia đều thu được thiên đại tạo hóa. Các người... Tô Hàn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác yết hầu khô khốc. Tạo hóa thì hắn đã từng nhìn thấy và cũng đã được nhận rất nhiều, thế nhưng tạo hóa khủng bố như vậy hắn còn là lần đầu tiên biết tới. Tu vi của ngươi không tăng lên sao? Làm Nhiễm hỏi. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua chỉ tản ra khí tức của mình, vẫn là chúa tể nhân hoàng sơ kỳ như cũ. Điều này khiến cho bọn người Làm Nhiễm sửng sốt một chút, chỉ nghe Tô Hàn nói. Có tăng trưởng, thế nhưng đâu đó chỉ chừng 1% thôi, so sánh cùng với các ngươi có thể nói là cách nhau một trời một vực. Làm Nhiễm nhếch miệng cười, hảo huynh đệ, ngươi sẽ không phải ghen tị chúng ta đấy chứ. Tô Hàn yên lặng, hắn không cảm thấy ghen ghét chút nào, chẳng qua cảm thấy là vô cùng không thích hợp. Bên trong bí cảnh có hai nhân vật cực kỳ khủng bố, vòn vẹn chỉ là phát ra âm thanh thôi đã để cho bọn hắn trực tiếp hôn mê. Giờ phút này bí cảnh mở ra, bọn hắn trở về Vân Mẫu Thần Vực, tu vi của mọi người đều xuất hiện, tăng trưởng dữ dội không có cách nào hình dung, duy chỉ có mình là không có. Sau đó thì ở bên ngoài cơ thể của mình là có loại ánh sáng màu vàng óng kia, những người khác đều không có, chỉ có mỗi mình có. Nếu như không có Khô Mộc Đế Thuật, Tô Hàn còn không đoán được là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Khô Mộc Đế Thuật điên cuồng vận chuyển khiến trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện dự cảm xấu. Kỳ thực không riêng gì trên người ta có loại ánh sáng màu vàng óng này mà tất cả mọi người đều có, chỉ bất quá là Khô Mộc Đế Thuật đã đem nó ngăn cách bên ngoài cơ thể ta, mà những người khác thì đều đã bị vầng sáng thẩm thấu rồi chăng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chính bởi vì như vậy cho nên tu vi của bọn họ mới gia tăng mãnh liệt và đáng sợ đến như vậy. Nếu như chỉ là tạo hóa bình thường, Tô Hàn khẳng định sẽ thay đám người Làm Nhiễm cảm thấy cao hứng. Thế nhưng, Khô Mộc Đế Thuật nếu như đã ngăn trở ánh sáng màu vàng kim này thẩm thấu vào, vậy thì chứng minh vật này đối với mình tuyệt đối không phải là có lợi. Nếu như đám người Làm Nhiễm cũng đã bị loại ánh sáng màu vàng óng này thẩm thấu, vậy thì coi như giờ phút này tu vi tăng vọt lên, Tô Hàn cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Bọn người Làm Nhiễm không có Khô Mộc Đế Thuật, hiển nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Tô Hàn. Lăng Ngọc Phỉ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thực sự đang ghen tị chúng ta sao? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Chư vị, các vị tốt nhất nên nội thị một chút, nhìn xem trong cơ thể có đồ vật gì tồn tại hay không. Chúng ta đều đã kiểm tra, không có bất kỳ vật gì cả, tu vi này tựa hồ là lăng không tăng trưởng lên vậy. Cự Ninh bỗng nhiên nói, mà không chỉ là tu vi đâu, ta cảm giác trong đầu là một mảng thư thái, trước đó đối với đại đạo cảm thấy tương đối mơ hồ, nhưng bây giờ ta cảm giác rất dễ dàng có thể nhìn thấu, thật giống như thời thời khắc khắc ta đều đang minh ngộ vậy. Tổ sư đệ, cái này có lẽ chính là tạo hóa thuộc về chúng ta, người hâm mộ cũng không được. Có thiên kiêu hưng phấn cười to. Tô Hàn nhìn những người này một chút, bọn họ đều đang đắm chìm trong việc tu vi tăng trưởng kịch liệt, cộng thêm bản thân lại không cảm giác được có vấn đề gì. Nếu như mình mà lại nói những cái khác, vậy thì khẳng định sẽ dẫn tới sự phản cảm. Bất quá những người này, hắn có thể không thèm để ý, nhưng mà Lam Nhiễm, Đoan Ý Hàm, còn có Lăng Ngọc Phỉ, mấy người này đều là chân tâm đối tốt với hắn. Tô Hàn không có hy vọng các nàng sau này sẽ xảy ra vấn đề gì. Sau này về Vân Mẫu Thần Vực tìm cường giả đỉnh cấp kiểm tra cho thật tốt. Tô Hàn nhìn Đoan Ý Hàm và Lam Nhiễm, tin tưởng ta đi, ta sẽ không ghen ghét với các ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy cái loại tăng trưởng đột ngột này là vô cùng quỷ dị. Đám người Tô Hàn từ đảo vô danh này xuất phát cuối cùng trở về tới là Thần Vực Phủ. Nếu như nói trước đó Tô Hàn đối với Vân Mẫu Thần Vực không có lòng trung thành gì cả, vậy thì giờ khắc này sau khi trải qua sinh tử ở bí cảnh, Vân Mẫu Thần Vực hoàn toàn chính xác là mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Đám thiên kiêu các giới tự động rời đi, trở về giới tinh của mình. Sau khi bọn hắn rời đi thì Vân Mẫu Thần Vực bên này chỉ còn lại không đến 30 người. Mà trước đó thì Vân Mẫu Thần Vực bao gồm vực ngoại, vực nội cùng với đệ tử của Thần Vực Phủ cộng lại có tới mấy trăm người. Lần này tiến vào bí cảnh đối với Vân Mẫu Thần Vực mà nói coi như tổn thất rất lớn, nhưng mà cũng có được thu hoạch khổng lồ. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì tất cả mọi người đều đạt đến thiên thần cảnh. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ càng là tấn thăng đến thất mệnh chi cảnh, còn tổn thất thì dĩ nhiên chính là đám người Mộc Thần Huy. Ở trong 18.000 nội vực linh phủ chủ, Bọn họ đều là bài danh ở trên top đầu, vậy mà toàn bộ đều hao tổn trong tay Tô Hàn. Nếu như bình thường mà nói những người này không chết, vậy thì dùng thiên phú của bọn hắn sau này chắc chắn có khả năng gia nhập vũ trụ quốc, vì vân mẫu thần vực mà đổi được rất nhiều tài nguyên. Mà trước khi tiến vào bí cảnh thì vân mẫu thần vực đã đầu nhập rất nhiều tài nguyên trên người bọn hắn. Sóng biển quay cuồng không ngừng phát ra tiếng vang, mặt biển màu u hắc. Đoàn Hy Hàm là người dừng lại đầu tiên, nàng quay đầu nhìn về phía đám đệ tử thần vực, âm thanh lộ ra vẻ băng lãnh hơn so với ngày thường. Đám người Mộc Thần Huy chết như thế nào, các người đều biết. Nghe được lời này, đám đệ tử thần vực không tự chủ được hướng Tô Hàn nhìn qua. Đoàn sư tỷ hỏi các ngươi, nhìn ta làm gì? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, mọi người không khỏi trầm mặc xuống. Mặc dù lúc ấy, Mộc Thần Huy đã triển khai xong trọng lĩnh vực của hắn, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đó, Đoàn Ý Hàm chỉ có tu vi địa linh viên mãn mà thôi. Từ những sự tình phát sinh ở sau đó trong bí cảnh mà xét, thì khả năng lớn nhất chính là Tô Hàn đã ra tay, đem đám người Mộc Thần Huy đánh chết. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, tu vi Tô Hàn lúc đó, vòn vẹn chẳng qua chỉ là tổ thánh, ngay cả nửa bước chúa tể cũng chưa có đột phá. Cái này nếu như nói ra, một tổ thánh là đem mấy vị thiên thần cảnh và một đám địa linh cảnh giết chết, ai mà tin được. Hiện tại thì tốt rồi, tu vi của Đoàn Ý Hàm tăng tiến dữ dội, trực tiếp đạt tới cấp độ trừ uế cảnh. Nói nàng đem đám người Mộc Thần Huy đánh chết, thần vực phủ đương nhiên sẽ không hoài nghi, mà mọi người cũng đều hiểu, nàng nói như vậy rốt cuộc là có ý gì. Nếu thực sự là Tô Hàn đánh chết, vậy Đoàn Ý Hàm hiển nhiên là đang giúp Tô Hàn giấu giếm cái gì đó. Đám người Mộc Thần Huy hướng tự nhiên, sắc mê tâm khiếu, táng tận thiên lương, muốn dùng sức mạnh với sư tỷ. Sư tỷ cuối cùng đã giết chết bọn chúng, Cự Ninh nói. Hắn vốn là định xưng hô với Đoàn Ý Hàm là Đoàn sư muội, nhưng nghĩ tới tu vi của Đoàn Ý Hàm ở thời khắc này vội vàng sửa lại miệng. Hơi dừng lại một chút, Cự Ninh nói thêm. Mộc Thần Huy đã vận dụng song trọng lĩnh vực, đem Đoàn sư tỷ và Tô Sư Đệ cuốn vào trong lĩnh vực. Đây vốn là một sự thật không thể chối cãi. Nếu như vì an toàn, mọi người hỏi tới, chúng ta sẽ hướng thủ tọa đại nhân giải thích rõ ràng. Vậy thì đà tạ Cự sư huynh, Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu. Việc này sau khi chứng thực, mọi người lúc này mới dùng lực lượng tu vi vẩn quanh bản thân trực tiếp lao xuống đáy biển. Mà trong quá trình này, Tô Hàn thời thời khắc khắc đều quan sát cái hào quang màu vàng kim ngoài cơ thể của mình. Chỉ vài ngày không quan trọng mà thôi, tu vi quán lại lần nữa tăng trưởng. Khô mộc đế thuật vận chuyển chưa từng dừng lại, đồng thời vẫn là vận dụng mức cực hạn so với chiến lược tổng hợp của Tô Hàn. Thời điểm mà quang mang kim sắc này ăn mòn Tô Hàn thì cũng tương đương với trợ giúp Tô Hàn luyện hóa đồ vật gì đó. Lúc mới từ bí cảnh đi ra, Tô Hàn cũng bởi vì kim sắc quang mang này mà trong một ngày ngắn ngủi tăng vọt được 1% tu vi, mà giờ khắc này sắp tiếp cận 10% rồi. Nói cách khác là tiếp tục như vậy, chỉ cần khoảng 3 tháng thôi, Tô Hàn có thể đột phá nhân hoàng trung kỳ. Đối với hắn mà nói, đây thực sự là chuyện rất tốt. Mấu chốt căn bản là không có cảm nhận được là hào quang màu vàng óng này giảm đi bất kỳ chút nào. Hắn so với bất luận người nào cũng đều rõ ràng. Chỉ có ở thời điểm kim sắc quang mang này tan biến, thì khu mộc đế thuật của mình mới ngừng vận chuyển, và cái loại uy hiếp kia mới hoàn toàn biến mất. Dưới tình huống mà kim sắc quang mang vô pháp thẩm thấu, Tô Hàn cũng còn vui lòng để cho nó kiên trì. Dù sao thì cái này thời thời khắc khắc đều vì mình mà tăng trưởng tu vi. Không biết trải qua bao lâu thì màn sáng cự đại của thần vực phủ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ với đám thiên thần cảnh. Mà đám thiên thần cảnh này thì lại để cho đám hung thú ở bốn phía thần vực phủ căn bản không dám tới gần. Đoàn sư tỷ, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm lấy ra cái bình ngọc ẩn chứa tinh thần tạo hóa đan. Tinh thần tạo hóa đàn đáp ứng ngươi, hiện tại cho ngươi. Đoàn Ý Hàm nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong chốc lát rồi cười khổ lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể dùng tới viên đan dược này sao? Tác dụng chủ yếu của đan dược này là thời điểm địa linh viên mãn đột phá thiên thần cảnh mà phục dụng. Mà Đoàn Ý Hàm thời khắc này tu vi đừng nói là thiên thần cảnh, ngay cả trừ ế cảnh nàng cũng đã đạt tới rồi. Nàng nuốt vào tinh thần tạo hóa đan chỉ có thể gia tăng một chút xíu tu vi. Dùng từ phung phí của trời để mà hình dung cũng không đủ. Tô Hàn nói, ta ở đây, vậy nên thu hồi lại. Không. Đoàn Ý Hàm đột nhiên vươn tay đoạt lấy cái bình ngọc kia. Coi như ta hiện tại không cần dùng, nhưng ta vẫn muốn lấy, bởi vì đây là thứ người đáp ứng ta. Đúng vậy. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi nói, ngươi phải đưa cho ta. Tô Hàn khẽ giật mình, thời điểm hắn phản ứng lại thì Đoàn Lý Hàm đã đứng trước màn sáng, chỉ lưu lại choán một bóng lưng cực kỳ xinh đẹp. Tô Hàn vốn cho rằng là Đoàn Lý Hàm đột phá lên chủ ý cảnh, hiện tại đã trở lại vân mẫu thần vực thì thái độ đối với hắn sẽ cải biến. Thay lời khác mà nói thì coi như không dùng được đến hắn, không cần hắn đến bảo hộ cho nàng. Thế nhưng hiện tại xem ra thì không phải. Có vẻ như Đoàn Lý Hàm không chỉ là không có nghĩ như vậy, mà ngược lại nàng càng lún càng sâu. Im lặng, Tô Hàn cũng tiến tới trước màn sáng, soạt một tiếng. Màn sáng lớn mở ra, đám đệ tử xuyên qua màn sáng tiến vào trong. Trước đó, Triệu trưởng lão là người dẫn bọn hắn tới đảo Vô Danh, cùng với thủ tọa đại nhân và các trưởng lão khác, tựa hồ biết được tin tức bọn hắn trở về, cho nên sau khi bọn họ tiến vào màn sáng, thì âm thanh của thủ tọa đại nhân đã truyền đến. Toàn bộ tới thủ tọa cung, bàn tọa ở đây chờ các ngươi. Mọi người không chút do dự hướng thủ tọa cung bay tới, mà thời điểm khi bọn hắn tới thì lập tức thấy được thủ tọa đang đứng trước thủ tọa cung, cùng với mấy người triệu trưởng lão, chỉ bất quá sắc mặt của bọn hắn lại không cao hứng như trong tưởng tượng, bởi vì lần này vân mẫu thần vực tổn hao là rất nhiều đệ tử. Những người khác đâu? Triệu trưởng lão trước hết hỏi. Bẩm báo triệu trưởng lão, những người khác đều vẫn lạc trong bí cảnh, Cự Ninh ôm quyền hồi đáp. Ngay cả bọn người triệu thần huy, à mộc thần huy, triệu ngọc công cũng đều chết xong. Triệu trưởng lão vẻ mặt trầm xuống, đệ tử khác tử vong thì đều nằm trong dự liệu, nhưng mà bọn người mộc thần huy vẫn lạc lại khiến choán vô cùng đau lòng. Đó đều là thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp của vân mẫu thần vực, cứ như vậy chết trong bí cảnh. Triệu trưởng lão cảm giác trái tim mình nhỏ máu. Bẩm báo trưởng lão, bẩm báo thủ tọa đại nhân. Đoàn Lý Hàm không đợi triệu trưởng lão hỏi thêm, liền trực tiếp đứng ra. Bọn người mộc thần huy là do ta giết. Sao? Nghe được lời này, thủ tọa và bọn người triệu trưởng lão đồng tử co rút lại, trong chớp mắt tiếp theo. Thần niệm kinh người của thủ tọa đại nhân đột nhiên càn quét ra, thăm dò trên người đám Đoàn Lý Hàm. Trừ uế cảnh, thủ tọa có chút không dám tin, tu vi của người đã đạt đến trừ uế cảnh sơ kỳ. Đúng vậy, Đoàn Lý Hàm gật đầu. Thủ tọa cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau nàng mới mở miệng. Ngươi vì sao lại muốn giết chết đám người mộc thần uy? Đoàn Lý Hàm yên lặng, Cự Ninh lại là lần nữa mở miệng. Dùng mộc thần uy, Triệu Ngọc Công, Hướng Tư Nhiên cầm đầu, lúc đó tụ tập hơn 100 vị đệ tử thần vực phủ, còn có thiên kiêu các giới, muốn dùng thủ đoạn để bức bách Đoàn Sư Tỷ. Thậm chí là mộc thần uy còn triển khai cả song trọng lĩnh vực, đem Đoàn Sư Tỷ và Tô Sư Đệ bao phủ vào trong. Việc này quả thực là táng tận thiên lương, phai mở nhân tính. Hết thảy những người tiến vào bí cảnh đều chứng kiến những sự việc này. Cũng ở trong bí cảnh đó, không thể nào đem đồ vật ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra, bằng không đệ tử nhất định sẽ dùng trí nhớ tinh thạch đem mọi thứ ghi chép lại để báo cáo cho thủ tọa đại nhân. Sau khi Cự Ninh nói xong, triệu trưởng lão đột nhiên ra tay, một trưởng vỗ xuống đồng thời quát, thật là to gan. Thủ tọa liếc mắt nhìn triệu trưởng lão, người ám chỉ là ai? Đương nhiên là bọn người mộc thần uy. Triệu trưởng lão trong mắt dường như có hỏa diễm thiêu đốt. Tô Hàn một mực nhìn hắn chăm chăm, phản ứng của người này không khỏi quá lớn rồi. Lại không nói, hắn chẳng qua chỉ là một trưởng lão. Đối với đám người mộc thần uy đến cùng có coi trọng như vậy hay không? Cho dù thực sự coi trọng, chỉ dựa vào lời nói một bên của Cự Ninh, việc này cũng không nhất định là tính xác thực. Còn chưa có triệt để biết rõ ràng mọi thứ, hắn đã phát hỏa như vậy, có phải hay không là quá mức rồi. Và như thực sự muốn nổi giận thì cũng cần là thủ tọa nổi giận chứ chưa tới phiên hắn. Để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn nhất là một câu nói kia của thủ tọa, đó là ngươi ám chỉ ai. Chẳng lẽ thủ tọa còn không biết hắn ám chỉ ai sao, mà nếu như đã biết vì sao còn hỏi như vậy. Hắn âm thầm ghi nhớ những thứ này vào trong lòng, Tô Hàn cũng ôm quyền nói. Triệu trưởng lão, thủ tọa đại nhân, những điều mà Cự Ninh sư huynh nói đều là sự thật. Chúng ta tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không phải là hổ ngôn loạn ngữ. Tiếng nói quán vừa dứt, triệu trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, hai con người như hung thú nhìn hắn chằm chằm. Quan thủ tọa thì nói, Cự Linh vừa mới nói là bọn người mộc thần uy, cũng kéo cả ngươi vào trong lĩnh vực, nói cách khác là chỉ có người trong lĩnh vực thấy được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Vậy ngươi nói cho bản tọa biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thủ tọa lại hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói, đám người mộc thần uy ngấp nghé thể xác của Đoàn Sư Tỷ, lại bởi vì Đoàn Sư Tỷ trung tình với ta, cho nên thẹn quá hóa giận, muốn ra tay, cường thế với Đoàn Sư Tỷ, cuối cùng là bị Đoàn Sư Tỷ đánh chết toàn bộ. Bọn người Mộc Thần Uy đều là danh nhân của Vân Mẫu Thần Vực. Chuyện thích đoàn ý hàm, xưa nay thủ tọa cũng biết, bất quá còn chưa kịp để cho thủ tọa mở miệng, triệu trưởng lão đã nhìn chằm chằm vào hơn trăm cái điện linh cảnh sau. Một mình đoàn ý hàm đem Mộc Thần Uy triệu Ngọc Công hướng tự nhiên giết chết toàn bộ sau, trong đó còn bao gồm hơn trăm cái điện linh cảnh. Đúng vậy, Tô Hàn lần nữa gật đầu. Triệu trưởng lão liền mở miệng truy vấn, lúc ấy đoàn ý hàm là tu vi gì? Đệ tử vô pháp nhìn thấu, Tô Hàn nói. Triệu trưởng lão lập tức đưa ánh mắt về phía đoàn ý hàm, lại nghe đoàn ý hàm nói, địa linh viên mãn. Địa linh viên mãn, triệu trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Nếu ta không có nhớ lầm, chiến lược tổng hợp của ngươi còn chưa có đạt tới trình độ mà vượt cấp có thể đánh chết thiên thần cảnh. Đoàn ý hàm nhìn triệu trưởng lão bỗng nhiên cười. Vậy thì triệu trưởng lão có ý gì đây? Lúc ấy trong bí cảnh cũng không có bất kỳ mối nguy nào xuất hiện. Các đệ tử và thiên kiêu các giới đều đứng bên ngoài lĩnh vực của Mộc Thần Uy. Địch nhân của bọn hắn cũng chỉ có ta và Tô Hàn, mà tu vi Tô Hàn lúc đó chẳng qua chỉ là tổ thánh mà thôi. Hơi dừng lại, đoàn ý hàm lại nói, bên trong bí cảnh kia, ngay cả một viên đan dược cũng không thể lấy ra từ chữ vật giới chỉ, là càng phong tỏa tất cả ngoại lực. Chẳng lẽ triệu trưởng lão là cảm thấy tổ thánh như Tô Hàn ra tay mới đem bọn người Mộc Thần Huy đánh chết sao? Ngữ khí của triệu trưởng lão hơi ngưng lại. Người nào đánh chết bọn hắn không trọng yếu, trọng yếu là bọn người Mộc Thần Huy là thiên kiêu đỉnh cấp của vực nội, thủ tọa mở miệng. Trong ngày thường nhìn thấy bọn hắn đều là anh tuấn tiêu sái, ôn nhi văn nhã, thế nhưng rời khỏi tầm mắt và phạm vi của chúng ta lại dám đối với ý hàm lộ ra sự tình trơ chén hèn hạ như vậy, cái này đích xác là đã xúc phạm vào luật quy của Vân Mẫu Thần Vực chúng ta. Nếu như việc này là sự thật, vậy thì bọn chúng đính xác là tội đáng chết vạn lần. Nghe được lời này, trong mắt đoàn ý hàm lộ vẻ cảm kích. Kỳ thực loại chuyện này trong vũ trụ cũng không coi là đại sự gì, ngay cả đoạt xá cũng còn phổ biến, chớ nói chi là chút chuyện nam nữ cưỡi nhau. Vẫn là câu nói đó, thực lực vi tôn. Bản thân của thủ tọa chính là nữ tính. Đoàn ý hàm cùng bọn người Tô Hàn nói ra thì đơn giản, thế nhưng nàng cảm nhận được lúc đó đoàn ý hàm sẽ trải qua một loại cảm xúc tuyệt vọng bi thương cỡ nào. So sánh như vậy thì nàng càng xem trọng danh dự của đoàn ý hàm. Đám người Mộc Thần Uy tư chất ngược lại, xếp ở hàng thứ hai mà thôi. Việc này ta sẽ triệu tập thiên kiêu các giới để điều tra. Nếu như các ngươi nói không phải là sự thật, vậy thì sẽ có gặp phải trừng phạt tương ứng, thủ tọa mở miệng. Việc này tuyệt đối không thể hư giả, ta xin thề. Đoàn ý hàm lập tức khom người nói. Thủ tọa khẽ gật đầu, ánh mắt rơi về trên người Tô Hàn. Kim sắc quang mang trên người của ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Đệ tử không biết. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Trước khi rời khỏi bí cảnh, chúng ta ở bên trong thấy được hai tồn tại kinh thế, chỉ dựa vào tiếng nói của bọn hắn đã trực tiếp chấn cho ý thức của chúng ta lâm vào hôn mê. Lúc tỉnh táo lại thì trên người đệ tử đã có một tầng kim sắc quang mang. Lông mày của thủ tọa nhíu lại. Như thế thì làm cho người ta thật khó hiểu. Vậy người có cảm giác bản thân có thay đổi gì không? Tỷ như tu vi tăng lên, giảm xuống, nguyên thần thánh hồn có bị tổn hại gì không? Không có, Tô Hàn lắc đầu. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi thừa nhận là kim sắc quang mang này có thể mang lại tăng tiến tu vi, bằng không thì khô mộc đế thuật rất có khả năng sẽ bị bại lộ. Chẳng lẽ người cũng giống như Lăng Ngọc Phỉ, bản thân mang theo dự tượng, chẳng qua là sau khi tiến vào bí cảnh mới kích phát ra? Tù tọa lẩm bẩm một câu rồi lại hướng mọi người hỏi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi các người hồn mê đến cùng đã thấy cái gì, nghe thấy cái gì? Là hai vị cường giả kinh thế, lập tức có người mở miệng. Ta thấy được một cái đại thủ, một bàn tay phải nói là lớn phô thiên cái địa, lớn không cách nào hình dung, căn bản ta cũng không cách nào miêu tả. Bàn tay lớn kia từ trong lòng đất duỗi ra, nắm lấy mặt đất, còn nói cái gì mà bị phong ấn trong bí cảnh này 300 triệu năm, đến nay phải thả hắn ra ngoài. Đúng rồi. Giống như nghĩ tới cái gì, người này vội vàng nói. Mặc dù một vị cường giả kinh thế khác chưa từng hiện thân, nhưng mà lôi điện quán trải rộng toàn bộ hư không, mà chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia gọi hắn là Hồn Thiên Lão Nhi. Hồn Thiên Lão Nhi? Thủ tòa trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này. Đang nhìn về phía cao tầng trưởng lão khác của Vân Mẫu Thần Vực, đám người kia cũng tận lực lắc đầu. Người được xưng là Hồn Thiên Lão Nhi kia hẳn là một vị ma pháp sư, Tô Hàn nói. Ta cùng với đoàn sư tỷ trước đó đã từng đi thăm dò, phát hiện có vô số thi cốt chất chồng lên, mà phía sau thi sơn cốt hải đó. Phía sau thi sơn cốt hải còn có một bộ hài cốt to lớn. Khoảnh khắc trước khi chúng ta hôn mê, ta thấy bộ hài cốt này đứng lên, trong tay còn cầm một cây ma pháp trượng đen nhánh. Nghe được lời này, thủ tọa lập tức nói, ở trong vũ trụ này đích thực là có tồn tại ma pháp sư, nhưng so với ma pháp sư trong những vị diện kia thì số lượng ngược lại ít hơn nhiều. Có thể đạt đến cấp độ đỉnh cấp thì càng không nhiều. Nếu như đối phương thực sự là ma pháp sư, vậy thì coi như là tồn tại trong truyền thuyết. Chúng ta hoặc ít hoặc nhiều cũng từng phải nghe nói tới mới đúng. Phải chăng đối phương là cường giả thượng cổ? Không ai có thể trả lời cho nàng. Thủ tọa hơi trầm ngâm lại khoát tay nói, thôi, các ngươi tạm thời về nghỉ ngơi trước đi. Lần này tiến vào bí cảnh, cho dù là hao tổn không ít thiên kiêu, nhưng các ngươi cũng đều có được thu hoạch khổng lồ. Tin tưởng rằng thời điểm mở ra cuộc chiến thần vực, các ngươi sẽ trở thành, gọi là lương đống, đế trụ cho vân mẫu thần vực ta. Nghe được là cuộc chiến thần vực, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Đó là giải thi đấu giữa vực và vực với nhau, càng có cả là vũ trụ thần quốc tham gia nữa. Mặc dù bọn hắn bây giờ xem như đệ tử nhất lưu của vân mẫu thần vực rồi, thế nhưng vực cuối cùng cũng chỉ là vực mà thôi. Ở trong vũ trụ, chỉ có gia nhập vũ trụ quốc mới xem như có được bối cảnh mạnh mẽ. Gia nhập vũ trụ quốc thì có rất nhiều phương pháp, tỉ như xung làm bi sĩ, dùng tu vi của bọn hắn, thì đám vũ trụ quốc kia khẳng định sẽ tiếp nhận. Nhưng mà bình sĩ đối với vũ trụ quốc mà nói chỉ là pháo hôi mà thôi. Muốn được vũ trụ quốc coi trọng, được bọn hắn bồi dưỡng, ngoại trừ thiên kiêu ra thì không có bất kỳ khả năng nào khác. Mà có thể dùng thân phận thiên kiêu tiến vào vũ trụ quốc đối với bọn hắn mà nói thì chỉ có cuộc chiến thần vực này. Thời điểm những người khác rời đi, thủ tọa bỗng nhiên đem Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm gọi lại. Thủ tọa đại nhân, còn có việc sao? Tô Hàn hỏi. Thủ tọa nhìn hai người một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ý Hàm, còn nhớ lúc trước người tới tìm bản tọa nói những gì không? Đoàn Ý Hàm cúi đầu không nói. Hiện tại người suy tính như thế nào? Thủ tọa lại hỏi. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi một cái. Tô Hàn hoàn toàn chính xác có tư cách làm bạn tu đệ tử với ta. Trước đó là ta không đúng, mong rằng thủ tọa đại nhân thứ lỗi. Vì cái gì bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý rồi? Thủ tọa truy vấn. Nàng mở miệng tựa hồ như có ý riêng, có lẽ thì nàng từ mới ban đầu cũng không tin là Đoàn Ý Hàm đem đám người Mộc Thần Uy đánh chết, nhưng mà nàng cũng rất khó tin là đám người Mộc Thần Uy lại chết trong tay Tô Hàn. Cho dù là Tô Hàn hiện tại, tu vi cũng chỉ có nhân hoàng sơ kỳ mà thôi, có thể vượt qua hai đại cảnh giới mà chém giết thiên thần cảnh hay sao? Quá hoang đường. Đệ tử không biết, Đoàn Ý Hàm trả lời cũng vượt ngoài dự đoán của thủ tọa. Nàng còn tưởng rằng Đoàn Ý Hàm sẽ tìm rất nhiều cái cớ, không nghĩ tới lại nói như vậy. Được thôi. Thủ tọa khẽ gật đầu nhìn về phía Tô Hàn. Từ trưởng lão trông coi nội vực cũng từng nói qua với bản tọa là ngươi cũng dự định tìm đến bản tọa sao? Không có, Tô Hàn sờ mũi. Cái đó đệ tử chẳng qua trong lúc rảnh rỗi, muốn đi thần vực phủ dạo chơi một lát. Ngươi là bạn tu đệ tử ở nội vực, thần vực phủ là nơi mà ngươi nói tới là tới sao? Thủ tọa trừng mắt liếc Tô Hàn. Bản tọa hiện tại cho ngươi cơ hội, có đồng ý hay không? Không được. Ngươi có thể trực tiếp gia nhập vào thần vực phủ, không cần bất kỳ điều kiện gì cả, chỉ xem ngươi có đồng ý hay không mà thôi. Không được. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Đoàn Ý Hàm đã la lên. Ta nói cũng không phải là ngươi, ngươi gấp làm gì? Thủ tọa cười tủm tỉm. Khuôn mặt Đoàn Ý Hàm đỏ ửng lên, cưỡng ép giải thích. Từ khi trở thành bạn tu đệ tử, Tô Hàn chưa từng tiến vào trong linh phủ của ta tu luyện. Ta vừa mới tán đồng hắn, thủ tọa đại nhân lại muốn hắn tiến vào thần vực phủ, cái này đối với ta là không công bằng. Nghe được lời này, ngay cả Tô Hàn cũng thay Đoàn Ý Hàm mà cảm thấy xấu hổ, lại nghe thủ tọa nói. Cái gì gọi là đối với người không công bằng chứ? Tô Hàn gia nhập vào thần vực phủ đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Người thì có tổn thất gì? Ngược lại là không được, Đoàn Ý Hàm cắn môi dưới. Thủ tọa nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, sau đó lắc đầu cười khẽ. Tốt, ta cũng không đùa ngươi nữa, thủ tọa nói. Ngươi và Lăng Ngọc Phỉ hiện tại đã đạt đến trừ uế cảnh. Cũng đừng có tiếp tục chiếm cứ tư nguyên của nội vực. Còn những người có tu vi đến thiên thần trung kỳ trở lên, bản tọa cũng sẽ đều để bọn hắn tiến vào thần vực phủ. Ta cũng phải đi vào sau, Đoàn Ý Hàm do dự một chút rồi nói. Vậy Tô Hàn vẫn còn là bạn tu đệ tử của ta sao? Thần vực phủ thì không có chuyện bạn tu đệ tử, thủ tọa nói. Đoàn Ý Hàm trên mặt lập tức lộ vẻ thất vọng, vậy thì ta vẫn ở lại vực nội. Sao cơ? Lông mày của thủ tọa dựng đứng lên. Đây là việc ngươi định đoạt sao? các ngươi đều biết là thần vực phủ sẽ vì đệ tử thần vực an bài cung điện. Nếu như các ngươi thực sự không muốn tách ra, vậy thì các ngươi liền đem đệ tử khác ở trong cung điện của thần vực phủ đều đuổi ra ngoài. Chỉ là không biết đám người Bùi Quang có đồng ý hay không. Theo tiếng nói vang lên, thủ tọa trực tiếp quay người rời khỏi. Đoàn sư tỷ, Bùi Quang kia là ai? Tô Hàn hỏi. Ngươi tới Vân Mẫu thần vực thời gian không lâu, chỉ biết được nội vực và ngoại vực, khả năng đối với thần vực phủ hiểu rõ không nhiều. Đoàn Ý Hàm vội vàng giải thích. Bùi Quang cũng có tu vi trừ uế cảnh, ở trong hết thảy đệ tử của thần vực phủ cũng đủ xếp vào top 3. Thì ra là vậy. Tô Hàn nhìn Đoàn Ý Hàm, chiếu theo ý tứ của thủ tọa thì xem ra cái vị Bùi sư huynh này cũng vừa ý với Đoàn sư tỷ. Đoàn Ý Hàm không nói gì, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn cũng thức thời không hỏi nhiều mà chỉ nói: trước đó thời điểm nghe nói đám người Triệu Ngọc Công bị đánh chết, sắc mặt của vị Triệu trưởng lão kia không dễ coi. Chẳng lẽ hắn cùng với Triệu Ngọc Công có quan hệ gì sao? Hắn là tam thúc của Triệu Ngọc Công, Đoàn Ý Hàm nói. Trách không được, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, là thân tam thúc à? Không phải thì sao chứ? Đoàn Ý Hàm nói ra, Triệu Ngọc Công ở trong Vân Mẫu Thần Vực, quan hệ giao tiệp vẫn là rất rộng. Trừ vị tam thúc, quán làm trưởng lão, còn có một vị đại bá làm hộ pháp. Vậy phụ thân hắn thì sao? Tô Hàn hỏi. Hình như là đã tiến nhập vào một hạ đẳng vũ trụ quốc, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn nhướng mày. Phụ thân hắn ở trong hạ đẳng vũ trụ quốc sao? Vậy thì cái chết của Triệu Ngọc Công kia há không phải rất bất lợi đối với chúng ta? Vậy ngươi cho rằng thủ tọa đại nhân vì sao muốn để cho chúng ta gia nhập thần vực phủ chứ? Đoàn Ý Hàm hỏi ngược lại. Nghe được lời này, Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ. Hắn còn tưởng rằng bởi vì là tu vi của Đoàn Ý Hàm đã cao, không thích hợp ở lại trong nội vực, cho nên thủ tòa mới để cho nàng gia nhập thần vực phủ. Còn về phần mình tự nhiên không cần phải nhiều lời. Cho dù tu vi chỉ tính là thấp nhất ở trong thần vực phủ, nhưng chỉ dựa vào ba đạo bản nguyên thôi cũng đủ để cho Vân Mẫu thần vực phải dùng thái độ đãi ngộ đối với đệ tử thần vực phủ để bồi dưỡng mình. Gia nhập vào thần vực phủ cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng trải qua, Đoàn Ý Hàm giải thích hắn mới rõ kỳ thực không phải là vì những thứ này. Thủ tòa đại nhân muốn bảo vệ cho mình, đồng thời còn có Đoàn Ý Hàm nữa. Lại không nói là Vân Mẫu thần vực ở trong vũ trụ này nhiều lắm chỉ nằm vào hàng ngũ tầng trung tầng hạ mà thôi. Cho dù nó là dạng vực mạnh ở trong vũ trụ thì đối mặt với vũ trụ quốc cũng phải cúi cái đầu cao ngạo xuống. Có thể để cho thủ tọa cấp bách bảo vệ đám người mình như vậy, chỉ sợ là phụ thân của Triệu Ngọc Công ở trong hạ đẳng vũ trụ quốc cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Chiến tranh thần vực hẳn sẽ rất nhanh bắt đầu, Đoàn Ý Hàm nói. Chỉ cần chúng ta trong cuộc chiến thần vực này tạo thành thành tích chói mắt, thì sẽ bị vũ trụ quốc nhìn chúng. Có lẽ lúc đó mới có cơ hội bảo mệnh dưới lửa giận của phụ thân Triệu Ngọc Công. Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm. Cô gái này tâm cảnh cũng rất không bình thường. Rõ ràng đó là một sự tình có cảm giác nguy hiểm rất lớn, nhưng nàng có thể bình tĩnh như thế tự nhiên nói về chuyện của người khác. Dựa theo ý tứ của thủ tọa là tùy ý muốn gia nhập thần vực phủ, cũng không phải là đồ vật gì không thể thu thập được. Mà thời điểm Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm tiến vào ranh giới thần vực phủ mới phát hiện, đám người Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ đã đến nơi này. Hoan nghênh chư vị. Tự Ninh đứng ở phía trước, bên cạnh hắn còn có hơn 100 vị đệ tử thần vực phủ. Khác biệt chính là trên mặt của mấy tên đệ tử thần vực phủ kia tràn ngập một loại cảm giác hờ hững xem thường kẻ yếu, chỉ có nụ cười trên mặt của Cự Ninh là vô cùng chân thành, thậm chí còn mang theo một chút kiêng kỵ. So với người đã đạt tới trừ uế cảnh như là Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm, kỳ thực Cự Ninh càng thêm sợ hãi chính là nam tử Bạch Y, nhìn dáng không đáng chú ý kia. Trải qua chuyến đi bí cảnh thì Cự Ninh so với bất luận người nào đều rất rõ ràng. Nếu như là đám người Mộc Thần Uy còn sống thì không thể nghi ngờ sẽ đạt tới đỉnh phong càng đáng sợ hơn, vậy mà còn chết trong tay Tô Hàn. Giờ phút này Tô Hàn đã đột phá lên chúa tể cảnh. So với cái thiên thần ở mẻ ngoài như hắn còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Căn cứ vào những thứ này, biểu hiện của Cự Ninh là cực kỳ khách khí. Gặp qua Cự sư huynh, Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Đâu có đâu có. Cự Ninh liền vội vàng tiến lên đỡ Tô Hàn, thoạt nhìn bao nhiêu thân hỏa cũng có. Người không biết còn cho rằng quan hệ giữa hai người bọn họ tốt đến cỡ nào. Thần vực phủ an bài ta đưa chư vị tới cung điện. Sau khi chư vị tiến vào, sẽ có người khác vì chư vị mà phát xuống nhóm tài nguyên của thần vực phủ đệ tử. Cự Ninh mở miệng. Vậy thì liền phiền toái Cự sư huynh, Lăng Ngọc Phỉ nói. Cự Ninh vội vàng lắc đầu cười khổ. Người thời điểm còn là vực nội đệ tử, ta ỷ vào thân phận có thể gọi như một tiếng lăng sư muội, nhưng bây giờ đều gia nhập vào thần vực phủ rồi, tu vi cũng cao hơn ta rất nhiều, ta đâu thể chịu được tiếng sư huynh này chứ, sợ là về sau phải gọi ngươi là lăng sư tỷ. Lăng Ngọc Phỉ chỉ mỉm cười không nói gì thêm, dưới tình huống thân phận ngang nhau, tự nhiên phải dùng tu vi để định đoạt xưng hô. Cự Ninh gọi nàng là lăng sư tỷ cũng không có gì đáng trách. Đúng vào lúc này, ở bên cạnh có một tên nam tử tướng mạo xấu xí, đột nhiên nói, căn cứ vào quy củ của thần vực phủ, mặc dù là mỗi đệ tử thần vực phủ có thể ở trong đó chiếm cứ một gian phòng, nhưng tu vi nhất định phải đạt tới địa linh cảnh trở lên. Cái loại hình như là nhân hoàng chúa tể, cho dù gia nhập thần vực phủ thì cũng không được ở cung điện, chỉ có thể ở bên ngoài mà tu hành. Nghe được lời này, mọi người ngẩn ra, sau đó đều hướng Tô Hàn nhìn lại, lại nghe Tô Hàn nói, vị sư huynh này chỉ còn thiếu mỗi là đem tên của ta gọi ra. Đây không phải nhắm vào ngươi, mà là đệ tử hết thảy ở dưới địa linh cảnh, nam tử kia nói. Ngươi nhìn mọi người ở đây, trừ ta ra còn có ai là nhân hoàng cơ chứ? Tô Hàn híp mắt lại, không đợi nam tử kia mở miệng, Đoan Ý Hàm mặt lạnh như xương. Thần vực phủ lúc nào thì có loại quy định này, ta sao lại không biết? Nam tử kia hơi trầm ngâm, là quyết định của Bùi sư huynh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thời điểm mà Đoan Ý Hàm còn ở nội vực thì Bùi Quang làm vậy cũng không kỳ quái, bởi vì hắn là người theo đuổi Đoan Ý Hàm. Bản thân hắn đã là một tồn tại khá mạnh ở đệ tử thần vực. Đám cao tầng của Vân Mẫu thần vực không có nhúng tay vào tình huống này, thì trong nội bộ của thần vực phủ, hắn đúng là có quyền định đoạt. Đám người như Cự Ninh, Lăng Ngọc Phỉ đều hiểu được nguyên nhân trong đó. Tô Hàn trước đó cũng nghe thủ tọa nhắc qua, trong lòng đã có hiểu biết đại khái. Nhưng mà Lam Nhiễm thì vẻ mặt bối rối. Bùi sư huynh này là ai? Hắn có thể đại biểu cho thần vực phủ sao? Mắt thấy Tô Hàn vừa ra nhập vào thần vực phủ đã bị người ta nhắm vào, Lam Nhiễm liền nói ngay. Chiếu theo ý tứ này của ngươi, vậy thì cái cẩu thí Bùi sư huynh kia không phải vô pháp vô thiên sao? Hắn nói gì chính là cái đó à? Vậy thì phải nhìn một chút chằm ra da của ngươi có nghe hắn hay không? Nam tử kia hiển nhiên cũng biết thân phận của Lam Nhiễm, không muốn đắc tội quá nhiều cho nên nói. Lam công tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đừng có mà nói, việc này đúng là con mẹ nó liên quan tới ta. Lam Nhiễm hướng Tô Hàn đứng bên cạnh mà nói, ta đem lời nói để ở đây. Quy củ chân chính của thần vực phủ chúng ta tự nhiên là tuân theo. Nhưng mà nếu có người ở đây giả trang lão sói mà vẫy đuôi, vậy thì ngại ngùng. Lam gia gia của ngươi không ăn cái bộ dạng đó. Hảo huynh đệ của ta, nếu như không vui, ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều không vui. Nam tử kia vẻ mặt trầm xuống. Lam công tử, Bùi sư huynh làm như thế cũng là muốn để cho những kẻ tu vi còn thấp lại bằng vào quan hệ mà tiến vào thần vực phủ phải tự hiểu lấy mình. Hạ con mẹ ngươi dám chó. Lam Nhiễm trực tiếp mở miệng mắng, ngươi dám nói đùa với ta sao? Tô Hàn là bằng vào quan hệ mà tiến vào thần vực phủ à? Là ta nghe lầm hay là đầu óc của ngươi bị vào nước? Không nói những cái khác, chỉ riêng ba đạo bản nguyên trên người hắn cũng đủ đem cái đám các ngươi đè xuống một phần. Ngươi đi hỏi thử cái Bùi sư huynh của ngươi, hắn có nhiều bản nguyên như vậy không? Tô Hàn có thể tiến vào thần vực phủ là thủ tọa đại nhân tự mình an bài, chẳng lẽ các người, ngay cả thủ tọa đại nhân cũng không coi vào đâu? Không nói Lam Nhiễm, chỉ nói là mấy tên đệ tử vừa mới gia nhập thần vực phủ đều cảm thấy lý do này quả thực gượng ép tới cực điểm, bằng vào quan hệ mà tiến vào thần vực phủ sau. Người muốn nói nội vực ngoại vực thì còn có khả năng, nhưng đây là thần vực phủ, là chỗ mà thiên kiêu đỉnh cấp của Vân Mẫu thần vực ở. Nhìn chung thì từ khi Vân Mẫu thần vực thành lập cho đến nay, không có một đệ tử nào có thể bằng vào quan hệ mà muốn gia nhập thần vực phủ. Người muốn nhắm vào ta thì cứ việc nói thẳng, hà tất phải nói nhiều lời vô dụng như vậy. Sau khi Tô Hàn dứt lời hơi lui ra sau mấy bước, sau đó thì trong ánh mắt âm trầm của nam tử kia nắm lấy bàn tay ngọc của Đoan Ý Hàm. Một màn này để cho tất cả mọi người đều lặng ra. Gò má trắng nõn của Đoan Ý Hàm trong nháy mắt hồng lên, theo bản năng muốn dãy giụa. Nhưng mà nhiệt độ từ trên tay chuyển đến lại làm cho nàng phảng phất như là lấy được đồ vật đã chờ mong, quả thực là đem mấy suy nghĩ dãy dụa kia đè ép xuống. Ta biết các ngươi sở dĩ như vậy là bởi vì Đoan sư tỷ. Tô Hàn trợn mắt nhìn, bất quá không quan hệ, ta mặc dù yếu nhưng Đoan sư tỷ đủ để bảo vệ ta là được. Thật là to gan, nam tử kia hử lạnh, lập tức buông tay ra, nếu để cho Bùi sư huynh thấy chắc chắn sẽ chặt tay của ngươi. Lần này không cần Tô Hàn phải mở miệng, Đoan Ý Hàm liền tiến lên một bước. Vậy thì ngươi để hắn tới thử xem. Đoan Ý Hàm ta có bằng hữu gì, còn cần Bùi Quang hắn đồng ý hay sao? Mắt thấy bầu không khí càng thêm ngưng trọng, Cự Ninh vội vàng nói. Chư vị, Cái đó, chúng ta trước tới cung điện đi, đừng có lãng phí thời gian, phân phát xuống tài nguyên. Đi. Đoàn Ý Hàm liền hướng về phía trước. Tô Hàn tựa hồ muốn buông tay, không muốn lại nắm tay Đoàn Ý Hàm nữa. Thế nhưng, nàng tựa hồ không muốn, giống như cố ý để cho cả thần vực phủ đều nhìn thấy. Nam tử kia tuy rằng phẫn nộ nhưng lại không dám ngăn cản nữa. Dùng tu vi bây giờ của Đoàn Ý Hàm thì sợ cũng chỉ có Bùi Quang mới có thể so sánh với nàng. Trừ ế cảnh, loại cảnh giới này từ khi gia nhập thần vực phủ thì ở trong đám đệ tử thần vực đủ để đứng vào trong top 10. Cung điện ở trong thần vật phủ tự nhiên cũng không chỉ có cung điện của đám đệ tử, bất quá thì số lượng đệ tử là chiếm phần đa, mặt khác thì là cung điện của cao tầng ở Vân Mẫu thần vực. Theo như thống kê thì đệ tử của Vân Mẫu thần vực có hơn 4.700 người, điều này đại biểu cho có hơn 4.700 địa linh cảnh. So với Hồng Liên giới ở thời điểm Tô Hàn mới tiến vào vũ trụ thì hoàn toàn chính xác cường đại hơn nhiều. Thiên thần cảnh cường giả Hồng Liên giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà đến loại địa phương như là Vân Mẫu thần vực này lại chỉ có thể nằm ở thân phận đệ tử. Cung điện thuộc về đệ tử của thần vực cũng có hết thảy 500 cái cung điện. Trong mỗi cung điện thì có thể dung nạp 10 tên đệ tử của thần vực. Đương nhiên, đây chỉ là đệ tử bình thường thôi. Kỳ thực trong Vân Mẫu thần vực thì cũng có phân chia giai cấp, tỉ như nội vực vậy. Có bài danh bia, rồi linh phủ chủ các kiểu thì thần vực phủ cũng là như vậy. Đệ tử đứng ở trong top 10 của bài danh thì có thể độc chiếm một tòa cung điện, có được sự đãi ngộ giống như trưởng lão. Những người khác thì cứ 10 người là một cái cung điện, không có ngoại lệ. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm, tu vi mặc dù là trừ bế cảnh, nhưng các nàng chưa thông qua khiêu chiến để tiến vào top 10 bài danh trong đệ tử thần vực. Cho nên lúc này các nàng cũng chỉ có thể là giống như đệ tử thần vực khác, ở cùng với những người khác trong một tòa cung điện. Đáng nhắc tới chính là cung điện của đệ tử thân vực phủ cũng không chỉ đơn giản là tụ linh trận. Ngoài trừ tụ linh trận ra thì còn có một cái vòng xoáy lớn có hảo quang rực rỡ. Cường giả của thân phủ vực cứ cách một đoạn thời gian sẽ hướng vòng xoáy này ném vào tài nguyên để cho vòng xoáy tự động luyện hóa, rồi đệ tử trong đó sẽ hấp thu. Loại phương thức bồi dưỡng này so với tụ linh trận còn lợi hại hơn nhiều. Bỏ qua những tài nguyên được phân phát xuống thì luận xét về cung điện và linh phủ, tốc độ tu luyện trong cung điện ít nhất là phải gấp 10 lần so với linh phủ, mà vị trí cung điện khác nhau thì sẽ được cường giả của Vân Mẫu thần vực ném vào tài nguyên khác nhau. Đệ tử ở trong 500 cái cung điện này được tổng cộng chia ra làm 10 hệ bài danh. Ngoài trừ hàng cuối cùng thì chỉ có 10 tòa cung điện ở phía ngoài, mỗi một hàng cung điện đều có 49 tòa. Hàng ngoài cùng kia có 10 tòa cung điện, chính là bài danh trong 10 vị trí dẫn đầu. Ngoại trừ mỗi người bọn họ độc chiếm một tòa cung điện thì tài nguyên mà Vân Mẫu thần vực ném vào vòng xoáy cũng là nhiều nhất, cho nên so sánh như vậy, đám đệ tử bài danh trong top 10 xét từ mặt tài nguyên thì so với đệ tử khác của thần vực cũng phải nhiều hơn mấy chục lần. Nhìn một hàng cung điện xếp thành hàng ngoài, ánh mắt Tô Hàn nhìn lên phát hiện hào quang và vòng xoáy ở phía trên không trung, trùng hợp giờ phút này cũng đang có cường giả của Vân Mẫu thần vực lấp lóe ở phía trên vòng xoáy. Thời điểm mỗi khi lướt qua lại có đại lượng tài nguyên bị ném vào vòng xoáy, sau đó vòng xoáy chuyển động với tốc độ cao tự động luyện hóa. Tô Hàn thấy rõ trong đám tài nguyên bị ném ra có đan dược, linh thạch, tinh thạch, còn một số vật phẩm không rõ. Vật phẩm này thì không cách nào biết được, nhưng mà tốc độ tiến vào vòng xoáy là rất nhanh. Thưa vị, các ngươi vừa gia nhập vào thần vực phủ cho nên cung điện cho các ngươi nghỉ lại tạm thời an bài ngay phía trước. Cự Ninh vừa nói thì vừa chỉ về phía cung điện ở xa xa, nhưng lời còn chưa dứt liền nén trở về, bởi vì thời khắc này ở hàng bên trái phía trước, trước một tòa cung điện, có 10 đệ tử thần vực phủ. Trong đó thì có mấy người đứng xung quanh bốn phía của cung điện, chỉ có một nam tử áo xanh tóc trắng. Thật nhìn bộ dáng giả nua đang khoanh chân ngồi trên cùng của cung điện. Tài nguyên mà cường giả thần vực phủ vừa ném vào vòng xoáy cũng chưa bị vòng xoáy luyện hóa thì toàn bộ đều bị hắn bắt được, cứ như vậy ở ngay trước mặt đám người Tô Hàn thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Hành vi như thế đơn giản chính là khiêu khích một cách trắng trợn. Đám đệ tử của thần vực phủ trong tòa cung điện kia rõ ràng đều đã rời đi, mà bọn họ Tô Hàn chính là chủ nhân tân nhiệm của tòa cung điện đó. Nói cách khác là nếu như lão giả không đem những tài nguyên kia thu lại, vậy thì trải qua luyện hóa của vòng xoáy sẽ do đám người Tô Hàn tới thôn phệ hấp thu. Cái này tương đương với là đem tài nguyên của đám người Tô Hàn trực tiếp cướp đoạt. có hơn 10 đệ tử vừa gia nhập thần vực phủ. Thế nhưng những cung điện khác thì không có việc gì, hết lần này tới lần khác cung điện này lại bị đám người lão giả chiếm đoạt. Điều này nói rõ cái gì? Xem ra, không cần cự sư huynh phải giới thiệu, Tô Hàn chỉ vào tòa cung điện kia thản nhiên nói. Một trong 10 danh ngạch của tòa cung điện này khẳng định liền có tên ta có phải không? Đúng vậy, cơ thịt trên mặt cự ninh khẽ nhăn lại, hắn hơi trầm ngâm hướng lão giả kêu quát. Người Nguyên Trung Thành, ngươi bị thần kinh à? Đó là cung điện của nhóm đệ tử Tân Tấn, còn không mau cút nhanh. Nghe được lời này, đồng tử của lão giả co rút lại, vẻ mặt lập tức băng hẳn xuống. Cự ninh, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Ngươi nói xem, ở nơi này còn có người thứ hai gọi là Nguyên Trung Thanh à? Cự ninh trầm giọng quát. Nếu như là trong quá khứ thì hắn khẳng định 100 triệu lần không dám mở miệng với Nguyên Trung Thanh như vậy. Bởi vì Nguyên Trung Thanh có tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là có thể xếp vào trong top 50 của đệ tử thần vực phủ, gần như là chỉ dưới đám người Bùi Quang. Thế nhưng, xưa đâu có bằng nay, sau chuyến đi vào bí cảnh, tu vi của cự ninh đã bạo tăng tới thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng chẳng kém Nguyên Trung Thanh chút nào, hắn cũng không cần thiết phải khách sáo với Nguyên Trung Thanh như vậy. Bất quá loại thái độ này của cự ninh ngược lại để cho khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên thành một nụ cười. Tất cả mọi người đều biết Nguyên Trung Thanh này khẳng định là do Bùi Ninh sai khiến, cho nên mới tới nhắm vào đám người mình như vậy. Thế nhưng, cự linh lúc này lại lựa chọn đứng về phía mình. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Xem ra, tu vi đề cao hoàn toàn chính xác mang cho người lòng tin rất lớn. Nguyên Trung Thanh nhìn chằm chằm vào cự ninh, vừa đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng dám kêu gào với lão phu đã đắm chìm ở thiên thần cảnh mấy ngàn năm. Ngươi cho rằng lão phu không dám động tới ngươi, hay là cảm thấy Tô Hàn hắn có khả năng giúp đỡ được ngươi? Chúng ta đều là đệ tử của thần vực phủ, ban đầu nên đoàn kết lẫn nhau, nhất trí đối ngoại. Các người lại có la ó, thì bọn người Tô sư đệ cũng vừa mới gia nhập thần vực phủ mà thôi. Trực tiếp dẫn tới một hồi đấu tranh nội bộ, không phải là sự tình để người khác chê cười sao? Cự ninh nói. Ngươi ở thần vực phủ không phải ngày một ngày hai, nơi này đến cùng, do ai định đoạt, ngươi so với ta hẳn phải rõ ràng. Nguyên Trung Thanh nhìn cự ninh mà nói. Ta cảnh cáo ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất mà cút qua một bên, bằng không đừng có nói là ta không cố kỵ tình cảm sư huynh đệ. Lời nói vừa dứt, soạt một tiếng, một bàn tay băng khanh ngọc khiết bỗng nhiên từ trên người của Đoàn Ý Hàm nhô ra, mang theo uy áp kinh thiên chộp thẳng xuống Nguyên Trung Thanh. Uy áp đáng sợ của Trừ Huyết Cảnh để cho Nguyên Trung Thanh biến sắc, nhưng hắn không lập tức thoát đi mà quát lên. Đoàn Ý Hàm, chúng ta cũng không phải vì ngươi mà tới, nếu như ngươi nhất định phải cậy mạnh, vậy thì Bùi sư huynh chắc chắn sẽ hiện thân. Oanh một tiếng, Đoàn Ý Hàm hoàn toàn không đem lời nói của Nguyên Trung Thanh để trong lòng, tu vi lực lượng biến thành bàn tay bổ xuống, để cho Nguyên Trung Thanh căn bản không có khả năng chống lại. Ở khoảnh khắc trường ấn sắp vỗ trúng hắn, hết thảy đệ tử ở bốn phía thần vực phủ đều thoát ra bốn phía, chỉ nghe bùng một tiếng, cung điện sốc lên bụi đất đầy trời, nháy mắt sụp đổ. Đoàn Ý Hàm, người dám hủy hoại cung điện, Nguyên Trung Thanh quát. Ngươi ngay cả tài nguyên mà thần vực phủ phát xuống cũng dám cướp đoạt, thì ta có gì mà không dám? Đoàn Ý Hàm thản nhiên nói. Tòa cung điện này sẽ do các người tu kiến lại, nếu không ta diệt thể xác của ngươi, đánh trọng thương nguyên thần thánh hồn. Nguyên Trung Thanh, người cũng như tên, giờ phút này sắc mặt tái xanh, hắn cắn răng nói, tu vi trừ ép cảnh chúng ta hoàn toàn chính xác là vô pháp chống lại, thế nhưng vé vật. Lời còn chưa dứt thì bị một tiếng quát lạnh cắt ngang, chỉ thấy có mấy trăm đạo thân ảnh từ xa bay tới, khí tức phát ra hùng hổ. Người cầm đầu là một tên mặc áo đỏ, đầu tóc xanh, khí chất cực kỳ yêu dị, là một nam tử trẻ tuổi, Bùi sư huynh. Mắt thấy những người này tới, Nguyên Trung Thanh vội vàng hành lễ, lăn. Bùi Quang lườm bọn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Đoàn Ý Hàm, trên khuôn mặt yêu dị kia lộ ra một nụ cười. Bất quá chỉ là một hoàng cấp sơ kỳ mà thôi, làm gì đến mức để Đoàn sư muội phẫn nộ như thế? Bùi sư huynh, tư thế thật đúng là không nhỏ, Đoàn Ý Hàm chậm rãi nói, giật dây cho đệ tử của thần vực phủ cướp đoạt tài nguyên thần vực phủ. Ngươi hẳn là trong thần vực phủ này đã vô pháp vô thiên sao? Sự tình này ở trong thần vực phủ khá là phổ biến, tại sao đến lúc ta làm, Đoàn sư muội lại bất mãn như vậy? Nụ cười của Bùi Quang càng thêm đậm, chẳng lẽ Bùi sư muội đối với ta cực kỳ để ý sao? Người xứng sao? Đoàn Lý Hàm ngẩng đầu lên, chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng lại để nụ cười trên mặt Bùi Quang trong nháy mắt tan biến. Bớt nói nhiều lời, Bùi Quang hử lạnh nói, hôm nay gia hỏa gọi là Tô Hàn này không có khả năng tiến vào cung điện tu luyện, đây chính là quy củ do Bùi Quang ta quyết định. Lông mày của Tô Hàn dần nhăn lại, Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, lời này thực sự là không sai. Cũng chỉ bởi vì một đoàn ý hàm mà chính mình từ khi gia nhập Vân Mẫu Thần Vực đến giờ đã bị biết bao nhiêu người nhầm vào. Đầu tiên là Cự Ninh, rồi Triệu Ngọc Công, Mộc Thần Huy, đám vạ vật. Hiện tại vất vả mới tiến nhập vào thần vực phủ thì Bùi Quang này lại nhảy ra như một con ếch mồm to. Đối với Tô Hàn mà nói, kỳ thực đây đều là tay bày vạ gió. Soạt, khí tức trên người đoàn ý hàm tản ra, nàng đã triệt để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã như vậy, ta có thể nói cho người biết, hôm nay tòa cung điện này, Tô Hàn hắn không vào là không được. Theo tiếng nói vang lên, thân ảnh tuyệt mỹ của đoàn ý hàm bay lên, khí thế triệt để bùng nổ. Không chỉ có hắn phải vào, mà đoàn ý hàm ta cũng phải vào cùng với hắn, mà tòa cung điện này chỉ có thể cho hai người chúng ta ở lại. Lời này giống như là chọc vào nghịch lân của Bùi Quang, khiến cho vẻ mặt không đổi quán lần nữa xuất hiện biến hóa, triệt để âm trầm xuống. Nữ nhân mà Bùi Quang ta không có được, hắn chỉ là một tên nhân hoàng sơ kỳ không quan trọng, cũng dám nhúng chàm sau. Soạt, thân ảnh của Bùi Quang lóe lên đứng ở khoảng cách chỉ, cách đoàn ý hàm có khoảng 10 mét. Thế nhưng, đoàn ý hàm còn chưa kịp ra tay thì oanh một tiếng, một cây lang nha bổng khổng lồ đột nhiên từ trên mặt đất vung mạnh tới, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, để cho sắc mặt mọi người kịch biến. Lực lượng tu vi trên người Bùi Quang phun ra muốn ngăn cản, thế nhưng thời điểm hắn tiếp xúc với lang nha bổng, toàn bộ đều tán loạn. Ầm, vòn vẹn chỉ trong chớp mắt, thời điểm mà không có ai kịp phản ứng cả, thân thể của Bùi Quang đã bị lang nha bổng hung hăng nện phải. Sau đó, trong lúc máu tươi cuồng phun, hắn cực kỳ chật vật ngã vật trên mặt đất. Mọi người ở trong lâm vào tĩnh lặng. Không biết trải qua bao lâu, soạt, từng ánh mắt hướng sang chủ nhân của cây lang nha bổng, chính là Lam Nhiễm. Giờ phút này cây lang nha bổng trong tay hắn đang cấp tốc thu nhỏ cho đến khi biến chừng chỉ còn một mét thì mới bị hắn thu vào. Nói nhảm vén nhiều lời như vậy làm gì? Như vậy chẳng đơn giản hơn sao? Không phải chỉ là sự tình của một gậy thôi à? Lam Nhiễm nhếch miệng, đối với ánh mắt kinh hãi từ bốn phía hắn hoàn toàn không quan tâm. Mà đám đệ tử thần vực phủ sau khi nghe được lời này, cơ thịt trên mặt không khỏi co quắp lại. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi cái loại công kích kia tuyệt đối không phải là nói rõ chiến lực tổng hợp của Lam Nhiễm mạnh đến cỡ nào, mà là do bản thân của cây lang nha bổng kia. Trước đó đám đệ tử thần vực phủ chẳng qua chỉ kiêng kỵ thân phận của Lam Nhiễm, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến là thủ đoạn cường đại do thân phận quán mang lại. Mà giờ phút này rốt cuộc đã thấy được, trách không được là rõ ràng giải thi đấu cẩm tú đã bắt đầu rồi mà hắn có thể mạnh mẽ xông vào, trách không được lúc trước hắn dám cản rỡ như vậy, mở miệng ra là Lam Gia Gia, trách không được đám trưởng lão kia, thậm chí ngay cả thủ tọa đại nhân, thời điểm đối mặt với Lam Nhiễm cũng phải là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trách không được một mực có truyền ngôn nói Lam Nhiễm trước đó từng tới thần vực phủ, xém chút là quậy cho long trời lở đất. Người ta căn bản cũng không để ý tới tu vi của mình cao hay thấp. Phúc. Thời điểm toàn trường yên tĩnh, Bùi Quang ngã trên mặt đất muốn đứng lên, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là lực công kích khủng bố của lang nha bổng đã đánh hắn không nhẹ. Thân sắc quán âm trầm, trong mắt ẩn chứa phẫn nộ. Lam Nhiễm, người hèn hạ. Hèn hạ. Lam Nhiễm lườm Bùi Quang. Cái liếc mắt này để cho các người không vui. Hiện tại dễ chịu rồi chứ. Ta trước đó không phải đã cảnh cáo người rồi sao? Ai cũng đừng có chọc tòa hảo huynh đệ của ta không vui. Không phải, ta đã để cho kẻ dưới nói với người rồi sao? Bùi sư huynh, đây cũng không phải là luận bàn. Từ đâu mà nói tới hèn hạ, Tô Hàn cười tủm tỉm. Bùi Quang lập tức càng thêm phẫn nộ. Tô Hàn, nếu như không có Lam Nhiễm, người trong mắt ta ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Sự thật đúng là như vậy, nhưng mà ta cuối cùng thì vẫn có Lam ca. Thử hỏi ngươi có tức hay không? Tô Hàn nhún vai cố ý nói. Đường đường là cường giả chu ế cảnh, vậy mà lại tìm một nhân hoàng sơ kỳ như ta để luận bàn. Bùi Quang ngươi thật đúng là uy phong đến to cả đầu. Cút đi. Lam Nhiễm lười nhác nói nhảm với Bùi Quang, ánh mắt quán quét qua hết thảy đám đệ tử thần vực phủ, bao gồm cả cái tên gọi là Nguyên Trung Thanh lúc trước. Ta cảnh cáo cho các ngươi, đừng có mà cho thể diện mà lại không cần. Thực sự coi mình có mấy phần tu vi là có thể vô pháp vô thiên ở thần vực phủ sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta muốn vào ở những cung điện này. Lần này chẳng qua chỉ là giáo huấn nhẹ, nếu thằng nào còn không phục thì cứ việc tới thử xem. Nhưng đến lúc đó thì Lam Gia Gia của chúng bay cũng không thể cam đoan dưới cây lang nha bổng này chúng bay có thể còn sống hay không. Nghe được lời này, đám người Nguyên Trung Thanh vẻ mặt đại biến, trong lòng sinh ra hoảng sợ đối với Lam Nhiễm. Thần vực phủ ở Vân Mẫu Thần Vực không phải là không có chuyện khiêu chiến, nhưng mà khiêu chiến là có quy củ. Vô luận chiến lực tổng hợp của người mạnh cỡ nào thì ít nhất ở bề ngoài, ngươi chỉ có thể khiêu chiến đệ tử có tu vi cao hơn mình. Ví dụ như âm thầm ra tay, thì chính là bỏ qua quy luật của thần vực phủ. Cho dù bị giết ngược lại thì thần vực phủ cũng sẽ không ra mặt. Mà dưới tình huống không phải khiêu chiến mà ra tay, đối phương cũng có thể không cần phải bó tay bó chân. Nói cách khác, chỉ cần bọn Bùi Quang còn dám đến tìm phiền toái, vậy thì thủ đoạn trên người của Lam Nhẫn hoàn toàn có thể tùy thời sử dụng không nói. Cho dù thực sự đem bọn hắn giết đi, thì cũng không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Căn cứ vào những thứ này, Bùi Quang thực sự là có phẫn nộ mà không thể nói. Hắn đã cảm nhận được thủ đoạn của Lam Nhiễm, mà đây có khả năng chỉ là một trong rất nhiều loại thủ đoạn đó. Không thể chọc giận cái loại hoàng thất của vũ trụ quốc như Lam Nhiễm. Hắn cho dù có là trừ uế cảnh thì lại thế nào, có đến chết cũng không biết mình chết ra làm sao. Tô Hàn, người có đảm lượng cùng ta tranh đoạt. Đoàn Ý Hàm, lại nhát gan, không có đảm lượng thống khoái tranh tài một phen sau. Bùi Quang ôm ngực đứng dậy. Ai chả, nói hay thật chứ. Trước mặt của Đoàn Ý Hàm, ngươi không cảm thấy mất mặt đến tận nhà bà ngoại hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể một mực sống ở dưới sự che chở của Lam Nhiễm? Đầu tiên thì ta vẫn là câu nói đó, ta có Lam Ca, ngươi không có, Tô Hàn nói. Thứ hai, ta chỉ là nhân hoàng sơ kỳ, cho dù không dám giao phong chính diện với ngươi thì phải thế nào đây? Nếu như ngươi thực sự lợi hại, vậy thì chờ ta cũng đạt đến trừ uế cảnh mà thử một chút. Thứ ba, Tô Hàn trừng mắt ở trước mặt Bùi Quang lần nữa nắm lấy bàn tay Đoàn Ý Hàm. Ta chính là nhát gan, không có năng lực, ta chính là uất ức sợ phiền phức, thế nhưng Đoàn sư tỷ lại yêu thích loại người như ta. Ngươi nãy, cái này có biện pháp gì, tức không? Bùi Quang siết chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận gần như sắp phun cả ra ngoài. Hắn thế nhưng là bài danh top 3 trong đệ tử thần vực phủ, là đại năng trừ uế cảnh, vốn định hôm nay cho Tô Hàn một cái hạ mã uy, lại không nghĩ rằng cái hạ mã uy này lại chính mình ăn đầy một miệng phân. Bất quá những thứ này hắn đều có thể nhịn. Để cho hắn không nhịn được nhất là khi Tô Hàn nắm tay Đoàn Ý Hàm, Đoàn Ý Hàm lại không có dáng vẻ muốn dãy thoát ra. Thái độ của Đoàn Ý Hàm đối với Tô Hàn cùng với thái độ đối đãi với hắn là vẻ mặt lạnh lùng. Thật sự là cách biệt một trời một vực. Ý Hàm, ngươi cũng thấy rồi, ngay cả loại người này mà đáng giá cho ngươi cảm mến sau, Bùi Quang hô lên. Đoàn Ý Hàm nhìn chằm chằm vào Bùi Quang, gần từng chữ mà nói. So sánh thì ngươi kém hắn xa cả vạn dặm. Bùi Quang không nhịn được, vốn thân thể trọng thương lại thêm tổn thương tinh thần, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó hắn không nói nhảm bất luận một lời, chẳng qua chỉ hung hăng lườm Tô Hàn một cái rồi lách mình rời khỏi. Đám người Nguyên Trung Thanh ban đầu cũng dự định rời đi, nhưng âm thanh của Đoàn Ý Hàm lại vang lên. Các người đứng lại. Ngay cả Bùi Quang cũng ăn quả đắng, đám người Nguyên Trung Thanh tự nhiên không dám cản rỡ, chỉ có thể thành thật đứng đó. Ta đã nói, cung điện này là do các người mới bị hủy hoại, các người phải lần nữa kiến tạo lại. Đoàn Ý Hàm nói xong, hướng sang Nguyên Trung Thanh mà nhìn. Còn có nữa, những tài nguyên vừa rồi người cướp đoạt kia trả lại gấp đôi cho ta. Ngay cả tài nguyên trên người của ngươi cũng phải ném vào trong vòng xoáy. Nguyên Trung Thanh trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt lúc này tái như đít nhái. Hắn căn bản không dám ngỗ nghịch lời của Đoàn Ý Hàm, vội vàng triệu tập đám đệ tử thần vực phủ kiến tạo lại cung điện. Cung điện này cũng không phải là kỳ vật gì, vỏn vẹn chỉ là thời gian một nén nhang đã khôi phục như lúc ban đầu. Vòng xoáy kia hẳn là một loại trận pháp nào đó của vân mẫu thần vực tạo ra, sau khi cung điện kiến tạo nó lại xuất hiện trên vùng trời. Nguyên Trung Thanh trong lúc đau thịt lại đem những tài nguyên mình cướp đoạt được ném vào vòng xoáy, đồng thời đem tài nguyên của mình ra. Đối với hắn mà nói, lần này thực sự là mất cả chì lẫn chài. Cút! Sau khi bọn chúng làm xong những thứ này, Đoàn Ý Hàm quát lạnh một tiếng. Đám người Nguyên Trung Thanh sau khi rời đi, lúc này nàng mới hướng đám đệ tử khác mà nói. Chư vị, tòa cung điện này chỉ có thể do ta và Tô Hàn hai người ở lại. Còn các ngươi, bản thân đều có tu vi thiên thần cảnh, cho dù là gia nhập thần vực phủ cũng sẽ đứng trong top đầu, cướp đoạt vài cái cung điện là rất dễ dàng. Nghe được lời này, đám đệ tử kia không chỉ không tức giận, ngược lại còn lộ vẻ chờ mong. Đúng như lời Đoàn Ý Hàm nói, bọn họ tu vi thấp nhất cũng là thiên thần cảnh trung kỳ. So với rất nhiều đệ tử thần vực phủ còn là địa linh cảnh thì mạnh hơn vạn dặm. Coi như là Đoàn Ý Hàm không nói thì bọn họ cũng dự định đi chọn những đệ tử thần vực phủ kia để khiêu chiến. Còn có ta nữa, Lam Nhiễm cũng là lớn, ta cùng Lăng Sư Tỷ ở lại trong một tòa cung điện, chư vị hẳn không có ý kiến gì chứ. Lời này tràn ngập tính uy hiếp nhưng lại khiến người ta không thể làm gì. Bất quá Lăng Ngọc Phỉ cũng không phản đối, chẳng qua chỉ thiên kiều bá mị lườm Lam Nhiễm một cái để cho tên này lâm vào trong cái tình trạng cười ngây ngô. Rất nhanh thì danh ngạch cung điện đã an bài xong. Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm một tòa, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng vậy, còn những đệ tử khác thì trực tiếp mở hình thức khiêu chiến. Đây cũng là lần đầu tiên có nhóm cản có nhắm đệ tử càn rỡ như vậy khi gia nhập thần vực phủ. Trong dĩ vãng thì những đệ tử mới gia nhập bình thường đều là tư chất cao, nhưng tu vi thì lại là cấp độ mới tu luyện ra, mới được đưa vào. Làm gì có giống như bọn gia hỏa này, đi vào một chuyến bí cảnh, tu vi trực tiếp để thăng dữ dội. Liên quan đến sự tình khiêu chiến đệ tử khác thì đám người Câu Hàn không có quan tâm. Hắn cùng Đoàn Ý Hàm hai người trực tiếp tiến vào một tòa cung điện. Cung điện này trống rỗng, kỳ thực cũng không có quá nhiều gian phòng, giống như một cái xác rỗng. Chỉ bất quá là bên trong có những đạo hào quang thập tự chia cắt ra từng vùng không gian khác nhau, giống như là kiến tạo thành 10 gian phòng vậy. Người ở bên cạnh ta, Đoàn Ý Hàm nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi lại nói, Đoàn sư tỷ, trước đó lời ta nói với ngươi nên giữ trong lòng. Tu vi tăng lên dữ dội có khả năng không phải là chuyện tốt. Người tốt nhất vẫn nên đi gặp thủ tọa đại nhân, cáo chi nguyên do. Ta hiểu, Đoàn Ý Hàm ứng tiếng. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn cũng không trực tiếp tu luyện, mà rời khỏi thần vực phủ, đến công bộ, ở chỗ cảnh nội của Vân Mẫu thần vực. Sau khi đạt tới tu vi chúa tể cảnh thì phải tiến hành báo cáo, thuận tiện để cho công bộ ghi chép tuổi tác vũ trụ. Kỳ thực rất nhiều sinh linh không nguyện ý làm như vậy, nhưng không có cách nào, đây là quy định của công bộ. Nếu như giấu giếm thì chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác, mà một khi bị phát giác vậy thì trừng phạt hạ xuống là cực kỳ nghiêm trọng. Công bộ không có quan tâm tư chất của người cao bao nhiêu, cũng không quan tâm tiềm lực của người lớn cỡ nào, cái mà bọn hắn quan tâm là mặt mũi và uy nghiêm. Nếu như có sinh linh làm trái với quy định của công bộ xuất hiện, vậy thì vô luận là ai, công bộ nhất định sẽ giết gà dọa khỉ để răn đe. Quá trình đi tới cứ điểm công bộ vô cùng thuận lợi, trước sau chỉ mất 2 ngày thời gian. Từ giờ trở đi, Tô Hàn mới xem như thực sự trở thành thành viên trong vũ trụ. Mán càng rõ ràng hơn chính là sau khi ghi chép tuổi tác, hắn cũng triệt để bước vào trong cái vòng xoáy mối nguy của vũ trụ. Bởi vì đám người nguyên linh cảnh trọng, trước đó khi mà Tô Hàn chưa đăng ký thì có thể vô pháp lần theo sổ sách của công bộ để tìm tới Tô Hàn. Nhưng bây giờ nếu như bọn hắn có năng lực xem xét được sổ ghi chép của công bộ và nhất định sẽ phát hiện ra có tồn tại hai chữ Tô Hàn. Còn vui mừng chính là vũ trụ này rộng lớn đến thế thì sinh linh chủng tên tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều. Thứ hai, sinh linh vũ trụ thực sự có thể nói là nhiều như lợn con, chỉ riêng số lượng mà công bộ ghi chép chỉ sợ cũng là phải chất vào trong mấy cái không gian vị diện rồi. Để cho bọn người cảnh trọng siêu tra từng cái, bọn hắn chưa chắc có thời gian và sự kiên nhẫn như vậy. Nói tóm lại, Tô Hàn trước mắt có lẽ không cần phải điệu thấp mà làm việc, nhưng mà khoảng cách đến với Tử Minh Vũ Trụ Quốc vẫn còn hơi xa. Sau khi trở lại thần vực phủ, Tô Hàn vẫn không có tu luyện ngay, mà đứng trước cửa cung điện tay chắp sáu đít lặng ngắm hư không. Mình bây giờ đã rời khỏi bí cảnh, đã không có bất kỳ hạn chế gì. Theo lý mà nói thì ban thưởng thập trọng tổ thánh cũng nên tới. Chẳng lẽ lần này không có ban thưởng sao? Tô Hàn cau mày. Hắn đối với phần thưởng lần này luôn rất chờ mong, nếu như thực sự biến mất không có, vậy thì làm cho tâm lý cảm thấy trống rỗng. Hồi lâu sau, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Có người đã từng nói, đó là những cái ban thưởng ngắn ngủi kia, nếu như không tham lam, thì chính là hình phạt rồi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn vừa dự định quay người trở vào cung điện, liền nghe thấy âm thanh thanh lãnh của Đoàn Lý Hàm truyền tới. Thực sự là nghe rất êm tai, nghĩ gì vậy? Tô Hàn ngước mắt thì thấy Đoàn Ý Hàm đang từ xa lướt tới. Ta đang suy nghĩ khi nào mới đạt tới nhân hoàng trung kỳ, Tô Hàn mỉm cười. Đoàn Ý Hàm quan sát kim quang trên người hắn. Ta có thể cảm giác được là khí tức của ngươi trong khoảng thời gian này có sự gia tăng, tốc độ còn là rất nhanh, đột phá nhân hoàng trung kỳ hẳn không mất bao lâu chứ. Có lẽ vậy, Tô Hàn nói. Hô mục đế thuật vẫn luôn điên cuồng vận chuyển, yêu lòng đế thuật tựa hồ cũng luyện hóa một chút đồ vật mà Tô Hàn không nhìn thấy. Mặc dù kim quang trên người hắn không yếu bớt chút nào, thế nhưng tu vi hoàn toàn chính xác là thời thời khắc khắc tăng lên. Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Tô Hàn hỏi. Dựa theo ý tứ của ngươi, đi tìm thủ tọa đại nhân một chút. Đoàn Ý Hàm trầm ngâm lại nói, thủ tọa đại nhân cũng có cùng quan điểm với ngươi, cũng cảm giác được là tu vi của chúng ta tăng lên như vậy có chút quỷ dị, thậm chí nàng còn cho ra kết luận là trong cơ thể của chúng ta rất có thể ẩn giấu dị vật gì đó. Tô Hàn hơi chấn động một chút, kỳ thực hắn cũng là nghĩ như vậy, bất quá trở ngại sự tồn tại của khô mộc đế thuật mà không thể nói rõ. Nếu như đám người Đoàn Ý Hàm trong cơ thể có vật gì đó, vậy thì 90% trở lên chính là kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể mình đây. Khô mộc đế thuật đã đem nó ngăn cản lại, nhưng mà khi đó đám người Đoàn Ý Hàm lâm vào hôn mê, sẽ không cách nào ngăn cản được loại thẩm thấu xâm nhập kia. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hàn lại hỏi. Đoàn Ý Hàm nhẹ lắc đầu. Thủ tọa đại nhân trên người của ta tra xét một phen nhưng lại không có biện pháp nào hữu hiệu. Nàng nói là chờ sau khi phủ chủ xuất quan có thể giúp ta nhìn một chút. Phủ chủ đang lúc bế quan xong, Tô Hàn hỏi. Ờ, Đoàn Ý Hàm ứng tiếng. Từ khi Tô Hàn gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực cho tới giờ chưa từng nhìn thấy phủ chủ, mọi chuyện cần thiết đều do thủ tọa ra mặt giải quyết. Nếu như không phải Đoàn Ý Hàm nói vậy, Tô Hàn xém chút quên mất là Vân Mẫu Thần Vực còn có một vị phủ chủ. Vậy nếu phủ chủ cũng nhìn không ra thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Vậy thì chỉ có thể thuận theo ý trời. Đoàn Ý Hàm nhìn Tô Hàn, tầm mắt có chút gợn sóng. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Đoàn sư tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đoàn Ý Hàm mấp máy môi. Nếu như phủ chủ nói là sự thật thì ta có thể xác định là trong cơ thể chúng ta thực sự có tồn tại đồ vật gì đó. Rất có thể chính là tầng kim sắc quang mang bên ngoài cơ thể của ngươi. Chỉ bất quá ngươi có thủ đoạn mà chúng ta không có, đem vần hào quang này ngăn cản lại. Tô Hàn yên lặng. Hắn biết Đoàn Ý Hàm sẽ không hỏi mình rốt cuộc đó là thủ đoạn gì, mà hắn cũng sẽ không thực sự nói cho nàng biết về sự tồn tại của khô mộc đế thuật. Hai người trầm mặc một hồi, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên nói, Tô Hàn, nếu như một ngày kia, ta bị đoạt xá, ngươi sẽ cứu ta chứ? Sẽ, Tô Hàn gật đầu, nhưng mà ta cũng phải có năng lực cứu ngươi mới được. Chính mình mặc dù là tu luyện khô mộc đế thuật nhưng cũng không có khả năng là ghép nó lên người của Đoàn Ý Hàm, tự nhiên vô pháp thay nàng tẩy trừ dị vật trong cơ thể. Còn nữa, cho dù là thực sự có khả năng chuyển rời sang, Tô Hàn cũng không có khả năng vì Đoàn Ý Hàm mà từ bỏ khô mộc đế thuật. Đối phương là Đoàn Ý Hàm, chứ không phải là đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, lại càng không phải là Liễu Thanh Giao. Người có năng lực như thế, phải xem người có nguyện ý hay không. Đoàn Ý Hàm nói một câu để cho Tô Hàn không nghĩ ra, sau đó lách mình tiến vào cung điện. Tô Hàn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trong chốc lát đứng tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn không thể chờ được phần thưởng ban xuống. Sau một quãng thời gian, thần vực phủ tựa hồ đã an tĩnh lại. Những đệ tử cùng gia nhập thần vực phủ với Tô Hàn cũng không làm người ta thất vọng. Bọn hắn dùng tu vi thiên thần cảnh mạnh mẽ đem đám đệ tử địa linh cảnh đuổi ra khỏi cung điện. Trước khi không có đủ thực lực, thì đám đệ tử bị đuổi ra này chỉ có thể là tu luyện ở bên ngoài. Bùi Quang ở đó ăn thua thiệt từ chỗ làm nhiễm cũng xác thực không tới gây sự với Tô Hàn nữa. Còn Tô Hàn thì vừa hấp thu kim sắc quang mang, lại mượn dùng mật ong, cấp tốc là rảo bước tiến về phía nhân hoàng trung kỳ. Hai người ở phòng cách vách, lúc này Tô Hàn ngồi xếp bằng, ngoài cơ thể vẫn là lóng lánh ánh vàng. Tổ ong đang bày trước mặt, bên trong còn khoảng 2/3. Chỉ dựa vào một mình Tô Hàn tự nhiên không có khả năng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thôn phệ được 1/3 mật ong. Trong khoảng thời gian này, Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm cũng đều lấy một phần. Làm nhiễm thì không cần, dù sao thì bây giờ cũng không còn là bên trong bí cảnh nữa, bản thân hắn còn rất nhiều tư nguyên tu luyện chưa dùng đến. Trải qua chuyến đi bí cảnh lần này thì quan hệ giữa Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đã tăng lên một cấp độ mới. Cộng thêm, nếu như không phải có các nàng hỗ trợ kiểm chế thì Tô Hàn cũng không đoạt được tổ ong, cho nên chỉ cần là hai người có nhu cầu, Tô Hàn không hề cự tuyệt. Chẳng biết khi nào có một đạo âm thanh từ trên người Tô Hàn truyền ra, oanh, một cỗ khí tức cuồng bạo lan tràn ra, hung hăng đụng vào màn sáng trên vách tường. Vốn là đang định ổn định tu vi, lúc này lại trực tiếp xuất hiện sự tăng vọt, gần như trong chớp mắt liền từ nhân hoàng sơ kỳ đỉnh phong vọt tới cảnh giới nhân hoàng trung kỳ. Hai con người đóng chặt của Tô Hàn bỗng mở ra, một loại cảm giác chênh lệch về mặt cấp độ thể hiện hoàn mỹ trên người hắn. Hắn thở phào một hơi, sau đó cúi đầu, nhìn bàn tay lóng lánh ánh vàng. Chiến lực tổng hợp trừ uế cảnh rồi. Làm người hai đời, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của sức chiến đấu vượt ngoài tam thần cảnh. Tu vi đột phá khiến cho hắn đã vượt qua tam thần, tấn thăng thất mệnh. Dùng tu vi tam thần có được chiến lực thất mệnh, có lẽ ở trong vũ trụ còn có thiên kiêu khác có thể làm được, Tô Hàn lẩm bẩm. Nhưng mà dùng tu vi thấp nhất của tam thần so với trừ uế cảnh thì chỉ sợ có mỗi mình ta. Nói không kiêu ngạo thì đó là giả. Đây chính là tồn tại tối cường trong cùng cấp bậc, là yêu nghiệt đệ nhất vũ trụ. Đây thực sự là vinh hạnh đặc biệt mà Chí Tôn Nguyên Tử mới có. Vô số sinh linh trong vũ trụ có lẽ cả đời cũng không thể mơ tới được. Tô Hàn cũng có lòng hư vinh và có tư cách kiêu ngạo. Đáng tiếc là sau khi đạt tới nhân hoàng trung kỳ thì tác dụng của bốn cỗ khôi lỗi trừ uế cảnh đã không còn lớn nữa. Trong lúc lẩm bẩm, Tô Hàn gọi ra bốn con khôi lỗi này. Không thể nói là tiền vũ trụ mất trắng được, bởi vì bốn con khôi lỗi này đã mấy lần cứu được tính mạng quán. Đột phá rồi sao? Đúng lúc này, âm thanh của Đoàn Ý Hàm ở cách vách truyền tới. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Chúc mừng. Đoàn Ý Hàm lại nói, nếu như ta đoán không sai, thì ngươi bây giờ đã không kém gì ta. Đoàn sư tỷ quá khiêm tốn rồi, ta chẳng qua chỉ là một nhân hoàng trung kỳ mà thôi. Sao có thể so với trừ uế sơ kỳ như ngươi được? Tô Hàn cười nói. Hừ. Đoàn Ý Hàm không nói nữa, chẳng qua chỉ yêu kiểu hừ một tiếng, đại biểu chút bất mãn trong lòng. Mà Tô Hàn sau khi đột phá nhân hoàng sơ kỳ, phát hiện tốc độ vận chuyển của khô mộc đế thuật lại tăng nhanh, ít nhất phải gấp 10 lần trước đó. Cái này cũng đại biểu là giữa thiên thần viên mãn và trừ uế sơ kỳ, ít nhất có sự chênh lệch gấp 10. Ở dưới loại tình huống này, mặc dù vừa mới đột phá, nhưng yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật vẫn điên cuồng vận chuyển, làm cho càng nhiều quang mang kim sắc được tịnh hóa thành lực lượng tu vi. Dựa theo loại tốc độ này thì Tô Hàn cảm thấy chỉ cần một ngày, tu vi nhân hoàng sơ kỳ của mình liền có thể tăng vọt lên 1%. Nói cách khác là có sự tồn tại của quang mang kim sắc này. Cho dù tài nguyên Tô Hàn cần có là vượt xa trước đó, nhưng dưới loại tốc độ tu luyện như thế này thì không hề chậm hơn so với thời điểm còn ở nhân hoàng sơ kỳ. Cùng lắm là 3 tháng ta lại đột phá một trọng, đạt tới nhân hoàng hậu kỳ thôi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Kim sắc quang mang này đối với người khác có thể nói là nguy hại, nhưng đối với ta thì nó là tạo hóa. Còn có sự tồn tại của mật ong, trước mắt Tô Hàn hoàn toàn chính xác không thiếu tài nguyên. Trong vòng 3 tháng đột phá nhân hoàng trung kỳ cũng không phải là chuyện kỳ quái. Đáng tiếc là trời không toại lòng người. Tô Hàn trong một tháng tiếp theo tiếp tục bế quan, thì âm thanh của thủ tọa lại chuyển vào tai hắn. Tiểu quốc sứ của hải thần vũ trụ quốc là Triệu Kinh, Triệu đại nhân buông xuống. Bọn người mau chóng tới thủ tọa cung. Tô Hàn hơi ngẩn ra, từ bỏ việc tiếp tục thôn phệ mật ong. Hắn mở mắt, lông mày nhíu lại. Hải thần vũ trụ quốc, tiểu quốc sứ, Triệu Kinh ngơ. Trước tiên thì Tô Hàn liền liên tưởng ngay đến phụ thân của Triệu Ngọc Công. Hắn ở hạ đẳng vũ trụ quốc kia, xem ra chính là hải thần vũ trụ quốc. Trước đó Tô Hàn đã từng suy đoán là Triệu Kinh ở trong vũ trụ quốc không phải là một nhân vật tầm thường, lại không nghĩ rằng là có chức vụ tiểu quốc sứ. Ở trong vũ trụ quốc thì hoàng thất vi tôn, mà ngoại trừ hoàng thất ra thì xét về thân phận, phải nói là hộ quốc thần tướng xếp ở vị trí thứ một, còn quân bộ thủ bài danh thứ hai, quốc sứ thì xếp hàng thứ ba. Có thể nói hộ quốc thần tướng chính là cột trụ của một cái vũ trụ quốc. Thủ tòa quân bộ sẽ là sức chiến đấu cao nhất trong quốc quân. Nếu như mà tướng quân so sánh với bộ thủ thì không khác là một bên đại biểu cho cái võ, một bên đại biểu cho là văn. Hết thảy mà tin tức của vũ trụ cuối cùng đều do quốc sứ trưởng khống, tỉ như thi đấu vũ trụ quốc, hay là tài danh thiên kiêu, hay là phân phát tài nguyên, hay là các loại luật quy thì đều do là quốc sứ tới an bài. So sánh với vực và giới thì quyền lực của những bộ môn này trong các vũ trụ quốc to to nhỏ nhỏ tương đối là thống nhất, cho dù là vũ trụ thần quốc cũng sẽ là như vậy. Mà cấp bậc quốc sứ từ thấp đến cao sẽ phân làm tiểu quốc sứ, đại quốc sứ và quốc sư các. Nếu như có thể tiến vào quốc sư các thì tương đương với là nổi danh cùng quân bộ, chỉ dưới có mỗi hoàng thất và hộ quốc thần tướng mà thôi. Ở trong một vũ trụ quốc, ngoại trừ hoàng thất có quyền lực cao nhất ra, Triệu Kinh có thể trong đó đảm nhiệm chức tiểu quốc sứ, rõ ràng thân phận rất cao. Mặc dù quốc sứ đại biểu cho là quan văn, tu vi cũng sẽ không thấp, ít nhất thì đây là thứ mà Vân Mẫu thần vực không thể đắc tội. Đoàn sư tỷ, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm mở miệng, Triệu Kinh chính là phụ thân của Triệu Ngọc Công sao? Hẳn là vậy. Đoàn Ý Hàm lên tiếng, ta cũng nhận được truyền âm của thủ tọa đại nhân để cho ta hiện tại chạy tới thủ tọa cung. Việc này khó làm rồi, Tô Hàn nói. Đoàn Ý Hàm yên lặng một lát rồi nói, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, nếu như thực sự không được. Ngươi và ta, giống như trước đó vậy, rời khỏi Vân Mẫu thần vực, lang thang trong vũ trụ. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, lang thang trong vũ trụ đâu có đơn giản như vậy. Nếu như mình mà không có luân hồi đại đạo thì sợ là đã sớm chết vô số lần rồi. Hai người đứng dậy, hướng thủ tọa cung mà đi tới. Trong lộ trình bọn hắn cũng gặp được Cự Ninh và các đệ tử thần vực khác, đều là những người lần trước tiến vào bí cảnh. Căn bản không cần phải phỏng đoán, mọi người đều có thể hiểu được. Triệu Kinh buông xuống Vân Mẫu thần vực muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Ngọc Công. Không bao lâu thì mọi người liền chạy tới thủ tọa cung, chỉ thấy nơi đây đã tụ tập không ít người, cơ hồ đều là trưởng lão của Vân Mẫu Thần Vực. Thời điểm mà đám người Tô Hàn tới, những trưởng lão này đều lộ vẻ lo lắng, nhất là khi nhìn thấy Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn, thì loại lo lắng ấy càng đậm. Vũ trụ, à vù, ở âm thanh xé gió sau lưng vang lên, hai người Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ cũng bay tới. Cẩn thận một chút. Còn chưa đáp đất thì Lam Nhiễm đã chuyển âm cho Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm rồi. Triệu Kinh này tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn bạo. Hải thần vũ trụ quốc có rất nhiều quân chúng từng chết trong tay hắn. Ta biết là các người chiếm lý, nhưng thời điểm đối mặt với hắn tốt nhất là đem tư thái thả thấp một chút. Đừng có kỳ vọng là Vân Mẫu Thần Mực có thể giữ được các người. Uy nghiêm của vũ trụ quốc tuyệt không phải là thứ như vực có thể trêu chọc đâu. Tô Hàn yên lặng, ngay cả Lam Nhiễm cũng nói vậy thì rõ ràng thế lực của Triệu Kinh là lớn cỡ nào. Đúng vào lúc này, âm thanh của thủ tọa từ trong cung truyền ra, mọi người cất bước tiến vào. Có thể thấy được là vị trí lúc trước nguyên bản thuộc về thủ tọa giờ phút này đang có một nam tử cẩm bào. Thân thể to lớn, bộ dáng trung niên, còn mang theo một cái mũ xanh trên đỉnh đầu, đồng thời con mắt tràn ngập tơ máu. Không đợi tới gần thì đám người Tô Hàn đã có thể cảm nhận được lửa giận tràn ngập toàn bộ thủ tọa cung. Ở bên cạnh hắn còn có mấy chục nam tử mặc áo giáp đen, trên người tỏa ra khí tức siêu việt tam thần cảnh, là tồn tại kinh khủng. Hết sức rõ ràng đây là quốc quân của Hải Thần Vũ Trụ Quốc. So sánh như vậy thì uy thế của thủ tọa đã không còn sót lại chút nào. Nàng lặng lặng đứng ở bên cạnh hai bóng người, một là trưởng lão Triệu Hùng, một người khác thì là một hộ pháp của Vân Mẫu Thần Vực, cũng chính là đại bá của Triệu Ngọc Công, gọi là Triệu Ưng. Đám người Tô Hàn sau khi tiến vào thì ánh mắt của hai người này liền nhìn chằm chằm vào Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Bọn hắn cũng không có là cung kính như ngày thường khi đối đãi với thủ tọa, ngược lại tràn ngập vẻ ác độc và âm tàn. Gặp qua Triệu đại nhân, gặp qua thủ tọa đại nhân, mọi người ôm quyển khom người nói. Triệu Kinh trực tiếp ngồi ngắn lại. Bản quốc sứ hôm nay đến đây chỉ vì điều tra nguyên nhân cái chết của con ta Triệu Ngọc Công. Các ngươi nếu là thông minh thì trước khi bản quốc sứ bày ra thủ đoạn tra tấn, đem hết thảy mọi việc trung thực mà báo cáo. Bản quốc sứ không quản các ngươi có phải là thiên kiêu cẩu thí gì hay không. Nếu như các ngươi dám giấu giếm, vậy thì bản quốc sứ nhất định sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe được lời này, sắc mặt mọi người đều xuất hiện biến hóa. Có đệ tử chịu không nổi các loại cảm giác áp bách mạnh mẽ kia của Triệu Kinh lập tức nói. Bẩm báo Triệu đại nhân, chúng ta lúc đó mặc dù ở bên trong bí cảnh, nhưng lại chỉ thấy được là Mộc Thần Huy đem Đoàn sư tỷ và Tô sư đệ kéo vào lĩnh vực, sự tình phát sinh bên trong không thể trông thấy, mong rằng Triệu đại nhân hử. Người này nói xong, Triệu Kinh bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, căn bản không thấy hắn ra tay, chẳng qua chỉ hử lạnh một tiếng, lại như hóa thành thực chất, đem đệ tử kia xuyên qua, phanh một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy trên người đệ tử này không ngừng có tiếng vang trầm đục truyền đến, dựa như là hết thảy mọi tế bào đều bạo tạc, để hắn trực tiếp biến thành huyết nhân. Cái bộ dáng toàn thân tắm máu kia, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nguyên thần thánh hồn căn bản không có cơ hội trốn ra. Cũng không biết trôi qua bao lâu, dưới bầu không khí ngột ngạt này, thể xác của tên đệ tử kia triệt để sụp đổ, hóa thành một vũng máu tươi. Đường đường là thiên thần cảnh trung kỳ, cứ như vậy dưới tiếng hử lạnh của Triệu Kinh mà hình thần câu diệt. Và thực lực này đơn giản là quá mức khủng bố, sợ là còn trên cả trừ uế cảnh nữa. Hiện tại nhớ ra chưa? Ánh mắt của Triệu Ngọc Công đảo qua đám người. Bản quốc sứ không muốn nghe những lời nói nhảm, chỉ muốn một cái đáp án xác thực. Lại để cho ta nghe được hai từ không biết, vậy thì các ngươi chết so với hắn còn thảm hơn. Nhìn một màn này, trên trán mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Tô Hàn cũng thầm nghĩ, lời của Lam Nhiễm quả nhiên không sai, Triệu Kinh này đích thực tâm ngoan thủ lạt. Một tên thiên thần cảnh trung kỳ đối với Vân Mẫu Thần Vực mà nói là vô cùng trọng yếu, nhưng hắn nói giết là giết. Dù cho là thủ tọa cũng chỉ có thể đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Triệu đại nhân, ngươi đến cùng thì muốn đáp án gì? Lam Nhiễm đi về phía trước một bước. Việc này đến cùng vẫn là Triệu Ngọc Công không đúng. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ cho phép là quan châu phóng hỏa, lại không cho phép bách tính đốt đèn sao? Sao? Hai con ngươi của Triệu Kinh chừng lớn, khí tức bằng bạc dâng lên, phủ về phía Lam Nhiễm. Nhưng khí tức còn chưa kịp triệt để bao phủ Lam Nhiễm, thì Triệu Kinh liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy Lam Nhiễm, Lam Nhiễm điện hạ. Lam Nhiễm không trả lời, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Kinh. Quả nhiên là ngươi. Triệu Kinh nhíu mày, ngươi cũng tham dự việc này sao? Lam Nhiễm vẫn như cũ không nói. Triệu Kinh liền cắn răng. Lam Nhiễm điện hạ, mối thù tử vong của con ta là không đội trời chung. Ngươi so với ta có lẽ còn hiểu hơn. Thân phận của ngươi nói cao cũng cao, mà nói thấp cũng thấp. Chỉ cần con ta không phải là người giết, vậy thì ngươi không nên dính vào việc này. Ta đem lời nói để đây, phàm là người tham dự, có một cái thì tính là một cái, Triệu Kinh ta hôm nay tất phải giết sạch. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi liếc mắt nhìn Lam Nhiễm. Cái gì gọi là nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp? Lam Nhiễm không phải là hoàng thất của vũ trụ quốc sao? Chẳng lẽ Triệu Kinh hắn cho rằng chính mình chỉ là một cái tiểu quốc sứ không quan trọng, mà ngay cả là hoàng thất của vũ trụ quốc cũng dám khiêu chiến sao? Thế nhưng Lam Nhiễm vô cùng hung hăng cản quấy, lại không có bởi vì lời nói của Triệu Kinh mà phẫn nộ. Tựa hồ tiểu quốc sứ như Triệu Kinh để choán cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ngụy Quỳnh, quản tốt đệ tử Vân Mẫu thần vực của ngươi. Triệu Kinh quét mắt liếc nhìn thủ tọa. Hiện tại đám người Tô Hàn mới biết nguyên lai thủ tọa tên gọi là Ngụy Quỳnh, mà đệ tử ở trong miệng của Triệu Kinh rõ ràng là ám chỉ Lam Nhiễm. Lam Nhiễm, ngươi cùng với việc này không có quan hệ, tạm lui ra phía sau. Ngụy Quỳnh nhìn về phía Lam Nhiễm. Lam Nhiễm yên lặng một lát, cuối cùng vẫn lui lại một bước. Bản số quốc sứ cho các người cơ hội cuối cùng. Còn ta Triệu Ngọc Cung, đến cuối cùng là chết trong tay ai? Triệu Kinh giọng nói vô cùng âm u, hắn cũng thấy rõ ràng sau khi lời nói buông xuống, có không ít đệ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào nam tử áo trắng. Là ngươi. Triệu Kinh mạnh mẽ đứng dậy, hai con người sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Thế nhưng trong giây lát lông mày quán liền nhíu lại. Nhân hoàng sơ kỳ, liền loại tu vi này mà có thể giết con ta sao? Hết sức rõ ràng Triệu Kinh cho là mình đã bị lừa. Dưới lửa giận cực hạn, khí tức quán càn quét ra, gần như bao phủ tất cả đệ tử trừ Lam Nhiễm. Nếu đã không muốn nói, vậy thì các người đều chết đi cho ta. Là ta. Đoàn Lý Hàm bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Ngọc Công là bị ta đánh chết. Triệu đại nhân muốn báo thủ cứ tìm ta là được. Thần niệm của Triệu Kinh trong chốc lát quét qua người Đoàn Lý Hàm, phát hiện tu vi của nàng là trừ huyết cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn vẫn chưa tin. Triệu Ngọc Công chẳng qua chỉ bị bản thân Đoàn Lý Hàm đánh chết. Xúc động chiến thắng lý trí, hắn muốn là đem kẻ cầm đầu giết Triệu Ngọc Công toàn bộ đều phải moi ra. Soạt. Lực lượng tu vi bằng bạc xen lẫn uy áp thao thiên trực tiếp tuôn ra từ trên người Triệu Kinh. Trong đó, cho dù không ẩn chứa sát cơ thì đám người Tô Hàn cũng biết Triệu Kinh là dự định siêu hồn. Siêu hồn đối với tu sĩ mà nói thậm chí có khả năng tạo thành những tổn thương không thể chữa trị. Mà Triệu Ngọc Công thực ra là bị Tô Hàn đánh chết. Hắn không có khả năng để Đoàn Ý Hàm thay mình tới cõng cái nổi này. Cho dù khả năng này không phải lựa chọn chính xác, nhưng hắn cuối cùng làm người vẫn luôn có điểm mấu chốt. Chính mình có luân hồi đại đạo, Triệu Kinh không có khả năng dễ dàng đánh chết mình. Thế nhưng nếu Đoàn Ý Hàm bị siêu hồn, thậm chí là bị đánh chết, vậy thì nàng không còn khả năng sống sót. Là ta. Tô Hàn bỗng nhiên cất bước. Triệu đại nhân, Triệu Ngọc Công chính là ta giết. Lúc ấy Đoàn sư tỷ chỉ có là ở chỉ có một mình Đoàn sư tỷ bên trong, hết thảy đám sư huynh có thể làm chứng. Tù vì linh cảnh viên mãn căn bản là không có khả năng đánh chết. Triệu Ngọc Công động tác khẽ dừng lại, hắn mặc dù phẫn nộ nhưng còn chưa tới cái mức là mất đi lý trí. Trước đó thời điểm hắn mở miệng hỏi thăm thì đã có không ít đệ tử đưa ánh mắt về phía Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn chỉ là một nhân hoàng trung kỳ, hắn không tin là Tô Hàn có thể đánh chết Triệu Ngọc Công. Mà bây giờ Tô Hàn lại tự mình đứng dậy. Một tên đệ tử nội vực không quan trọng lại dám liên hợp lừa bịp bản quốc sứ phải không? Triệu Kinh vẻ mặt dần băng lãnh. Phân tích dư thừa đã là vô dụng. Sau khi siêu hồn, bản quốc sứ sẽ tự tìm ra đáp án. Căn bản không đợi Tô Hàn tiếp tục mở miệng, lực lượng tu vi bảng bạc xen lẫn thần niệm của Triệu Kinh như một cái gai nhọn bắn về đầu của Đoàn Ý Hàm. Dùng thực lực đám người Tô Hàn thì đừng nói là ngăn trở, ngay cả tới gần cũng không được. Nhưng mà Đoàn Ý Hàm cũng không lộ ra bất kể vẻ thống hận gì. Trong chớp mắt mà lực lượng tu vi của Triệu Kinh đâm về phía nàng, oanh một tiếng, một tầng kim sắc quang mang kinh người đột nhiên từ trên người của Đoàn Ý Hàm dâng lên. Trong nháy mắt nó tuôn ra, hết thảy lực lượng tu vi của Triệu Kinh đều sụp đổ, thần niệm quán trong nháy mắt hủy diệt, hoàn toàn không cách nào tác dụng lên Đoàn Ý Hàm. Sao? Đồng tử của Triệu Kinh co rút lại. Những người khác đều khẽ sửng sốt, không nghĩ tới lại bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cho dù bản thân Đoàn Ý Hàm cũng đều ngây ngốc đứng đó, không biết cái này là nguyên do tại sao. Chỉ thấy hào quang màu vàng óng bao phủ Đoàn Ý Hàm, đồng thời dâng lên càng ngày càng cao, ngày càng nồng đậm, cuối cùng giống như có một đạo thân ảnh hư ảo đứng sau lưng Đoàn Ý Hàm vậy. Thân thể mà bản tọa mượn dùng, người cũng dám động tới. Một đạo âm thanh phảng phất tới từ sâu trong vũ trụ, từ trong quang mang màu vàng truyền ra. Tất cả các đệ tử thân thể đều chấn động, bao gồm cả Tô Hàn nữa. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là chủ nhân của âm thanh trong bí cảnh. Quả nhiên là vậy. Vẻ mặt Tô Hàn kịch biến. Tu vi của đoàn sư tỷ các nàng không có khả năng là vô duyên vô cớ tăng trưởng, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến như vậy. Chủ nhân của bàn tay kia đã mượn dùng thể xác của bọn họ để rời khỏi bí cảnh. Tất cả suy đoán trước đó lúc này tựa hồ đã được nghiệm chứng. Hô hấp của Tô Hàn ngày càng gấp rút, hắn cúi đầu nhìn hào quang vàng óng trên cơ thể mình. Giờ khắc này đoàn ý hàm có khác biệt gì mình đâu. Là hắn. Có đệ tử tâm tính nổ tung giống như gặp quỷ điên cuồng phát ra tiếng gào thét. Cầm miệng. Thủ tòa sợ án quấy nhiễu đến triệu kinh, trong lúc quát lên, lập tức toát ra lực lượng tu vi hóa thành đại thủ, mạnh mẽ bịt miệng tên đệ tử kia lại. Nàng rất khó tưởng tượng là những đệ tử này đến cùng trong bí cảnh đã trải qua cái gì, mới có thể ở thời điểm nghe được âm thanh này lộ ra thần sắc kinh khủng như thế. Các hạ lại là người nào? Triệu kinh âm u hỏi. Ít nhất thì ở trong vân mẫu thần vực này hắn nắm chắc có thể chấn áp bất luận sinh linh nào. Nhưng bây giờ đối mặt với kim sắc quang mang trên người đoàn ý hàm, hắn lại cảm thấy một cỗ run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Mặc dù hào quang kia không có phát ra khí tức gì, mặc dù đối phương cũng không hề ra tay với mình, thế nhưng triệu kinh vô cùng rõ ràng, đó sẽ là một tồn tại kinh thế không cách nào tưởng tượng. Bản tọa là ai? Chỉ bằng một con run rẩy như người, không có tư cách hỏi thăm. Hào quang màu vàng óng lấp lánh trên người đoàn ý hàm mấy lần, tựa hồ là vô pháp dừng lại thời gian quá lâu, từ từ co lại. Bất quá ở khoảnh khắc học sau cùng, hào quang màu vàng óng kia lần nữa phát dầm thanh. Cỗ thân thể này làm hết thảy vì bản tọa. Nếu như người dám động tới, bản tọa sẽ diệt cả cửu tộc nhà ngươi. Nghe được lời này, trong mắt triệu kinh lộ vẻ hoảng sợ. Tu vi càng cao thì càng có thể cảm nhận được cái cảm giác áp bách đáng sợ từ kim sắc quang mang tràn ra. Không phải là triệu kinh nhát gan, mà là loại cấp độ chênh lệch đó là một trời một vực để trốn, giống như một con kiến trước mặt cự long vậy. Ngay cả suy nghĩ là muốn chống lại cũng không để lên nổi. Tốt, tốt. Liếc mắt nhìn thấy kim sắc quang mang co lại, triệu kinh liếc nhìn đoàn ý hàm một cái thật sâu, chỗ sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Hắn không tiếp tục động tới đoàn ý hàm, nhưng mà phẫn nộ trong lòng rõ ràng còn chưa triệt để phát tiết ra. Bởi vậy mà ánh mắt quán rơi vào trên người đệ tử khác. Oanh! Lực lượng tu vi xen lẫn thần niệm lại hướng một tên đệ tử khác đâm vào. Đệ tử kia vẻ mặt đại biến, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng triệu kinh căn bản không choán cơ hội, khí thế hoàn toàn bị phong tỏa. Chiến lực chênh lệch quá lớn, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Nhưng để mọi người không nghĩ tới chính là một màn ở trên người đoàn ý hàm lần nữa phát sinh, soạt. Hào quang màu vàng óng cũng từ trên người đệ tử này phun ra, lại một lần nữa hóa thành hư ảnh to lớn. Sau, triệu kinh liền lùi lại mấy bước, trái tim xém chút nổ tung, người cũng có. Ba chữ này cơ hồ theo bản năng mà hô lên từ trong miệng của triệu kinh. Hắn trợn to mắt, ở trong mắt thực sự là thể hiện vẻ kinh hãi khó mà tưởng nổi. Lần này hào quang màu vàng óng kia không phát ra âm thanh, bất quá còn không đợi triệu kinh có phản ứng, bạo làm nhiễm Lăng Ngọc Phỉ, Cự Ninh, hết thảy những người tiến vào bí cảnh đồng thời còn sống đi ra, trên người đều bạo phát ra hào quang kia. What the fuck? Triệu kinh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn từ trên kim sắc quang mang này đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm. Đừng nói là có hành động, tựa hồ chỉ cần hắn dám mở miệng nói một câu một chữ thì hào quang màu vàng óng kia sẽ trực tiếp khiến hắn bạo thể mà chết. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trưởng lão Triệu Hùng cùng với hộ pháp Triệu Ưng cũng tại thời khắc này sắc mặt tái như đít nhái, nhịn không được lùi ra phía sau. Bọn hắn rõ ràng thấy được thần sắc nghi hoặc từ trên người đám đệ tử này. Điều này đại biểu chính bản thân bọn hắn cũng không biết trên người mình còn có loại tồn tại này. Thủ đoạn đoạt xá kinh thiên. Triệu Kinh trực tiếp là truyền âm cho Triệu Ưng và Triệu Hùng. Từ khi bắt đầu thì không nên trêu chọc bọn hắn nữa. Không phải, à nếu không thì có chết cũng không biết là chết như thế nào. Vậy thì Triệu Ngọc Công, cái chết của Triệu Ngọc Công làm sao bây giờ? Thù này không báo sao? Triệu Ưng không căm lòng mà nói. Hung thủ khẳng định nằm trong đám đệ tử này. Bất quá, bọn hắn sớm muộn cũng bị chủ nhân của kim sắc quang mang này đoạt xá, cũng tương đương với việc gián tiếp báo thù cho ta. Sau khi Triệu Kinh dứt lời vung tay lên, siêu một tiếng, phàm là người của Hải Thần Vũ Trụ Quốc trong nháy mắt rời khỏi thủ tọa cung, biến mất không còn bóng dáng. Ở trong thủ tọa cung lúc này, phải nói là hoàn toàn tĩnh mịch. Trình độ lóa mắt của kim sắc quang mang để đám đệ tử kia giống như từng vầng mặt trời, khiến Triệu Ưng Triệu Hùng nhịn không được híp mắt lại. Bất quá rất nhanh, ngoại trừ Tô Hàn thì kim sắc quang mang trên người những kẻ này toàn bộ tan biến. Như vậy thì Tô Hàn lại hiện ra lóa mắt rồi, bởi vì kim sắc quang mang trên người hắn vẫn một mực tồn tại. Vì sao của ngươi không tan biến? Triệu Ưng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Chủ nhân của hào quang màu vàng óng kia đến cùng là ai? Một vị tồn tại kinh thế trên bí cảnh, Tô Hàn nói. Trước đó ta đã từng nói với Triệu trưởng lão, ở trong bí cảnh có hai tuyệt thế đại năng. Từ âm thanh trước đó mà phán đoán thì ta có thể phân biệt được kim sắc quang mang này là chủ nhân của bàn tay khổng lồ. Nghe được lời này, Triệu Ưng và Triệu Hùng liếc nhau, vẻ mặt đều có chút âm trầm. Tu vi của bọn hắn với Triệu Kinh chênh lệch rất xa. Đồng thời kẻ chết thì là con ruột của Triệu Kinh. Thế nhưng ngay cả Triệu Kinh cũng đều nói như vậy, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Bất quá bọn hắn không biết là hung thủ đánh chết Triệu Ngọc Công hoàn toàn chính xác nằm trong những người này. Thế nhưng người này lại có được khô mộc đế thuật cho nên mãi mãi sẽ không bị đoạt xá. Triệu đại nhân đây là đi rồi xong. Thủ tọa nhìn về phía Triệu Hùng, Triệu Ưng. Nàng hiện tại đối với hai người này có thể nói phản cảm đến cực điểm. Trong lời nói này ít nhiều mang theo mùi vị chán ghét. Quấy nhiễu thủ tọa. Triệu Hùng và Triệu Ưng không trả lời mà sau khi ôm quyền liền xoay người rời đi. Cho đến giờ phút này, ở trong thủ tọa cung cũng chỉ còn lại thủ tọa và một đám đệ tử từng tiến vào bí cảnh. Bầu không khí có một chút yên lặng, cũng có chút đè nén. Bọn hắn vừa rồi không hề mất đi ý thức, cũng rõ ràng nghe được tiếng của chủ nhân của hào quang màu vàng óng. Mình bây giờ đang bị hắn mượn xác, mà kết quả cuối cùng rất có thể là sẽ bị đoạt xá. Cho dù không bị đoạt xá thì hạ chẳng khả năng cũng chẳng tốt đi đâu được. Cũng là bởi vì cái này, cho nên tu vi của chúng ta mới xuất hiện để thăng dữ dội. Lăng Ngọc Phỉ run giọng nói, đây là một loại phương thức đoạt xá. Đồ vật của hắn đã tiến vào cơ thể chúng ta. Nói đến đây nàng chợt nhớ tới lúc vừa từ bí cảnh đi ra, Tô Hàn đã nhắc nhở bọn họ, tu vi tăng tiến dữ dội là quá mức quỷ dị. Bất quá lúc đó có lẽ ngoại trừ Đoàn Lý Hàm ra, không có ai để ý tới Tô Hàn. Thậm chí là Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm cũng từng nói đùa là có phải Tô Hàn ghen ghét bọn hắn hay không, cho nên mới nói như vậy. Mà bây giờ rốt cuộc nàng cũng minh bạch, có lẽ ngay từ ban đầu Tô Hàn đã biết nguyên nhân để cho tu vi của các nàng gia tăng dữ dội chính là quang mang kim sắc này. Mà bản thân Tô Hàn cũng không để cho quang mang kim sắc thẩm thấu vào cơ thể, cho nên tu vi của hắn không gia tăng. Nói cách khác, hiện tại trong nhóm người mình chỉ có mỗi Tô Hàn là an toàn, cũng chỉ có hắn là không bị đoạt xá. Hào quang màu vàng óng kia sau khi tiến vào cơ thể các nàng không phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Các nàng cũng không có cảm giác được trong cơ thể có chỗ nào kỳ quái, có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh và lý trí. Thậm chí, rất nhiều sự tình tu luyện các nàng đều cảm thấy lúc trước nó tối tăm khó hiểu nhưng bây giờ lại vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, những chỗ tốt bề ngoài này bây giờ đã trở thành tâm bệnh của các nàng. Thủ tọa đại nhân, chúng ta nên làm cái gì đây? Cự Ninh cầu cứu nhìn về phía thủ tọa. Thời điểm mà Đoàn Lý Hàm tìm đến thủ tọa đã cấp ra suy đoán rồi. Bây giờ đạt được nghiệm chứng, cho nên thủ tọa mặc dù chấn kinh về sự mạnh mẽ của chủ nhân của quang mang màu vàng óng, nhưng cũng không hề ra ngoài ý định của nàng. Ta cũng không biết, thủ tọa khẽ lắc đầu, tồn tại ẩn giấu trong cơ thể các ngươi rõ ràng đã vượt xa khỏi tầng thứ của ta. Ngay cả Triệu Kinh ở trước mặt hắn đều không dám cản rỡ chút nào. Điều này đủ để chứng minh tồn tại kia mạnh mẽ vô cùng. Ta trước đó còn tưởng rằng chờ sau khi phủ chủ xuất quan có thể trợ giúp các ngươi. Thế nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể để các ngươi tự nghĩ biện pháp. Trên con đường trở về cung điện, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Mặc kệ nó vậy. Cự Ninh bỗng nhiên nói, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, nếu như thực sự vô pháp ngăn cản đối phương đoạt xá, cùng lắm thì chết thôi. Lời này nghe có vẻ giống như an ủi, nhưng mà mọi người lại không hề từ đó mà cảm nhận được chút xíu an ủi nào. Tô Hàn nhìn về phía Lam Nhiễm. Lam Ca, ngươi là hoàng thất của vũ trụ quốc, có lẽ cha mẹ ngươi có thể cấp ra phương án giải quyết. Lam Nhiễm liếc Tô Hàn một cái, hắn không có nói mà trực tiếp truyền âm. Lúc trước người có nghe được lời nói của Triệu Kinh hay không? Có, Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu là Lam Nhiễm muốn giải thích cho mình về thân phận của hắn. Không cao không thấp, người có biết là ý gì không? Lam Nhiễm lại nói. Không biết, Tô Hàn đáp. Lam Nhiễm tự giễu cười một tiếng, ta đích xác là hoàng tử của tinh hà vũ trụ quốc không sai, nhưng không phải là hoàng tử đường đường chính chính. Lời này từ đâu mà nói? Tô Hàn hỏi. Lam Nhiễm hơi lưỡng lự. Phụ thân của ta là quốc chủ của tinh hà vũ trụ quốc, nhưng ngươi biết mẫu thân của ta là ai không? Là ai? Không biết. Sao? Chỉ ngắn gọn hỏi thăm và trả lời nhưng lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn cau mày. Người không biết mẹ người là ai sao? Đúng vậy, thật là hài hước sao? Làm Nhiễm nhún vai, đơn giản mà nói ta là một thằng con riêng. Chỉ có được huyết mạch của Hoàng thất Tinh Hà Vũ trụ quốc, nhưng cho tới nay lại không biết mẫu thân mình là ai. Đây đối với Hoàng thất của một vũ trụ quốc mà nói, chính là danh không chính thì ngôn bất thuận. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mặt đó. Hắn nhớ là lần đầu tiên mà Làm Nhiễm nói với mình, hắn là hoàng tử của Tinh Hà Vũ trụ quốc. Cái loại gọi là... Cái loại ngôn từ đó để cho Tô Hàn lúc đó còn nghi hoặc bất quá không hỏi nhiều, hiện tại cuối cùng xem như hiểu rõ, con riêng. Ở một thượng đẳng vũ trụ quốc, ngay cả mẫu thân là ai cũng không biết, thì chính là con riêng rồi. Có lẽ, người ngoài chỉ biết Lam Nhiễm là hoàng tử của Tinh Hà Vũ trụ quốc, thế nhưng những hoàng huynh, hoàng đệ cùng cấp độ với Lam Nhiễm kia sau lưng không biết sẽ nghị luận như thế nào về hắn. Có lẽ, mẹ người đã qua đời thì sao? Cái này cũng không tính được là con riêng chứ, Tô Hàn nói. Lam Nhiễm lập tức nhíu mày. Tô Hàn nói về quốc chủ của Tinh Hà Vũ trụ quốc, cái này có quan hệ gì với con riêng đâu? Ta ngược lại, thực ra không có ý tứ gì khác đâu. Chẳng qua chỉ cảm thấy ngươi coi như không biết mẫu thân là ai, nhưng mà ít nhất ngươi còn biết phụ thân của ngươi. Nếu như ta là xác định mẫu thân của ta, khẳng định không chết, chẳng qua là bởi vì một nguyên nhân nào đó với một mực không có hiện thân, hoặc là nói không thể hiện thân thì sao? Làm Nhiễm nói. Tô Hàn ngẩn ra. Tô Hàn, à, đám người trong hoàng thất ngươi không hiểu đâu. Làm Nhiễm thở dài. Ngươi thực sự cho rằng ta vì Lăng Sư Tỷ cho nên mới trở thành một cái bạn tù đệ tử trong nội vực của Vân Mẫu Thần Vực sau. Đây đích xác là một trong các nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất chính là bởi vì hoàng thất của Tinh Hà nó lục đục với nhau. Nhìn dáng vẻ cười khổ tự diễu của Lam Nhiễm, Tô Hàn có chút hốt hoảng. Hắn tựa hồ từ trên người đối phương lại thấy được cái bóng của chính mình. Cũng là dòng chính hoàng thất của thượng đẳng vũ trụ quốc cũng luân lạc tới những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Tô Hàn sao có thể không hiểu được cảm thụ của Lam Nhiễm cơ chứ? Có lẽ địa phương khác nhau duy nhất đó chính là Tô Hàn thì là thái tử của Tử Minh Vũ trụ quốc, còn Lam Nhiễm chẳng qua chỉ là hoàng tử của Tinh Hà. Đương nhiên, càng có một điểm quan trọng hơn, đó là huynh đệ tỷ muội của Lam Nhiễm có lẽ chẳng qua chỉ nghị luận mỉa mai sau lưng hắn, còn huynh đệ của Tô Hàn thì là muốn cái mạng của hắn. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao ở lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy mình vô cùng hợp ý với Lam Nhiễm. Cái này có lẽ bên Tây họ gọi là duyên phận đi. Tô Hàn, ngươi có biết hoàng thất quan trọng nhất, coi trọng nhất là cái gì không? Lam Nhiễm bỗng nhiên hỏi. Là cái gì? Tô Hàn hỏi lại. Lam Nhiễm vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Mặt mũi, bọn hắn coi trọng nhất chính là mặt mũi. Ta mặc dù cũng là con của vợ cả, thế nhưng mẫu thân ta lại không phải là được Tinh Hà quốc chủ hỏi cưới đàng hoàng, thậm chí là trên dưới của Tinh Hà vũ trụ quốc còn không biết mẫu thân của ta là ai. Bọn hắn đều nói ta là cô nhi, nghị luận sau lưng ta là đồ nghiệt chủng, căn bản cũng không có huyết mạch thuần túy của hoàng thất Tinh Hà, chẳng qua chỉ có được một cái thân phận mà thôi. Người cứ biết không, cái này đối với ta mà nói so với giết ta còn muốn khó chịu hơn. Ngươi chẳng qua chỉ nhìn thấy bề ngoài của ta có chút phong quang, nhưng trên thực tế thì ngay cả một tiểu quốc sứ hạ đẳng như Triệu Kinh kia cũng không đem ta để vào trong mắt, bởi vì bọn hắn rõ ràng chỉ cần không có giết ta, vậy coi như có đánh ta mắng ta thì lực áp bách của Tinh Hà quốc chủ cũng không thể ra mặt vì ta được. Tinh Hà Chí Tôn đã từng vì vậy mà phẫn nộ bức bách Tinh Hà quốc chủ nói ra thân phận mẫu thân ta, bởi vì Tinh Hà quốc chủ kháng cự lại mà Tinh Hà Chí Tôn xém chút phế luôn địa vị quốc chủ của hắn. Nói đến đây, Lam Nhiễm hơi dừng lại, hắn dương mắt lặng lẽ nhìn Tô Hàn, rõ ràng là đang cười, thế nhưng lại cho Tô Hàn một loại cảm giác giống như đang khóc vậy. Mà Tô Hàn từ trong lời nói vừa rồi của Lam Nhiễm cũng nghe ra được là oán khí nồng đậm quán đối với Tinh Hà vũ trụ quốc. Tinh Hà quốc chủ là phụ thân của hắn, Tinh Hà Chí Tôn càng là tổ phụ của hắn, là vị trí tôn duy nhất của Tinh Hà vũ trụ quốc, nhưng hắn ở trên mặt câu chữ lại không có bất kỳ tôn trọng nào đáng nói, lại gọi thẳng luôn phong hào. Ta vẫn luôn nỗ lực, tranh thủ để cho mình càng đi càng cao, từ đó để cho đám hoàng huynh, hoàng tỷ kia tán thành ta. Lam Nhiễm lần nữa mở miệng. Từ khi mà ngươi cho ta đạo bản nguyên kia, thì ta liền biết ta có thể sẽ thành công. Chỉ cần ta có thể một lần nữa kiếm được Chí Tôn Đại Đạo, vậy thì ta sẽ trở thành vị Chí Tôn Thần Tử thứ 8 trong vũ trụ, không tính ngươi, có lẽ là vị trí thứ 9 chẳng hạn. Đây chính là Chí Tôn Thần Tử, so với Chí Tôn còn muốn thưa thớt hơn. Nhưng con mẹ nó ai có thể nghĩ đến, chỉ tiến vào một cái bí cảnh mà thôi, lại có nguy cơ bị đoạt xá. Mấy chữ cuối cùng làm Nhiễm gần như là hét lên. Liều mạng đi chứng minh bản thân mình, kết quả là sắp thành công, nhưng lại để cho người khác sử dụng, thậm chí ngay cả tính mạng cũng ném bỏ. Muốn nói là Lam Nhiễm không ủy khuất sau, điều này làm sao có thể? Câu Hàn so sánh với hắn thì địa phương khác nhau ngay ở đó. Hắn đã có năng lực chứng minh bản thân, nhưng lại bởi vì uy hiếp của đám người cạnh trọng, bởi vì Khai Thiên Chí Tôn không thích mình, đến mức là hắn coi như có muốn chứng minh mình thì cũng căn bản là không có cơ hội. Trước núi sau núi đều có sầu bi, có gió hay không gió thì đều không có tự do. Câu Hàn trong lòng buông ra một tiếng thở dài, chỉ thấy Lam Nhiễm lại nói. Trước tiên thì bị người ta đuổi ra. Ta chỉ nói cho ngươi biết những thứ này thôi. Ngươi bây giờ, để ta về cầu quốc chủ của Tinh Hà hỗ trợ, làm sao mà cầu đây? Cho dù ta thực sự trở về, chỉ sợ cũng phải là... bị người ta đuổi ra ngoài thôi. Từ nhỏ đến lớn thì số lần mà ta tiến vào Tinh Hà vũ trụ quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, gần như hết thảy thời gian đều trôi qua địa phương khác. Cho dù là Tinh Hà quốc chủ gặp mặt ta, thì hắn cũng rời khỏi Tinh Hà vũ trụ quốc mà gặp, chứ không phải là ta đi gặp hắn, cầu hắn sau. Làm Nhiễm ta đã sớm phát hạ, độc thệ, nếu như ta có năng lực, đàm đám hậu bối hoàng thất kia đạp ở dưới chân, vậy coi như có chết, cả đời ta cũng tuyệt đối không bước vào Tinh Hà vũ trụ quốc một bước. Tô Hàn mấp máy môi mà nói, thế nhưng là bốn đạo bản nguyên ở trên người ngươi cùng với những tài nguyên đó, còn có rất nhiều thủ đoạn bảo hộ ngươi, đều là quốc chủ của Tinh Hà quốc ban tặng, không phải sao? Làm Nhiễm hơi chậm lại rồi lập tức hử lạnh, ta cũng không hiếm lạ gì. Âm thanh cười khổ của Tô Hàn, hắn đang tự nhủ ngươi không hiếm lạ mà lại còn dùng tiện tay như vậy sao? Coi như tất cả mọi người chướng mắt ngươi, thế nhưng Tinh Hà quốc chủ cuối cùng vẫn để ý ngươi. Không phải thì hắn sẽ không cho ngươi nhiều bản nguyên rồi lại nhiều đồ vật chân quý như vậy. Tô Hàn lại tiếp tục nói, thời điểm hắn mà Lam Nhiễm nói chuyện với nhau, kỳ thực trong lòng mình cũng có oán khí, hết thảy mọi thứ mình lấy được ở giờ phút này, không có chút quan hệ nào với Tử Minh quốc chủ. Vô luận Lam Nhiễm nói như thế nào thì ít nhất là Tinh Hà quốc chủ cũng làm hết bổn phận của một người cha, nhưng mà Tử Minh quốc chủ thì sao? Đã biết rõ là mình tiến vào vũ trụ, nhưng ngay cả cái mặt cũng không xuất hiện. Chỉ cần Tử Minh quốc chủ không tự mình hiện thân, vậy thì coi như Nam Sơn Thiên Tổ, có vì hắn nói một vạn lời hay, Tô Hàn Thủy Chung cũng sẽ không để trong lòng. Tốt rồi, Tô Hàn vỗ vai của Lam Nhiễm. Ngươi nhìn một chút những sinh linh bình thường trong vũ trụ, người nào mà đều không phải đang liều mạng sống sót. Vì có thể sinh tồn, bọn hắn sẽ không để ý đến tôn nghiêm. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho bọn hắn một viên đan dược, thậm chí bọn hắn cũng nguyện ý quỳ xuống dập đầu với ngươi. Cho nên vẫn là câu nói đó, sinh mệnh lớn hơn hết thảy. Liên quan tới mối nguy kim sắc quang mang lần này, Vân Mẫu Thần Vực rõ ràng là không giải quyết được. Có lẽ hiện nay người có thể giúp người duy nhất chỉ có Tinh Hà quốc chủ mà thôi. Thấy vẻ mặt của Lam Nhiễm âm trầm, Tô Hàn lại càng không muốn hắn chết. Người cũng không muốn chết có phải không? Người nếu như không vì chính người thì cũng phải suy tính cho Lăng Sư Tỷ một chút chứ. Nàng khẳng định là không muốn bị người ta đoạt xá. Ngay cả nữ nhân mà mình thích cũng không bảo vệ được, vậy thì tương lai cho dù người có tấn thăng lên Chí Tôn Thần Tử thì cũng là hữu danh vô thực mà thôi. Lam Nhiễm khẽ nhíu mày. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi dự định làm sao được cứu Đoàn Sư Tỷ đây? Chính bản thân ta là Nê Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, nói gì tới việc cứu nàng chứ? Tô Hàn trừng mắt nàng. Nếu như Tinh Hà quốc chủ thực sự có biện pháp cứu ngươi, vậy có lẽ cũng có thể giúp ta cứu Đoàn Sư Tỷ. Để ta suy nghĩ một chút, Lam Nhiễm nói. Việc này không nên chậm trễ đâu, càng kéo dài thì đối với các người càng bất lợi. Tô Hàn trầm giọng nói, tin tưởng ta đi, chỉ có sống sót thì mới có cơ hội để chứng minh chính mình. Cứ như vậy uất ức chết đi, vậy thì đám huynh đệ tỉ muội kia của ngươi sẽ không cảm giác được bất cứ một chút tiếc nuối nào, sẽ chỉ chế giễu người là bất lực. Lam Nhiễm yên lặng trở về cung điện, mọi người tách ra. Mắt thấy Đoàn Ý Hàm dự định im lặng tiến vào căn phòng của nàng, Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng mở miệng. Đoàn Sư Tỷ, trước ngươi đã từng nói qua, ta có năng lực cứu ngươi, chỉ xem ta có nguyện ý hay không. Xin hỏi, năng lực đến cùng là cái gì? Ngươi như thế nào đem kim sắc quang mang ngăn trở bên ngoài cơ thể, thì có thể làm như thế để cứu ta, Đoàn Ý Hàm nói. Vì cái gì lại nói vậy, Tô Hàn khó hiểu. Nếu như quả thực đến một bước đó, có lẽ ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Đoàn Ý Hàm sau khi dứt lời, biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn, để lại những lời nói khó hiểu. Lúc trước khi mà Triệu Kinh buông xuống, Tô Hàn còn một mực lo lắng về mối uy hiếp này, lại không nghĩ tới bởi vì tồn tại trong hào quang màu vàng óng kia đánh bậy đánh bạ mà lại giải quyết được sự việc một kiểu đầu voi đuôi chuột. Rõ ràng là bọn Triệu Kinh kia sẽ không lại tới tìm bọn mình gây chuyện nữa, nếu không thì hôm nay cũng không dễ dàng rời đi như vậy. Có lẽ trong mắt hắn thì đám người Tô Hàn không sớm thì muộn cũng sẽ bị đoạt xá, cũng tương đương với là chủ nhân của hào quang màu vàng óng kia sẽ gián tiếp báo thù cho hắn. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn một mực khoanh chân, ngồi trong phòng mình, dùng yêu long đế thuật để thôn phệ cả mật ong lẫn kim quang, tiến hành song trọng gia trì để tu luyện. Không thể nghi ngờ thì loại tốc độ tu luyện như thế sẽ là rất nhanh. Chỉ trong ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì nhân hoàng trung kỳ vừa mới đột phá không lâu, lần nữa lại đạt tới đỉnh phong. So sánh như vậy thì đơn giản còn kinh khủng hơn nhiều so với việc tiến vào thời gian tháp để tu luyện. Chỉ dựa vào mật ong thì tự nhiên không thể làm được bước này, bởi vì mật ong còn phải trải qua luyện hóa mới có thể hấp thu. Trái lại, quang mang kim sắc kia thời thời khắc khắc bị khô mộc đế thuật tịnh hóa, đồng thời một mực cung cấp cho Tô Hàn lực lượng tu vi xa xa tài nguyên không thể bù đắp nổi. Tô Hàn cũng không biết là quang mang kim sắc này đến cùng có cần luyện hóa hay không. Nếu như nói là dùng tài nguyên để tới tăng cao tu vi, chỉ có thể nói tiến hành theo chất lượng, vậy thì quang mang kim sắc này vì Tô Hàn gia tăng tu vi đơn giản có thể coi là đốt cháy giai đoạn. Không có cái chuyện gọi là nước chảy thành sông, nó mạnh mẽ chồng chất tu vi từng đoạn cho Tô Hàn. Dựa theo cái loại tốc độ này nhiều lắm, chỉ cần thời gian không tới nửa tháng nữa, Tô Hàn có thể tiếp tục đột phá tới nhân hoàng hậu kỳ. Bất quá là sau khi hắn tu luyện khoảng 5 ngày, oanh một tiếng, trong căn phòng cách vách có tiếng nổ vang làm Tô Hàn kích tỉnh. Khí tức không cách nào khống chế hóa thành gợn sóng, đụng vào vách tường. Tô Hàn có thể dễ dàng phân biệt ra được, đây là khí tức bùng nổ sau khi đột phá. Đoàn sư tỷ lại đột phá sao? Tô Hàn hỏi. Ờ. Âm thanh của Đoàn Ý Hàm truyền đến. Có hào quang màu vàng óng kia trong cơ thể ta, tốc độ tu luyện bây giờ so với dĩ vãng thì nhanh hơn rất nhiều. Cho dù đột phá nhưng mà trong ngữ khí của Đoàn Ý Hàm lại không có chút cảm giác cao hứng nào. Tô Hàn cũng biết, nếu như không có đem hào quang màu vàng óng kia xử lý, vậy thì hết thảy mọi nỗ lực của Đoàn Ý Hàm cuối cùng cũng chỉ là may áo cưới cho chủ nhân của quang mang đó thôi. Bất kể như thế nào, đột phá là tốt, Tô Hàn nói. Nó không chừng tu vi càng cao, càng có thể chống đỡ được sự đoạt xá đến từ chủ nhân của hào quang màu vàng óng. Không đề cập tới chuyện này, Đoàn Ý Hàm nói lảng sang chuyện khác. Ngươi mặc dù không bị quang mang kim sắc thẩm thấu, nhưng khí tức của ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn tăng lên dữ dội. Đây là chuyện gì? Nếu như thật sự phải nói thì vẫn phải quy công cho quang mang kim sắc này. Tô Hàn cười khổ. Đối với các ngươi mà nói quang mang kim sắc này là một mối nguy, nhưng đối với ta thì nó cũng là thiên đại tạo hóa. Ta ở trong khoảng thời gian này vẫn luôn lợi dụng nó để tăng cao tu vi. Có lẽ chờ ta triệt để, làm nó hao hết, thì quang mang kim sắc này mới biến mất trên người ta. Đoàn Ý Hàm trầm mặc rồi đột nhiên hỏi. Tô Hàn, ngươi là huyết mạch gì? Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Đoàn sư tỷ tại sao lại hỏi ta cái này? Ta là đang nghĩ, nếu như chúng ta có hài tử, vậy thì nó sẽ là một sinh linh bình thường, hay sẽ là thiên kiêu tuyệt đỉnh? Tô Hàn nghe vậy ngáo ra, hắn thực sự là hoài nghi Đoàn Ý Hàm có phải đã bị đoạt xá hay không, loại lời nói này mà có thể nói ra từ trong miệng của nàng sao. Mặc dù Tô Hàn cũng biết là sau khi mình cứu được Đoàn Ý Hàm, nàng đối với mình rất có hào cảm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hào cảm mà thôi. Tô Hàn vững tin là Đoàn Ý Hàm không có khả năng thích mình, ít nhất đến bây giờ là chưa. Lúc trước cái loại gọi là nắm tay kia cũng chỉ để cố ý khi dễ bọn Bùi Quang, khiến cho bọn chúng chặt đứt tưởng niệm với Đoàn Ý Hàm. Trừ cái đó ra thì hắn không có ý tưởng gì. Thế nhưng nàng bỗng nhiên tại sao lại đề cập tới hài tử rồi? Đoàn sư tỷ, người đang nói đùa ta sao? Cơ thịt trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại. Nhìn xem ngươi bị dọa kìa. Đoàn Ý Hàm dừng lại. Ngươi yên tâm, ta còn chưa bị đoạt giá, vừa rồi hoàn toàn chính xác chỉ là đùa một chút thôi. Tô Hàn đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vậy người đến cùng là huyết mạch gì? Tô Hàn nhếch miệng, hỗn độn chí tôn huyết. Người cũng biết nói đùa sao? Tô Hàn ngáo ra, chính bản thân mình vốn là hỗn độn chí tôn huyết, ở đâu ra nói đùa cơ chứ? Tính cách của Đoàn Ý Hàm đột nhiên chuyển biến trong lúc nhất thời để Tô Hàn có chút nhìn không thấu. Mà lúc này thì... Đoàn sư tỷ, Tô sư huynh, hai vị có đó không? Là người nào? Tô Hàn hỏi. Ngoại vực đệ tử, Tô Huyền, đối phương nói. Tô Hàn từ trong cung điện đi ra, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Người cũng họ Tô sao? Hai ta đúng là có chút duyên phận. Không dám. Tên đệ tử ngoại môn kia là vội vàng ôm quyển nói. Tô sư huynh là thần vực đệ tử cao quý, sư đệ sao dám chảo cao? Tu vi của người cũng không yếu hơn ta, thậm chí so với ta còn phải cao hơn một tiểu phẩm cấp, đâu có chuyện chảo cao, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, Tô Huyền hơi chấn động một chút. Hắn biết Tô Hàn không đơn giản như mặt ngoài nhìn vào, cho nên mới cung kính như vậy. Giờ phút này một câu nói của Tô Hàn liền để cho tu vi của hắn là nhân hoàng hậu kỳ. Hắn mới lập tức hiểu được Tô Hàn có thể tấn thăng đệ tử của thần vực phủ đích thực là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây Tô Huyền càng thêm cung kính. Tô sư huynh, thần vực phủ phái ta tới đây để nói cho Tô sư huynh và đoàn sư tỷ một tiếng, đó là thời gian của cuộc chiến thần vực đã được định ra, sau 10 năm sẽ chính thức mở ra. Xem Tô sư huynh và đoàn sư tỷ sớm nên chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên, cuộc chiến thần vực 10 năm sau sẽ mở ra. Đúng vậy, Tô Huyền khá gật đầu rồi lại nói. Trước khi cuộc chiến thần vực mở ra thì các đại thiên kiêu của thần vực phủ sẽ tiến hành hành động được gọi là bái sơn, trong đó cũng bao gồm cả đệ tử thần vực phủ nữa. Nếu như Tô sư huynh và đoàn sư tỷ có nhu cầu thì có thể hướng thần vực phủ để xin một chút, đến các thần vực khác tiến hành giao lưu bái sơn. Tô Hàn giật mình, cuộc chiến thần vực hắn đã nghe nói qua không ít, nhưng mà hành động bái sơn này còn là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta biết rồi, ngươi về trước đi. Âm thanh của đoàn ý hàm truyền ra. Vâng. Tô Huyền kia khom người quay người dự định dở đi. Người chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên hô lên. Tô sư huynh còn có việc sao? Tô Huyền nói. Tô Hàn tiện tay vung lên, lập tức có một giọt chất lỏng từ trong tổ ong xuất ra, rất nhanh liền biến thành một viên tinh thể cỡ cái móng tay, thật giống như là tinh thể khi mật ong rớt xuống trong bí cảnh vậy. Ngươi và ta đều là họ Tô, đích thực là có duyên, cũng là phiền ngươi từ vực ngoại chạy tới đây báo cho chúng ta biết. Tô Hàn đem tinh thể đưa tới. Tô Huyền thì nhìn tinh thể trôi nổi trước mặt mình, trong lúc nhất thời yên lặng. Làm sao vậy? Tô Hàn mỉm cười nói. Ngươi cầm lấy trước đi. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó là rất lớn, để cho ngươi vọt tới nhân hoàng đỉnh phong, đến viện mãn cũng là có thể làm được. Ồ đúng rồi, Tô Huyền dường như lúc này mới phản ứng lại, đa tạ Tô sư huynh. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, quay người trở về phòng mình. Mà tên vực ngoại đệ tử Tô Huyền kia lại hai tay nâng tinh thể lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía mà Tô Hàn vừa đứng. Ở trong vũ trụ đen kịt mà sâu thẳm, cuồng phong gào thét, tiếng gió như từng lưỡi đao từ xa thổi tới, lại dùng tốc độ cực nhanh lướt về phương xa. Chẳng biết khi nào thì có một nam tử, thân mặc áo đen chậm rãi trồi lên. Đây là một nam tử trung niên, thân thể hắn như hòa thành một thể với vũ trụ, tựa hồ chỉ có mỗi cái đầu lộ ra bên ngoài. Ở trước mặt hắn thì có một màn ảnh hư ảo, dùng lực lượng tu vi tạo thành. Mà tình cảnh trong màn ảnh kia chính là khoảnh khắc Tô Hàn quay người trở vào cung điện. Nếu như mà Tô Hàn đứng ở đây nhất định sẽ phát hiện ra, thị giác của nam tử trung niên này lại chính là thị giác của Tô Huyền. Sau một lát thì màn ảnh kia bỗng nhiên nổ tung nát vụn, hóa thành những mảnh vỡ tiêu tán trong vũ trụ. Nam tử trung niên này bàn tay lật ra, từ trong chiếc vật giới chỉ lấy ra một tấm chân dung giống y như đúc, sinh động như thật, bởi vì người trên đó giống hệt Tô Hàn. Quả nhiên ở đây, nam tử trung niên kia thì thào, khuôn mặt quán dần biến hóa, nguyên bản là khuôn mặt uy nghiêm lại chậm rãi trổi lên từng vết sẹo, tặng có trọn vẹn 8 vết sẹo. Nó giống như là phá hủy đi khuôn mặt của người này, chiếm cứ toàn bộ gương mặt, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng che phủ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, căn bản không giống như là người. Tình thế, nam tử trung niên ngửa cái đầu lên dường như không thể tin được. Cũng bởi vì một cái họ Tô này, cũng bởi vì là ta thông báo về cuộc chiến thần vực mà ngươi liền cho ta một vật quý trọng như vậy sao? Không, không phải là như thế. Không có người nào lại đối với ta tốt như vậy. Ta mãi mãi chỉ là khôi lỗi, mãi mãi là người hầu. Bọn họ chỉ đối xử lạnh nhạt với ta. Bọn họ sẽ chỉ tra tấn thôi. Nói đến đây thì hai con người của nam tử trung niên này đỏ hồng, cả người lâm vào điên cuồng. Hắn khẳng định đã nhìn ra mục đích của ta, hắn biết là ta đang tìm hắn. Nam tử trung niên quát ầm lên, hắn là muốn dùng phương thức như vậy để cảm hóa ta. Ta sẽ không bị hắn mê hoặc, tuyệt đối không. Oanh một tiếng. Theo tiếng gầm gừ truyền ra thì Trên người của nam tử trung niên này bạo phát ra khí tức đáng sợ không cách nào hình dung, so với Triệu Kinh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khí tức này điên cuồng tàn phá bừa bãi chung quanh, phảng phất như muốn đem cả vũ trụ đều phá hủy. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, nam tử trung niên kia cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn nhấc bàn tay của mình lên, trong lòng bàn tay quang mang chợt hiện, trong đó là một cái hình ảnh màu vàng kim hư ảo. Đây chính là viên tinh thể do mật ong hóa thành, Tô Hàn đã đưa cho Tô Huyền, chỉ bất quá không phải là thực chất. Hô! Sợi tóc của nam tử trung niên kia bay lên phất phới, ở phía trên cũng có một vết sẹo hình chữ thập. Cả khuôn mặt quán đã không thể dùng từ dữ tợn để hình dung, mà phải nói một câu là mặt quỷ. Ông! Đúng vào lúc này, trong chữ vật giới chỉ quán có một viên chuyển âm tinh thạch chấn động. Nam tử trung niên hơi lưỡng lự, sau đó bụp một tiếng, bóp nát viên tinh thể hư ảo trong tay. Hắn xuất ra chuyển âm tinh thạch, thần niệm dò vào bên trong. Điện hạ, có tin tức gì không? Lúc này âm thanh tràn ngập đạm mạc và cao ngạo truyền ra từ trong chuyển âm tinh thạch. Nam tử trung niên hơi khựng lại. Trong thoáng chớp này, trong đầu hắn giống như lóe lên muôn vàn suy nghĩ. Hắn một mực lưỡng lự và dãy giụa. Sau đó, sao? Ở trong chuyển âm tinh thạch kia truyền ra một tiếng kêu không hài lòng. Một con chó mà dám bỏ qua lời nói của bản điện sao? Thuộc hạ không dám. Nam tử trung niên cắn răng, tất cả vết sẹo trên mặt đều tan biến, hắn lại khôi phục bộ dáng như lúc trước. Điện hạ, phân thân của thuộc hạ trong vân mẫu thần vực, nhìn qua người gọi là Tô Hàn kia, không đồng nhất với chân dung. Người chắc chắn chứ? Âm thanh kia lại một lần nữa chuyển đến, ngữ điệu tràn đầy tính uy hiếp. Thuộc hạ chắc chắn, nam tử trung niên lập tức nói. Còn được. Âm thanh cười lạnh vang lên, sau đó dần dần nhỏ đi. Ta cũng lười dùng tiểu tâm tư với hắn. Hắn cũng không dám, ở trong vũ trụ không kiêng nể gì như vậy sử dụng bản danh của mình. Cũng là thật đáng tiếc. Nam tử trung niên không nói gì, bất quá người cũng không thể lười biếng, âm thanh kia lại nói. Vượt qua vân mẫu thần vực, tiếp tục điều tra xa hơn. Phàm là những người tên gọi Tô Hàn thì đều bắt về cho bản điện. Nếu như có người chân dung trùng hợp với bản vẽ trong trí nhớ thì trực tiếp giết chết. Đem thi thể về cho ta. Vâng. Nam tử trung niên ứng tiếng. Thiên cẩu. Ngươi, thế nhưng là người hầu trung thành nhất của bản điện. Bản điện tin tưởng, ngươi nhất định không để cho bản điện thất vọng, có đúng không? Thuộc hạ là trung thành như nhất. Nếu như điện hạ cần, thuộc hạ coi dù có tự vẫn trước mặt điện hạ, cũng sẽ không có mảy may lưỡng lự. Thời điểm nam tử trung niên mở miệng, quỳ xuống một gối giữa vũ trụ tinh không. Chỉ bất quá là gương mặt mãn huyễn hóa ra, so với lúc trước, thời điểm mà còn để lại những vết sẹo thì dữ tợn hơn nhiều. Vậy thì tốt. Trong truyền âm tinh thạch lúc này truyền ra đoạn âm thanh cuối cùng. Nhớ kỹ, vết sẹo trên mặt người như thế nào mà có. Nếu nhìn lại sai lầm, bản điện sẽ đem thân thể người khắc đầy vết sẹo, treo lên chiến xa để dạo phố. Toàn thân nam tử trung niên này run lên, không đợi hắn mở miệng thì hào quang của truyền âm tinh thạch nhanh chóng ảm đạm đi. Hồi lâu sau thì hốc mắt của nam tử trung niên này đỏ lên như máu. Ân tình này ta đã trả rồi. Nếu như mà bị đệ bát thế tử tìm tới ngươi, chỉ có thể coi là ngươi gặp xui xẻo thôi. Ở trong vân mẫu thần vực phủ, trong cung điện, chẳng qua chỉ là gửi lời thông báo mà thôi, mà bản thân lại đưa một viên tinh thể cho đệ tử vực ngoại sau, Đoàn Ý Hàm nói. Cho dù nằm trong phận sự, nhưng ta thời điểm ở vực ngoại đã từng làm qua những việc này. Hắn cùng họ Tô, đích xác là hữu duyên với ta. Đây là lần đầu tiên ta gặp người họ Tô sau khi tiến vào vũ trụ. Tô Hàn mỉm cười. Cô Tô Vận thì tự nhiên là không tính rồi. Họ Tô thì cũng thôi đi. Nếu như thực sự toàn bộ đều đứng trước mặt ngươi, vậy thì có 10 cái tổ ong, ngươi cũng không đủ chia. Đoàn Ý Hàm lại nói. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Làm sao mà nghe ý tứ này của Đoàn sư tỷ thì có vẻ rất bất mãn khi ta làm vậy. Ta ở trong ấn tượng của Đoàn sư tỷ cũng không phải keo kiệt như thế. Không phải là ta keo kiệt, mà là người không biết tu vi của tên kia. Tên đệ tử Tô Huyền đó, Đoàn Ý Hàm giải thích. Tu vi của người này tuy nói chỉ có nhân hoàng hậu kỳ, nhưng hắn cũng giống như người, có được rất nhiều thủ đoạn, chiến lực tổng hợp cực cao. Sau khi hắn gia nhập vào vân mẫu thần vực, đã từng khiêu chiến 15 vị đồng môn sư huynh, trong đó thì có hơn 10 vị đã bị án phế bỏ tu vi, chỉ có thể rời khỏi vân mẫu thần vực. Những người bị khiêu chiến này cùng hắn không có bất kỳ thù hận gì cả, hoàn toàn chính là nói người này tâm ngoan thủ lạc, quá mức ác độc. Nghe được lời này, Tô Hàn mới coi như hiểu rõ vì cái gì Đoàn Ý Hàm lại xoắn xuýt về chuyện này. Sao Đoàn sư tỷ không nói sớm? Tô Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Sớm biết như vậy ta không cho hắn rồi, hiện tại đã đưa ra cũng không thể đòi lại. Thôi, Đoàn Ý Hàm nói. Người tới phòng ta đi, ta nói cho người một chút về sự tình Bái Sơn. Cái đó, Tô Hàn sở mũi, trực tiếp nói như vậy không được sao? Thế nào? Bởi vì sự tình ta nhắc tới hài tử đã hù dọa ngươi à? Đoàn Ý Hàm nói. Cái đó thì không có. Tô Hàn lộ vẻ xấu hổ, cuối cùng cũng rời khỏi phòng mình, đi tới gian phòng của Đoàn Ý Hàm. Mặc dù cách trở một đạo màn sáng, nhưng gian phòng của Đoàn Ý Hàm và của Tô Hàn bài trí lại hoàn toàn khác biệt. Nàng tựa hồ đem mọi thiết bị của Linh Phủ đều chuyển tới đây. Trong căn phòng thoạt nhìn là một mảnh màu hồng phấn, ở những góc hẻo lánh còn có những cái đồ vật nho nhỏ màu hồng phấn. Hoàn cảnh như thế so với gian phòng của Tô Hàn thì đẹp đẽ và ấm áp hơn không biết bao nhiêu lần. Khục. Đoàn sư tỷ thoạt nhìn vô cùng lãnh ngạo, nhưng mà tâm thiếu nữ vẫn còn rất đậm. Tô Hàn nhếch miệng cười nói. Vô luận là Linh Phủ hay là nơi này, hắn còn là lần đầu tiên ở dưới hoàn cảnh hài hòa như vậy, ở chung một phòng với Đoàn Ý Hàm. Nếu như người ưa thích, về sau cũng có thể tu luyện ở trong này. Coi như ta bồi thường cho ngươi, lúc còn ở Linh Phủ, Đoàn Ý Hàm nói. Nàng khoanh chân ngồi đó, hai mắt nhắm chặt, phảng phất như là đang muốn vững chắc tu vi sau khi đột phá. Thế nhưng lông mi thật dài không ngừng run rẩy, tựa hồ là cố ý không nhìn tới Tô Hàn. Cái đó thì không cần thiết. Gian phòng ở trong cung điện có tới 10 cái. Ta có thể tùy ý. Soạt, Tô Hàn còn chưa dứt lời, liền thấy màn sáng của những gian phòng chia tách nhau ra kia lúc này đều hòa thành một thể. Sau đó, hết thảy màn sáng dần dần tiến vào trong vách tường của cung điện. Mà gian phòng lúc trước chỉ thuộc về Đoàn Ý Hàm, với màu chủ đạo màu hồng phấn, giờ phút này bao phủ toàn bộ cung điện. Cả 10 cái gian phòng đều biến thành một cái. Người có thể khống chế màn sáng này? Cái mắt của Tô Hàn co rúm lại. Người không biết sao? Đoàn Ý Hàm cuối cùng mở mắt. Ta là người có tu vi cao nhất trong tòa cung điện này, tự nhiên là chủ nhân của nó, có khả năng tùy ý khống chế, biến hóa màn sáng, có thể phóng to thu nhỏ. Vậy gian phòng của ta không có phòng của ngươi, bằng không thì tu luyện cùng một chỗ với ta đi, bằng không thì ra bên ngoài cung điện mà tu luyện. Tô Hàn ngáo ra, hắn phát hiện Đoàn Ý Hàm hình như đổi tính thì phải. Còn nhớ lần đầu tiên mà nàng trở lại Linh Phủ khi mà nhìn thấy mình, dáng vẻ giống như một con nhím sủ lông. Lại nhìn nàng giờ phút này tựa hồ, chỉ ước gì được sống chung một phòng với mình. Có lẽ nữ nhân này thực sự coi trọng mình rồi sao? Cũng bởi vì là cứu được nàng một lần, cho nên lấy thân báo đáp ư. Đoàn sư tỷ, ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Tô Hàn cau mày nói. Ngươi về sau rồi sẽ biết, bây giờ không phải lúc hỏi những thứ này. Ta muốn nói với ngươi một chút về sự tình Bái Sơn đi. Đoàn Ý Hàm khéo léo di chuyển chủ đề, lại nghe nàng tiếp tục nói. Ngươi khẳng định sẽ nghi hoặc vì sao lại có chuyện Bái Sơn này. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Thời điểm diễn ra cuộc chiến thần vực thì có rất nhiều thiên kiêu sẽ giao thủ với nhau. Vậy thì hoạt động giao lưu Bái Sơn này để làm cái gì? Là dò xét thực lực, Đoàn Ý Hàm nói. Dò xét, đúng vậy. Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu. Mục đích giao lưu Bái Sơn thực sự chính là có thể đưa ra phương pháp ứng đối với đối phương. Thì phải làm một chút tình hình dò xét để xem đệ tử ở các vực khác mạnh tới cỡ nào. Sau khi biết được lai lịch đối phương mới làm ra phương án ứng đối cụ thể. Tô Hàn cảm thấy có chút hài hước. Cái đó vậy nếu như đệ tử của thần vực khác thời điểm đến đây Bái Sơn chúng ta không tiếp khiêu chiến thì sao? Không tiếp tục khiêu chiến thì làm mất mặt Vân Mẫu thần vực thôi. Đoàn Ý Hàm giải thích. Người có thể sẽ nghĩ việc này có chút ngớ ngẩn. Nhưng mà trước giờ ở trong cuộc chiến thần vực, mặt mũi của các vực là vô cùng trọng yếu, bởi vì thời điểm đáng vũ trụ quốc lựa chọn thiên kiêu là căn cứ vào tu vi, chiến lực, sự quyết đoán và dũng khí, tổng hợp các cái mà định ra. Hết thảy mọi thứ mà vũ trụ quốc để ý thì đều là những thiên kiêu có tư chất cao, tu vi mạnh. Cũng có nhiều vũ trụ quốc hết lần này tới lần khác lại thích loại thiên kiêu có dũng khí lớn, quyết đoán. Nếu như mỗi một lần có đệ tử thiên kiêu ở thần vực khiêu chiến chúng ta mà chúng ta đều không ứng chiến, vậy thì chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền vào trong tai đám vũ trụ quốc. Ở trong tiềm thức của vũ trụ quốc, ấn tượng đối với Vân Mẫu thần vực sẽ kém đi rất nhiều. Loại hậu quả này rất có thể làm cho chúng ta cho dù ở cuộc chiến thần vực lấy được thành tích ưu dị, nhưng cũng sẽ không bị đám vũ trụ quốc nhìn trúng. Tô Hàn nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng phun ra mấy chữ, đây không phải là có bệnh sao? Đoàn Lý Hàm liếc mắt nhìn hắn. Không nên dùng ý nghĩ của ngươi để đi ước đoán ý nghĩ trong lòng của đám cường giả vũ trụ quốc, mỗi một sinh linh đều có ý nghĩ và cảm quan chủ quan khác nhau. Đối với cường giả vũ trụ quốc mà nói, tư chất của ngươi có mạnh hơn thì nó cũng chỉ là một thiên kiêu chưa trưởng thành, đạt đến trình độ của cường giả, thậm chí nếu như bọn hắn nguyện ý thì bất luận thiên kiêu gì đều có thể bị bóp chết trong trứng nước. Cái mà bọn hắn muốn là cái loại khí thế. Nghe lời, không dám ngỗ nghịch. Không phải là loại người như ngươi, chỉ biết dùng ý niệm của mình để tiến hành phán đoán đúng sai. Tô Hàn hừ một tiếng, cảm thấy hài hước đến cực điểm, lại nghe Đoàn Ý Hàm nói trắng ra là có thể ở trong cuộc chiến thần vực lấy được hạng thành tích gì, xác thực là có trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn chính là đám cường giả vũ trụ quốc kia có nhìn ngươi thuận mắt hay không. Bởi vì sau khi gia nhập vũ trụ quốc thì nó sẽ không còn giống như ở giới vực nữa. Giới và vực bồi dưỡng ra thiên kiêu mục đích cũng là vì dâng cho các đại vũ trụ, từ đó mà đổi lấy càng nhiều tư nguyên hơn. Nhưng mà vũ trụ quốc cho dù là dạng hạ đẳng bình thường nhất thì cũng có vốn liếng để giữ lại thiên kiêu của mình. Tỷ như lần này trong cuộc chiến thần vực, những người của hạ đẳng vũ trụ quốc đến đây lựa chọn nhân tài. Nếu như ta và ngươi đều gia nhập vào một hạ đẳng vũ trụ quốc nào đó, vậy thì trừ phi có trung đẳng hoặc thượng đẳng vũ trụ quốc tự mình đòi người, bằng không mà nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong hạ đẳng vũ trụ quốc vì bọn họ mà cống hiến sức lực. Vũ trụ quốc dĩ nhiên là so với chúng ta càng rõ ràng điểm này, cho nên là bọn hắn cần chính là cái loại mà thiên kiêu có thể thề sống thể chết hiệu chung, chứ không phải là đám thiên kiêu khắp nơi phản đối rồi đi ngược sự tồn tại của bọn họ. Nói đến đây, Đoàn Ý Hàm mấp máy môi một cái, giao lưu bái sơn kỳ thực cũng là ý tứ của đám vũ trụ quốc kia. Cái này mặc dù không phải là quy củ, nhưng đây chính là bước đầu tiên để biểu thị sự trung tâm với vũ trụ quốc. Tô Hàn thở dài, Đoàn Ý Hàm nói rõ nhiều như vậy, kỳ thực chỉ có một ý tứ thôi, đó là người nghe lời thì vũ trụ quốc mới cho người cơ hội gia nhập. Kỳ thực điều này cũng có thể lý giải, tỉ như lúc trước Tô Hàn còn ở Ngân Hà Tinh Hệ vậy, hắn tự nhiên cũng hy vọng người gia nhập Phượng Hoàng Tông tuyệt đối trung thành. Bất quá Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử cũng không có quá nhiều quy củ như vậy. So sánh đôi bên, Tô Hàn luôn cảm thấy là cuộc chiến thần vực này trên thực tế chính là trò chơi cho những hạ đẳng vũ trụ quốc kia. Nhưng mà vậy thì sao? Chúng làm trò chơi để đùa nghịch thì lại như thế nào? Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể thành thật mà nhẫn nhịn. Hồ, thở phào một hơi, đem cảm giác đè nén kia phát tiết ra. Tô Hàn lúc này mới hỏi. Cuộc chiến thần vực còn 10 năm sẽ mở ra, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là quá dài. Khoảng cách giữa vực với nhau lại là rất xa. Chẳng lẽ là chúng ta phải ở đây tiếp nhận đám thiên kiêu của thần vực khác tới khiêu chiến, không tu luyện nữa sao? Không nói là thiên thần cảnh hay là địa linh cảnh, vòn vẹn chỉ xuất phát từ góc độ của nhân hoàng. 10 năm không quan trọng thì có thể có đột phá gì đây? Đoàn Ý Hàm hỏi ngược lại. Tô Hàn liền khựng lại, hắn phát hiện thật đúng là như vậy. Dưới tình huống bình thường thì nhân hoàng bế quan cũng phải mấy trăm năm. 10 năm cho hành động giao lưu bái sơn cũng không coi là lãng phí thời gian. Kỳ thực cũng không phải nói hết thầy đệ tử của thần vực đều muốn ra ngoài để giao lưu bái sơn, Đoàn Ý Hàm lại nói, vẫn có một bộ phận muốn lưu lại để chuẩn bị phương pháp ứng đối. Nếu như đối phương thực sự rất mạnh, thì ứng đối kiểu gì? Tô Hàn hỏi. Đoàn Ý Hàm trầm ngâm một lát rồi mới nói, đốt cháy giai đoạn. Sao? Đồng tử Tô Hàn co rút lại. Hắn, thậm chí đối với tu sĩ, hắn biết đốt cháy giai đoạn đại biểu cho cái gì, đó chính là tự hủy căn cơ. Một khi mà căn cơ có chỗ tổn hại, vậy thì con đường thiên kiêu coi như bị chặt đứt từ đây. Thật sự có thiên kiêu nguyện ý làm vậy sao? Tô Hàn nói. Ta hỏi ngươi như vậy, nếu như ngươi biết rõ tiềm lực của ngươi chỉ có thể dừng bước tại một cảnh giới nào đó, vậy ngươi có nguyện ý lại xông lên tiếp hay không, cho dù tổn hại căn cơ? Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn yên lặng, lại nghe Đoàn Ý Hàm nói tiếp. Kỳ thực thì có một ít đệ tử bị cưỡng ép tăng lên, cũng không thể coi là thiên kiêu chân chính. Bọn hắn chẳng qua chỉ là ngụy trang cho đám thiên kiêu thực sự mà thôi. Bọn họ muốn dọn sạch những chướng ngại có thể uy hiếp tới đám thiên kiêu. Mà phương pháp ứng đối chân chính cũng không biết sẽ là con đường đốt cháy giai đoạn hay là có cách nào khác. Đốt cháy giai đoạn chẳng qua chỉ là hạ sách mà thôi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì các đại cường giả trong thần vực cũng sẽ không làm như vậy. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy ta đây cũng phải ra ngoài đi giao lưu bái sơn sao? Ngươi nếu như không muốn đi thì có thể lưu lại Vân Mẫu Thần Vực. Đoàn Ý Hàm nhìn Tô Hàn, trên gương mặt bằng thanh ngọc khiết của nàng lộ ra một nụ cười gian xảo. Bất quá, ngươi cũng phải ứng đối với thiên kiêu của thần vực khác đến khiêu chiến nha. Tô Hàn lập tức nhíu mày. Nói tới nói lui thì vẫn không thể an ổn tu luyện trong cung điện sao? Ngược lại thì cũng không phải. Ngươi dù sao chẳng qua chỉ là có tu vi nhân hoàng. Trung kỳ, nói không chừng người ta còn không nhìn chúng ngươi. Đoàn Ý Hàm nói. Như vậy là tốt nhất. Ta cũng lười giao thủ với bọn hắn. Tô Hàn mở miệng. Thời điểm ngẩng đầu hắn chợt phát hiện. Chẳng biết từ khi nào Đoàn Ý Hàm đã đứng dậy mà đứng cách mình chỉ còn một mét. Một mùi hương thơm ngát xông vào trong mũi. Tô Hàn theo bản năng khẽ lui về phía sau. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nhấc chân. Đoàn Vĩ Hàm bỗng nhiên đưa tay bắt lấy hắn. Đoàn sư tỷ, ngươi làm gì? Để cho ta nhìn huyết mạch của ngươi. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Ngươi vì sao lại một mực để ý huyết mạch ta như vậy? Nếu như huyết mạch của ngươi mà thấp quá thì ta sẽ không cho phép con của chúng ta xuất sinh. Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm Đoàn Ý Hàm dò xét trong chốc lát. Ngươi xác định ngươi chưa bị đoạt xá đấy chứ? Sắc mặt căng cứng của Đoàn Ý Hàm cuối cùng không che giấu được, dần dần nổi lên một vệt đỏ ửng. Ngươi đang đùa ta. Nhìn một màn này Tô Hàn nói theo phản xạ. Ta không có đùa ngươi. Đoàn Ý Hàm dậm chân nói, để cho ta xem một chút cũng sẽ không chết được. Tô Hàn đem cánh tay mạnh mẽ rút về, có gì mà đáng xem, dù ta thực sự chỉ là huyết mạch bình thường, sợ rằng nếu như chúng ta thực sự có hài tử, chỉ bằng tiềm lực của ta, chẳng lẽ còn không bảo vệ được hắn sao? Trong mắt của Đoàn Ý Hàm lộ vẻ lo lắng. Tô Hàn, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy thì để ta nhìn huyết mạch của ngươi, một lần là được, có được hay không? Trong chớp mắt này Tô Hàn thậm chí cho rằng là Đoàn Ý Hàm là do Cảnh Trọng phái tới, bởi vì Cảnh Trọng và Nguyên Linh liền biết sự tồn tại của Hỗn Độn Chí Tôn Huyết, mà trong vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có mỗi mình có được Hỗn Độn Chí Tôn Huyết mà thôi. Tô Hàn đã từng thấy qua có người để ý số lượng bản nguyên của đối phương, có người để ý bảo vật của đối phương, có người để ý tu vi của đối phương là cao hay thấp, nhưng hắn còn chưa từng thấy qua lại có người để ý huyết mạch của đối phương. Ngoại trừ Nguyên Linh và Cảnh Trọng ra, Tô Hàn thực sự đoán không ra nguyên nhân để Đoàn Ý Hàm làm như vậy. Bất quá nghĩ lại, nếu như nàng thực sự là người do Cảnh Trọng phái tới, thì cần gì phải trực tiếp hỏi thăm huyết mạch của mình như vậy? Là cô nàng này ngốc hay là nàng cho Tô Hàn là một kẻ ngu? Ngươi nói cho ta biết nguyên nhân, ta sẽ để cho ngươi biết. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đoàn Ý Hàm. Vẻ hồng nhuận trên mặt nàng ngày càng đậm hơn. Ta sợ ngươi đến lúc đó chịu không nổi. Chịu không nổi, có ý tứ gì chứ? Tô Hàn hỏi. Cái đầu của Đoàn Ý Hàm cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Đoàn sư tỷ nếu như không nói, ta thực sự không thể cho ngươi xem. Tô Hàn mở miệng. Không xem thì không xem. Gương mặt xinh đẹp của Đoàn Ý Hàm lộ vẻ giận dữ. Ngươi chỉ là một cái phá huyết mạch mà thôi. Ta còn không có hiếm lạ gì. Ngươi nhanh ra ngoài cho ta. Tô Hàn trừng mắt lên. Tốc độ trở mặt của nữ nhân này còn nhanh hơn cả người yêu cũ. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì màn sáng biến thành vách tường lúc trước lại lần nữa xuất hiện. Đem cung điện chia cắt thành hai gian phòng. Không thể nghi ngờ, một cái của Tô Hàn, một cái của Đoàn Ý Hàm. Vừa nói là muốn để ta cùng ngươi tu luyện, hiện tại lại đem ta đuổi ra. Coi Tô Hàn ta là không có cách nào sau. Tô Hàn cả giận nói. Tính tình, ai mà chẳng vậy. Đoàn Ý Hàm thở phì phò. Giao lưu bái sơn đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Tô Hàn rất nhiều. Sau khi hắn náo lên với Đoàn Ý Hàm đến ngày thứ ba, thì có một tiếng nổ thật to xuyên qua đáy biển, từ trên vùng trời của tổng bộ Vân Mẫu Thần Vực truyền đến. Vô số hung thú ở đáy biển đều lui tán không dám lại gần. Lại không nói mấy ngàn đạo thân ảnh kia, chỉ riêng con quái vật khổng lồ dưới chân bọn hắn cũng đã đem nước biển nhấc lên vòng xoáy. Đây là một chiếc chiến hạm vũ trụ. Hết thảy đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đều có thể xuyên qua màn sáng để thấy được chiến hạm vũ trụ kia buông xuống. Đây rõ ràng không phải là thần vực có khả năng nắm giữ mà là do vũ trụ quốc ban cho. Ở hai bên vũ trụ chiến hạm kia rõ ràng có khắc hai chữ to Hải Thần. Đoàn Ý Hàm đoán không sai, giao lưu bái sơn đích thực là ý tứ của đám hạ tầng vũ trụ quốc. Có lẽ cũng cần cân nhắc đến khoảng cách giữa thần vực với nhau là quá xa, cho nên nếu như có thần vực nào muốn đưa ra yêu cầu giao lưu bái sơn thì đám hạ đẳng vũ trụ quốc kia sẽ cho mượn chiến hạm vũ trụ của mình. Mà trước chết mắt này là chiến hạm của Hải Thần Vũ Trụ Quốc. ngoại trừ việc điều khiển chiến hạm của hải thần vũ trụ quốc là người của vũ trụ quốc, thì mấy ngàn người đứng trên thân hạm toàn bộ đều mặc quần áo và trang sức màu đỏ thẫm. Chiếc lồng ngực của bọn hắn cũng đeo một tấm huy chương. Nhìn kỹ có thể phát hiện ở phía trên huy chương này khắc hai chữ chiến hồn. Là người của chiến hồn thần vực, quả nhiên không ngoài sử liệu. Đó là người đầu tiên tới vân mẫu thần vực Bái Sơn, chính là chiến hồn thần vực. Mỗi một lần cuộc chiến thần vực diễn ra đều là như vậy. Đây chính là coi vân mẫu thần vực ta là quả hồng mềm. Ở trong dĩ vãng, rất ít lần phân ra thắng bại. Lần này để cho bọn hắn nếm thử sự lợi hại của vân mẫu thần vực. Nhìn màn sáng tách ra, vũ trụ hạm kia nương theo nước biển mà buông xuống. Rất nhiều đệ tử của vân mẫu thần vực ở phía dưới đều phát ra những tiếng hử lạnh. Ở trên chiến hạm của chiến hồn thần vực, đám đệ tử nở ra nụ cười, kỳ thực lại mang theo một cỗ ngạo khí không thèm che giấu. Cho đến khi vũ trụ hạm tiếp đất, lúc này mới có âm thanh từ trên chiến hạm truyền ra. Đệ tử của chiến hồn thần vực tới bái sơn với vân mẫu thần vực. Vân mẫu thần vực có ngoại vực, nội vực và thần vực phủ, ba cấp độ đệ tử. Chiến hồn thần vực đồng dạng cũng có, hoặc là nói hết thảy vực giới đều có phân chia đệ tử theo cấp bậc như vậy. Thời điểm cuộc chiến thần vực mở ra, đồng dạng cũng chỉ có ba cấp độ đệ tử này tiến hành luận bàn. Nếu như có đệ tử nào có thể chiến thắng hơn trăm chàng ở trong cùng cấp bậc, liền có thể vượt cấp khiêu chiến với đệ tử cao hơn. Mà giờ khắc này, mấy ngàn đệ tử của chiến hồn thần vực tự nhiên cũng chia ra làm ba cái đoàn thể. Bọn họ từ trên vũ trụ hạm nhảy xuống sẽ do một tên hộ pháp và hai trưởng lão cầm đầu, khí thế trùng thiên, siêu một tiếng. Phía xa xa truyền đến âm thanh xé gió, đây chính là Lâm Tuệ, bát hộ pháp của vân mẫu thần vực, mang theo mấy tên trưởng lão chạy tới. Ở chung quanh các loại thần vực thì vân mẫu thần vực, nữ tính chiếm phần đa, giống như là phủ chủ, lại như thủ tọa. Và bát hộ pháp Lâm Tuệ này, đây đều là cường giả đỉnh cấp của vân mẫu thần vực. Cũng có lẽ là bởi vì nữ tính chiếm phần đa, cho nên đám người đoàn ý Hàm Lăng Ngọc Phỉ mới có danh xưng là tứ đại thần nữ. Không riêng gì đệ tử nam ở vân mẫu thần vực, mà các thần vực khác cũng đã sớm nghe và cực kỳ ngưỡng mộ. Ta liền đoán được là thế lực đầu tiên đến vân mẫu thần vực đại khái chính là chiến hồn thần vực. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Lâm Tuệ nhìn tên lão giả hộ pháp của chiến hồn thần vực mỉm cười. Cường hộ pháp, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì đấy chứ. Cường hộ pháp hướng Lâm Tuệ ôm quyền. Nhiều năm như vậy, chiến hồn thần vực và mân vợ mâu vân mẫu thần vực mặc dù chưa từng phân ra thắng bại, nhưng mà cũng bởi vì chút luận bàn này để cho quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng tốt. Cho nên khi mà hoạt động giao lưu bái sơn mở ra, chiến hồn thần vực ta nghĩ tới vân mẫu thần vực đầu tiên. Dù sao thì phù sa cũng không chảy ruộng người ngoài. Lời vừa nói ra, đám đệ tử của chiến hồn thần vực trên mặt đều lộ ra nụ cười như có như không. Mà vân mẫu thần vực bên này, Lâm Tuệ mặc dù không để trong lòng, thế nhưng rất nhiều đệ tử vẻ mặt trầm xuống. Bọn hắn vô cùng rõ ràng cái câu phù sa không chảy ruộng người ngoài của Khương Hộ Pháp là ám chỉ các đệ tử nữ tính của vân mẫu thần vực. Nếu như trao đổi bình thường thì bọn hắn tự nhiên sẽ không tức giận. Thế nhưng câu nói đầu tiên của Khương Hộ Pháp lại coi như khinh nhởn một cách trần trụi vân mẫu thần vực. Mấu chốt nhất là đám đệ tử của chiến hồn thần vực kia còn trưng ra cái bộ mặt nên là như thế, để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Vô luận ngày xưa có ân oán hay không, ít nhất thì thời khắc trước cuộc chiến thần vực diễn ra, tất cả mọi người đều nhất trí đối ngoại. Bởi vậy mà có đệ tử lập tức nhịn không được mà hô. Chỉ chút thần lực, chút thực lực của chiến hồn thần vực mà muốn để cho các sư tỷ muội của vân mẫu thần vực ta cảm mến xong, là ai đã cho các người dũng khí? Theo lời này vang lên thì các đệ tử khác cũng phát ra nụ cười mỉa mai. Còn vọng tưởng nghĩ cách gần gũi các cái đệ tử nữ tính của vân mẫu thần vực, vậy phải xem các người có xứng hay không. Nhìn từng người đều là dạng chó hình người, ta xem các người là cóc tộc. Thưa vị, có thời gian mơ mộng như thế này còn không bằng về nhà tu luyện nhiều một chút, miễn cho bị người ta xem thường. Nếu như lời nói của Khương Hộ Pháp còn tính là uyển chuyển, vậy thì đám đệ tử của vân mẫu thần vực lúc này nói vô cùng trực tiếp. Tâm cảnh của đám đệ tử chiến hồn thần vực coi như có tốt, thì giờ phút này nụ cười trên mặt cũng không khỏi tan biến đi, mơ hồ có nộ khí nổi lên. Vân mẫu thần vực chính là quản giáo đệ tử như vậy sao? Khương Hộ Pháp liền nhìn Lâm Tuệ. Ngượng ngùng, để cho Khương Hộ Pháp chê cười, Lâm Tuệ nhún vai. Vân mẫu thần vực ta không so được với chiến hồn thần vực. Đệ tử xảo trá có lúc thật đúng là không quản được. Nào có giống như chiến hồn thần vực, có loại noi gương tốt như gương hộ pháp, có thể đem các đệ tử đều huấn luyện thành cùng đức hạnh như ngươi. Cơ thịt trên mặt của Khương Hộ Pháp khẽ co quắp lại. Nhiều năm như vậy thì đệ tử của Chiến Hồn Thần Vực và Vân Mẫu Thần Vực hoàn toàn không phân thắng bại. Bất quá mỗi lần khi hắn đối mặt với Lâm Tuệ thì thực sự đấu võ mồm chưa bao giờ thắng được. Mấy lần tới Vân Mẫu Thần Vực lúc trước, Khương Hộ Pháp còn có thể ít nhiều tranh đấu vài câu tiếng mõm. Nhưng sau này đã có kinh nghiệm rồi, hắn dứt khoát ngậm miệng lại. Họ gọi là im lặng là vàng. Hôm nay thật vất vả mới hào hứng một chút, không nghĩ tới lại bị mấy câu của Lâm Tuệ làm cho không trả lời được. Khương Hộ Pháp trầm mặc, để cho bọn hắn ra là được. Lâm Tuệ, chúng ta cũng bất nói nhiều lời. Chiến Hồn Thần Vực ta là tới để bái sơn. Ngươi xem một chút là đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực người nào có thể ứng đối sao? Lâm Tuệ nhìn lướt qua đám đệ tử kia mà nói. Nhìn cái chút chiến lực, ba dưa hai táo của Chiến Hồn Thần Vực này cũng đáng để cho Vân Mẫu Thần Vực ta ứng đối trước sau. Tùy ý kéo ra một đệ tử, liền có thể đánh cho các người mất hứng mà về. Tốt, Khương Hộ Pháp liền nói ngay. Đã như người tự tin như vậy, vậy thì chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Tiếng nói vừa ra thì Khương Hộ Pháp quay đầu nhìn một đám đệ tử ở sau lưng. Đám đệ tử kia hơi trầm ngâm dường như trải qua thương nghị. Sau đó, Shu, một tên đệ tử vực ngoại mang theo phục sức của Chiến Hồn Thần Vực từ trong đám người chảy ra, nhảy ra đứng ở trong sân. Vực ngoại đệ tử Lạc Phong của Chiến Hồn Thần Vực thỉnh cầu chỉ giáo. Mà nam tử trẻ tuổi Lạc Phong này vừa dứt lời thì bên Vân Mẫu Thần Vực cũng ngô một đệ tử trẻ tuổi từ trong đám người đi ra. Vân Mẫu Thần Vực, ngoại vực Tô Huyền, hắn nhàn nhạt mở miệng. Tô Huyền xuất trận thì Chiến Hồn Thần Vực cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng rất nhiều đệ tử vực ngoại của Vân Mẫu Thần Vực đều lộ ra thần sắc khác thường. Phải nói như thế nào đây? Cảm giác phiền chán lại mơ hồ có chút chờ mong. Cùng một thời gian thì càng ngày có càng nhiều đệ tử Vân Mẫu Thần Vực từ xa bay tới để xem náo nhiệt, trong đó bao gồm Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ, Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm. Bất quá, cùng với trước đó là không giống nhau. Lần này thì Đoàn Ý Hàm đi phía trước, dung nhan tuyệt mỹ giống như bao phủ một tầng băng xương, lộ ra gọi là cái thái độ tránh người từ ngoài ngàn dặm. Tô Hàn đi theo sau nàng thấp giọng nói, Đoàn Sư Tỷ, Chiến Hồn Thần Vực này ngươi cũng biết sao, có vẻ như rất hung hăng càn quấy. Đoàn Ý Hàm lại giống như không nghe thấy, căn bản không để ý tới hắn. Xấu hổ à? Cơ thịt trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại, lộ vẻ xấu hổ. Quỳ, Lam Nhiễm chọc chọc Tô Hàn. Đây là thế nào vậy? Người đắc tội với vợ ngươi sao? Đừng có nói mãi vợ ngươi vợ ta, đây là sư tỷ của ta. Tô Hàn trừng mắt liếc Lam Nhiễm, còn nói hiêu nói vượn nữa. Cẩn thận Đoàn sư tỷ, kéo cái đầu lưỡi của ngươi ra. Ta coi như muốn làm vợ hắn, thì hắn cũng phải chịu được mới được. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên hử một tiếng. Đôi mắt của Lăng Ngọc Phỉ sáng lên. Hai người các ngươi, đây là có trò vui gì? Không có. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đồng thời mở miệng. Lăng Ngọc Phỉ không khỏi hổ nghi nhìn hai người. Nàng rõ ràng đây không phải là không khí mà hai người này nên có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ta nghe một chút đi. Ta chính là thích bát quái, nhất là bát quái về ngươi. Lăng Ngọc Phỉ đi tới ở trước người của Đoàn Ý Hàm. Nàng hơi lưỡng lự hướng Lăng Ngọc Phỉ mà nói, ta muốn biết huyết mạch của hắn. Lăng Ngọc Phỉ khẽ giật mình, ngay sau đó nàng tựa hồ hiểu được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. À ha. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tôi nghĩ là Đoàn Ý Hàm chắc nó muốn ngủ với Tô Hàn ấy, tại vì con này nó có một cái môn công pháp mà không biết là được truyền thừa hay là huyết mạch gì, nó gọi là Vô Song Thăng Long Công. Thì cái môn công pháp này sau khi mà hai người ngủ với nhau thì cả hai bên đều có tăng tiến tu vi dữ dội. Nhưng vấn đề là cái môn công pháp này chắc là bên kia phải có nhục thân cường hãn mới chịu được, nên nó muốn xem trước huyết mạch của Tô Hàn. Chứ không thì thời điểm đang đóng gạch mà nổ bùm phát thì chết thì phí, nhưng mà con này nó ngu, nó không nhớ ra đấy là thằng này nó có chết thì nó lại hồi sinh thôi. Thế nên là cứ thế mà thoải mái thôi. Chúng ta sẽ chờ phần sau để xem hai đứa nó có tủ ti tú tí hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.